Vạn Cổ Thần Đế chương 3391 tới chương 3410. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Định Tổ chỉ một bước đã tới, chộp lấy Âm Dương Song Xoa Kích, vượt qua Đại La Thần Ấn, chém thẳng vào đầu Trương Nhược Trần. Vô số quy tắc trên Song Xoa Kích lưu động, một âm một dương, chấn động không gian. Trương Nhược Trần không hề yếu thế, đột ngột quay người, dùng kiếm cốt nghênh đón Định Tổ, vung ra thần kiếm. Kiếm kích giao nhau. Ầm ầm. Bên ngoài cửa cung, phiến đá đều sụp đổ. Trên tường thành, từng tòa thần trận được kích hoạt, hình thành những vần sáng hình tròn. Trương Nhược Trần mượn thế lui lại, nắm lấy cổ tay La Sa, xông vào cửa cung. La Sa nói, Đại La Thần Cung chủ trận là do Đại La Thiên Tôn ngày xưa để lại, ngoài ra còn có các đời Đại Đế Thiên La Thần Quốc tu kiến phụ trận. Đáng tiếc, 10 vạn năm trước, chủ trận của Đại La Thần Cung đã bị người từ bên trong phá hoại, dù Phụ Hoàng đã mời rất nhiều thần sư chữa trị trong những năm qua, nhưng rất khó khôi phục uy lực như xưa. Bất quá, thảm án 10 vạn năm trước cũng khiến Phụ Hoàng cảnh giác, để phòng ngừa bi kịch tái diễn, người đã làm rất nhiều biện pháp phòng ngừa. Người dùng mệnh hồn của mình tạo cầu nối với trận linh chủ trận, chỉ cần người không ở Đại La Thần Cung, bất kỳ cường giả vô lượng cảnh nào cũng không thể từ bên ngoài tiến vào thần cung. Nếu người vẫn lạc, Tân Đế phải có Đại La Thần Ấn hoặc Thiên Nhất Tinh Luân mới có thể nhận được sự tán thành của trận linh, nhập chủ thần cung. Trương Nhược Trần hỏi, vừa rồi nàng vẫy máu trên mặt đất là có ý gì? Bởi vì ta chính là Thiên Nhất Tinh Luân. La Sa nháy mắt với Trương Nhược Trần, nói, trận linh bị trọng thương 10 vạn năm trước, vẫn luôn ngủ say. Ta dùng máu để đánh thức nó. Ngay khi Trương Nhược Trần còn đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của La Sa, một đạo thần lực ba động mạnh mẽ truyền đến từ phía sau. Thiên Nhất Tinh Luân quả nhiên ở trên người ngươi. La Diễn đây là xem ngươi như nữ đế tương lai của Thiên La Thần Quốc để bồi dưỡng sao? Bản tọa lại càng thêm hiếu kỳ, Thiên Nhất Tinh Luân rốt cuộc là thứ gì mà lại có thể vô hình vô ảnh như vậy? Định Tổ đuổi theo sát phía sau họ, xông vào đúng thời khắc cuối cùng trước khi quan môn trận pháp đóng lại. La Sa nhìn chằm chằm Định Tổ, ánh mắt lạnh lẽo, nói, 10 vạn năm trước, kẻ giúp ngoại địch công phá Đại La Thần Cung, chính là ngươi sao? Ngươi cũng xứng hỏi câu đó. Định Tổ tuôn ra vô số quy tắc thần văn trong cơ thể, thần cảnh thế giới được triển khai, bao phủ về phía Trương Nhược Trần và La Sa. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi mở trận pháp. Trương Nhược Trần hai tay nâng Đại La Thần Ấn, ngăn cản thần cảnh thế giới đang lan tràn về phía này. Kiếm cốt phân thân mang theo La Sa lao ra, biến mất trong hành lang của từng tòa cung điện trong Đại La Thần Cung. Định Tổ hiển nhiên hiểu rõ hậu quả của việc để La Sa nắm giữ chủ trận Đại La Thần Cung và hộ thành thần trận, thế là lách qua Trương Nhược Trần, đuổi theo kiếm cốt phân thân. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần chân đạp thủy tổ ngoa, tạo thành một đạo lưu quang hình cung, cản lại Định Tổ, tung ra một quyền. Muốn chết. Định Tổ tránh được quyền ấn, trực tiếp bắt lấy cánh tay Trương Nhược Trần, ném hắn bay ra ngoài. Âm Dương Song Xoa Kích rời tay bay ra, như mũi tên rời cung, đánh về phía Trương Nhược Trần giữa không trung. Đăng. Địa đỉnh hiển hiện ra, ngăn cản Âm Dương Song Xoa Kích, nhưng thân đỉnh vẫn va vào người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần và địa đỉnh cùng nhau bay ra ngoài, sang bằng một tòa cung điện, hóa thành phế tích. Định Tổ đang định tiếp tục truy đuổi, thì Địa Lôi Châu, Định Thần Châm, Đại La Thần Ấn, lần lượt bay ra, công kích từ ba phương hướng khác nhau. Trương Nhược Trần giơ đỉnh từ trong phế tích bay ra, vô số vu văn quay quanh thân đỉnh lưu động, giáng một đòn mạnh mẽ xuống đỉnh đầu Định Tổ. Định Tổ vỗ một chưởng ra, đánh trúng thân đỉnh. Đùng đùng. Đại địa dưới chân hắn không ngừng nứt toát, lồi lõm mà lên, lan tràn ra xa, kiến trúc trong phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh, toàn bộ sụp đổ, sang thành bình địa. Ngay cả những phòng ngự thần trận kia cũng vỡ tan như bọt bóng. Trương Nhược Trần không khỏi cảm thán trong lòng, đại tự tại vô lượng quả thực quá mạnh, dù hắn đã toàn lực ứng phó, vẫn khó mà lay chuyển Định Tổ. Chỉ có thể kiềm chế hắn trước, chờ La Sa mở ra thần trận. Đến lúc đó, dù là đại tự tại vô lượng e rằng cũng chỉ có thể thoái lui bỏ chạy. Nhưng tình hình ở tộc phủ khiến người ta lo lắng, dù có Lang Tổ đến giúp, liên thủ với Hỏa Tôn, đối đầu thần đồ quỷ đế, vẫn còn kém quá xa. Chiến đấu ở tộc phủ còn thảm khốc hơn dự đoán của Trương Nhược Trần. Không chỉ có Lang Tổ và Hỏa Tôn ra tay, mà còn có Phong Tôn và Nhiếp Thần Vương. Thần hạm của La Sát Thần Điện đã bị đánh nát từ lâu, các tư tế hắc bào trên hạm đều biến thành tử thi, hồn linh bị thần đồ quỷ đế hút. Thần đồ quỷ đế là người đứng đầu trong ngũ phương quỷ đế của Phong Đô Quỷ Thành, được xưng là người thứ nhất dưới Phong Đô Đại Đế, có thể ngồi ngang hàng với các tộc trưởng. Bốn vị cường giả vô lượng liên thủ cũng không thể ngăn cản. Họ có thể cầm cự đến bây giờ, chưa bị đánh tan, đều là nhờ Hỏa Tôn mở ra một phần lực lượng của Hộ Thành Thần Trận, dùng Hộ Thành Thần Trận để áp chế thần đồ quỷ đế. Thần đồ quỷ đế mặc ngân giáp, hai mắt hẹp dài nối liền với hai tai, nửa thân trên là thực thể, nửa thân dưới là vụ thể, dù bị hộ thành thần trận áp chế, vẫn rất thông dong. Phong Tôn, Lan Tổ, Nhiếp Thần Vương đều hiểu rõ, thần đồ quỷ đế đã sớm phóng xuất ra một phần thần hồn, đấu pháp với Hỏa Tôn ở cấp độ thần hồn. Hỏa Tôn muốn hoàn toàn mở ra hộ thành thần trận để áp chế hắn là điều không thể. Hơn nữa, Hỏa Tôn chỉ có thể điều động ba thành lực lượng của hộ thành thần trận, liệu có thể áp chế được thần đồ quỷ đế? Thần đồ quỷ đế nhìn chằm chằm Nhiếp Thần Vương, cười nói, lão Nhiếp, ngươi ra lệnh cho Tân Hòa Đại Tư Tế siêu hồn con cái La Diễn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ngươi liều mạng như vậy để làm gì, kết quả là vẫn bị trả thù thôi. Sao không hợp tác với chúng ta, hạ La Sát thần thành, tài nguyên và huyết thực trong thành, chẳng phải mặc sức hưởng thụ sao? Ngươi đừng có nói bậy, ta bao giờ ra lệnh cho Tân Hòa? Khụ khụ. Nhiếp Thần Vương ho ra máu. Ông ta bị thương rất nặng, thần khu đã bị thần đồ quỷ đế đánh nát hai lần, thần linh vật chất bị ma diệt không ít, vừa rồi kích động, tạng phủ mới ngưng tụ lại đã vỡ tan. Thần đồ quỷ đế nhìn Lan Tổ, thi triển mê hoặc đại pháp, nói, bản đế và nộ thiên là bạn sống chết, ngươi chỉ cần từ giờ trở đi không ra tay nữa, đợi đại cục ổn định, bản đế nhất định bảo toàn tính mạng của ngươi, thả ngươi rời đi. Lan Tổ khá hơn Nhiếp Thần Vương một chút, mặt không minh bạch y do nộ thiên thần tôn ban cho, phòng ngự mạnh mẽ, thần khu chỉ bị đánh nát một lần. Không minh là pháp danh của Ấn Tuyết Thiên khi tu Phật. Lan Tổ nói, chúng ta đều sống gần trăm vạn năm, thậm chí vượt qua trăm vạn năm, ngươi nói những lời này, ngươi tự tin sao? Ngươi không nắm chắc đánh tan chúng ta nhanh chóng, lại gấp rút muốn nắm quyền hộ thành thần trận, đúng không? Thần đồ quỷ đế nói, đã khuyên các ngươi hảo tâm, các ngươi lại không biết tốt xấu như vậy, thực sự khiến bản đế thất vọng. Phong đế nói, đừng uổng phí tâm cơ, ý chí chúng ta kiên định, sẽ cùng ngươi tự chiến đến cùng. Chờ đại đế đánh tan nhị đại nhân, đến lúc đó, tự nhiên rảnh tay trấn áp ngươi. La Diễn. Ha ha. Thần đồ quỷ đế cười lớn, dù La Diễn ở trạng thái đỉnh phong, bản đế cũng không sợ hắn. Vậy Thiên Tôn đâu? Kẻ mà Thiên Tôn muốn chém nhất, chắc chắn là ngươi, đúng không? Nếu La Diễn đại đế chưa chết, Thiên Tôn ắt hẳn cũng sẽ đến. Lan Tổ nói. Trong mắt thần đồ quỷ đế hiện lên một tia lạnh lão, nói, các ngươi nói không sai, nếu La Diễn hiện thân, vậy Phong Đô đại đế chắc chắn cũng ở phụ cận tinh vực. Cho nên, các ngươi nên hiểu rằng, người thực sự quyết định cục diện của La Sát tộc, căn bản không phải chúng ta. Lời còn chưa dứt, thần đồ quỷ đế đã hóa thành một đạo quỷ vụ màu đen, xông đến trước người Phong Đế. Phong Đế là một trong tám đại chiến thần, chiến lực xếp thứ ba, chỉ kém đại tự tại vô lượng một đường. Nhưng chính một đường chênh lệch này khiến ông không có chút sức hoàn thủ nào trước thần đồ quỷ đế. Phốc. Ngực Phong Đế bị thần đồ quỷ đế đánh xuyên qua, thân hình bay ra ngoài. Ngay khi thần đồ quỷ đế định tung ra đòn thứ hai, Lan Tổ và Nhiếp Thần Vương đồng loạt ra tay, thi triển thần thông mạnh nhất. Cùng lúc đó, Hỏa Tôn dẫn động trận pháp, hình thành trọng lực không gian trận vực, như những thế giới lớn ép lên người thần đồ quỷ đế, hạn chế lực lượng và tốc độ của ông ta. Tứ đại vô lượng đều không phải hạng người tầm thường, hiểu rõ, nếu đơn độc đối đầu thần đồ quỷ đế, họ chỉ có thể cầm cự vài chiêu. Nhưng nếu bốn người đồng lòng, phối hợp tốt, có thể kiềm chế được kẻ địch đáng sợ này. La Tổ Vân Sơn giới nằm trong tinh vực do Thiên La Thần Quốc quản hạt, cách La Sát Thần Thành chỉ vài năm ánh sáng, không quá xa xôi đối với cường giả vô lượng cảnh. Tương truyền, đại thế giới này là do thi thể của Ma Tổ La Hầu biến thành sau khi chết. Một vần huyết nguyệt lơ lửng trên không đại thế giới, ẩn hiện trong tầng mây, cực kỳ quỷ dị. Tương truyền, đó là mắt trái của Ma Tổ biến thành, không ai có thể nhìn thấu. Dưới huyết nguyệt, bên sườn đồi, một tấm bia đá cổ kính đứng sừng sững. Trên bia có bài thơ do Thiên Mổ ngày xưa để lại, cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm. Nơi này là cấm địa hàng đầu của La Tổ Vân Sơn giới, ma văn dày đặc, không gian vô cùng vững chắc, thần linh bình thường xâm nhập cũng chắc chắn phải chết. Nhưng chính trong cấm địa như vậy, không gian lại bị xé mở, xuất hiện một vết rách dài chừng 10 trượng. Xoạt. Phong Đô đại đế từ trong vết rách bước ra, rơi xuống đất, ngước mắt nhìn về phía bia đá, vung tay áo. Gió thổi qua, tất cả huyễn tượng ở đây đều bị xóa đi như một lớp sương mù, hiện ra cảnh tượng chân thực. Địa Mẫu ngồi dưới bia đá, hai mắt ngốc trệ. Ở sau lưng bà ta, Phúc Lộc Thần Tôn từ tốn đâm từng cây thần châm tinh thần lực vào thần hồn bà. Hai mắt Địa Mẫu dần dần đầy tơ máu. Phong Đô đại đế nói, ta thật không ngờ, lại là ngươi. Chỉ thể hiện võ đạo, giấu tinh thần lực sâu như vậy, luôn không tranh quyền thế, cam tâm khuất dưới Hư Phong Tẩn và Phượng Thải Dực, xem ra ngươi mới là nhân vật lợi hại nhất của vận mệnh thần điện. Khôi Lượng Hoàng. Phúc Lộc Thần Tôn ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười, đại đế quá khen rồi, kỳ thực, chuyện thế gian, không tranh chính là tranh, giấu xảo tại vụng, thu liễm tài năng, mới là kế lâu dài. Tốt một câu không tranh chính là tranh. Phong Đô đại đế nói. Phúc Lộc Thần Tôn trầm ngâm một lát, nói, ta vốn cho rằng, mượn La Tổ Vân Sơn giới che giấu thiên cơ của mình, có thể giấu được lâu hơn, nhưng đại đế đến vẫn sớm hơn dự đoán của ta. Ngươi muốn dùng tinh thần lực che giấu rung chuyển của La Sát Thần Thành, khi che giấu thiên cơ, tất nhiên sẽ tiết lộ thiên cơ của mình. Phong Đô Đại Đế nói. Phúc Lộc Thần Tôn gật đầu, nói, nhưng đại đế đến đã quá muộn, ngươi nên đến La Sát Thần Thành. Nếu tu sĩ trong La Sát Thần Thành bị tế luyện hết, La Sát tộc chắc chắn nhanh chóng suy tàn, mà loạn cổ ma thần có lẽ sẽ có 2-3 vị khôi phục đỉnh phong huyết nguyệt dưới. Phúc Lộc Thần Tôn nhìn qua bầu trời đỏ rực, nói, ta đã thấy được một góc vận mệnh, La Sát Thần Thành bốc cháy lên hừng hực thần diễm, hóa thành hỏa cầu chói lọi nhất trong tinh không. Vô số sinh linh kêu rên, tử linh gầm thét, đều hóa thành hồn vụ cùng huyết khí. Bộ tộc bị thương nặng, một khúc bi ca, sớm đã hiện ra trên vận mệnh thiên chương, không ai có thể cải biến. Thật sao? Cả đời này ta không tin nhất chính là vận mệnh, mệnh ta do ta định. Phong Đô Đại Đế không nói thêm lời nào, sải bước tiến lên, vân sam tung bay. Phúc Lộc Thần Tôn bố trí trận pháp thùng rỗng kêu to, không thể ngăn cản bước chân Phong Đô Đại Đế. Không gian bị khóa chặt, Phong Đô Đại Đế phất tay liền xé toạc. Rõ ràng, Phong Đô Đại Đế quyết định đánh tan Phúc Lộc Thần Tôn bằng tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần Phúc Lộc Thần Tôn tan tác, không thể phong tỏa thiên cơ mảnh tinh vực này nữa, biến cố của La Sát tộc lập tức bị Chư Thiên Địa Ngục giới cảm ứng được. Đến lúc đó, thành viên lượng tổ chức trong La Sát Thần Thành cùng Phúc Lộc Thần Tôn, một kẻ cũng đừng hòng trốn thoát. Xoạt. Xoạt. Trong hư không, một đạo ánh sáng chói mắt nở rộ, sáng chói như liệt nhật, ngừng hóa thành một tòa vận mệnh chi môn. Tiếp theo là tòa thứ hai, tòa thứ ba. Cuối cùng, hình thành 12 tòa vận mệnh chi môn, vây quanh Phong Đô Đại Đế. Quang hoa từ vận mệnh chi môn phát ra, áp chế lực lượng Phong Đô Đại Đế, mỗi một đạo đều to lớn hơn cả hành tinh. Thân ảnh Phúc Lộc Thần Tôn xuất hiện tại một trong số vận mệnh chi môn, lạnh nhạt nói, đối đầu với nhân vật Thiên Tôn, lão phu há lại không có sách lược vẹn toàn. Thần trận tỏa mệnh, dùng khỏe ứng mệt, trên phá càn khôn, dưới trấn tứ hải. Ngươi cho rằng một tòa thần trận có thể vây khốn ta? Hoa Ảnh Thương Hiệt thời kỳ đỉnh phong có lẽ làm được, nhưng ngươi thì chưa đủ. Phong Đô Đại Đế phía sau hiện ra hư ảnh Phong Đô Quỷ Thành, Hoàng Tuyền Hà gào thét chạy xiết trong hư không, Cửu U Huyền Cương lan tràn ra, âm khí nặng nề như mây đen bao phủ 12 đạo vận mệnh chi môn. Vận mệnh chi quan bị áp chế, vận mệnh quy tắc không thể lưu động. Oanh! Phong Đô Đại Đế vỗ một chưởng ra ngoài, vận mệnh chi môn nơi có thân ảnh Phúc Lộc Thần Tôn chia 5 x 7, vô số trận pháp minh văn cùng sức mạnh hủy diệt bạo phát từ trong vận mệnh chi môn. Những lực lượng này đủ để gây thương tích cho đại tự tại vô lượng, nhưng cách Phong Đô Đại Đế nửa thước, liền tự động tiêu tan, không thể tạo thành uy hiếp cho vị thiên tôn đương thời này. Tự thân trận vực có thể ma diệt những sức mạnh hủy diệt kia. Phúc Lộc Thần Tôn thận trọng, đứng bên cạnh bia đá loang lỗ, lấy ra một cây ôm mộc pháp trượng, trên đỉnh trượng treo một chiếc thần đăng. Thần đăng phát ra quang hoa rất nhạt, rất nhu hòa, màu lam nhạt. Nhưng những quang hoa này lại khiến vận mệnh chi môn vỡ nát ngưng tụ lại, vây khốn Phong Đô Đại Đế phá trận mà ra vào trong thần trận. Nguyên bản đăng. Thần khí kiện trong truyền thuyết thủy tổ còn sót lại, thế mà xuất thế. Phong Đô Đại Đế nói. Phúc Lộc Thần Tôn cầm đèn, mỉm cười, vốn không muốn lấy ra, nhưng cùng Đại Đế là địch, nào dám giấu dốt. Ánh đèn chiếu đến, không gian bị kéo duỗi vô hạn. Ban đầu Phong Đô Đại Đế và Phúc Lộc Thần Tôn cách nhau mấy chục trượng, trong nháy mắt khoảng cách của hai người bị chuyển dời đến mấy chục vạn dặm, mấy trăm vạn dặm, thậm chí mấy chục triệu dặm. Vẫn còn tiếp tục xa hơn. Như muốn trực tiếp đưa Phong Đô Đại Đế ra ngoài mảnh tinh vực này. Ầm ầm. Hoàng Tuyền Hà chảy xiết, hàng ngàn hàng vạn nhánh sông từ đằng xa phun trào tới, đối kháng với ánh đèn màu lam nhạt. Không bao lâu, Hoàng Tuyền Hà vượt qua nguyên bản đăng, xông tới trước người Phúc Lộc Thần Tôn. Bên tai là tiếng nước chảy oanh minh, trước mắt là hơi nước hoàng vụ mênh mông. Phong Đô Đại Đế lần nữa đánh xuyên qua thần trận, rơi xuống đỉnh sóng Hoàng Tuyền Hà, cúi nhìn Phúc Lộc Thần Tôn phía dưới, cái thế bá uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt nhìn xuống như đang nói cho Phúc Lộc Thần Tôn, thiên tôn vô địch, không phải ngươi có thể ước lượng. Sắc mặt Phúc Lộc Thần Tôn càng thêm ngưng trọng, pháp trượng trong tay, trùng điệp đánh xuống đất. Ấn phù liếc nha liếc nhít xuất hiện trong hư không, giáng đầy thiên địa, khiến thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết, phong tỏa thiên địa. Phong Đô Đại Đế khoanh tay, khí lưu mạnh mẽ bạo phát ra. Một đạo tử vong đại thủ ấn âm khí nặng nề ngưng tụ thành hình, chấn vỡ phù văn đầy trời, như một tòa thiên địa năm ngón tay, đè xuống Phúc Lộc Thần Tôn. Ha ha. Tiếng cười buông thả mà cuồn cuộn bỗng nhiên vang lên. Dưới thiên tẩn nhai, mây mù ma khí nồng hậu dày đặc sôi trào, đột nhiên tản ra. Khương Sa Khắc từ trong ma vân bay lên, cầm ma thần thạch trụ trong tay, bổ ngang ra ngoài. Trên ma thần thạch trụ, ngàn vạn văn tự lấp lóe, lực áp thương khung, cùng Tử Vong đại thủ ấn Phong Đô đại đế đánh ra đụng nhau. Phúc Lộc thần tôn nâng Ô Mộc pháp trượng lên đỉnh đầu, 11 tòa vận mệnh chi môn còn lại cùng nhau ép về phía Phong Đô đại đế. Ầm ầm. Một kích giao phong, trên thiên tẩn nhai, thời không bị đánh cho hỗn loạn, hỗn độn một mảnh. Phúc Lộc thần tôn phá quan vỡ nát, tóc dài xõa xuống, khóe miệng chảy máu. Xét cho cùng, nhục thân hắn không tính là cường đại, trong giao phong cấp bậc này, khoảng cách quá gần, rất dễ bị thương. Khương Sa khắc bay ra ngoài, rơi vào trong mây mù ma khí. Nhưng chỉ một sát na, liền lại bay trở về, ầm vang một tiếng rơi xuống trên thiên tẩn nhai. Hắn đứng bên cạnh Phúc Lộc thần tôn, nhìn Phong Đô đại đế, nói, đương thời thiên tôn quả nhiên không tầm thường, mạnh hơn trong dự đoán của ta một chút. So với khi đấu pháp cùng Tinh Hải Thùy Điếu Giả và Thạch Thiên ở Huyễn Diệt Tinh Hải, tu vi Khương Sa Khắc đã khôi phục một mảng lớn, càng ngày càng gần trạng thái đỉnh phong. Một là vì loạn cổ ma thần thu lấy sinh linh từ một số đại thế giới trong vũ trụ thiên đình, những sinh linh này đều bị Khương Sa Khắc nuốt. Thứ hai, tự nhiên là từ La Tổ Vân Sơn giới. Loạn cổ ma thần mưu đồ La Tổ Vân Sơn giới có nguyên nhân. Phong Đô đại đế liếc mắt liền nhìn ra biến hóa trên người Khương Sa Khắc, ánh mắt sâu thẳm, nói, ngươi luyện hóa ma tổ chi huyết. Khương Sa Khắc hăng hái, khôi phục phong thái chí thượng tứ trụ ngày xưa, nói, dưới thiên tẩn nhai này, thế giới nội bộ La Tổ Vân Sơn giới, còn sót lại một đầm thủy tổ ma huyết, đã bị ta nuốt hết. Ngươi tới vừa vặn, bản tọa đã sớm muốn cùng đương thời thiên tôn một trận chiến, để nói cho thế nhân, ma thần không phải con mồi, mà là thợ săn. Đi săn người đương thời. Xoạt. Xoạt. Phong Đô đại đế đi nhanh về phía trước, đụng xuyên từng tầng bình chướng tinh thần lực Phúc Lộc thần tôn bố trí, trong chốc lát đến trước người Khương Sa Khắc. Khương Sa Khắc mảy may không coi nhẹ vị quỷ tộc đại đế trước mắt, tay phải cầm ma thần thạch trụ làm côn, tay trái ngưng tụ thần thông chuyển thế ma luân. Cột đá đè xuống, đòn cảnh tỉnh. Phong Đô đại đế dùng cánh tay cản ma thần thạch trụ, tay kia ngón tay bóp thành hình cái kéo, đâm thẳng vào mi tâm thần hải Khương Sa Khắc. Ầm ầm. Chuyển thế ma luân bị hai ngón tay xuyên qua, năng lượng ma đạo hùng hậu mà kinh khủng tràn ra bốn phía, như một cường giả vô lượng cảnh tự bạo thần nguyên, trùng kích ở khoảng cách gần lên thân Khương Sa Khắc và Phong Đô đại đế. Phốc. Mi tâm Khương Sa Khắc nổ tung, xuất hiện một lỗ máu, thân hình nhanh chóng lui nhanh, rung động trong lòng không gì sánh được, vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Cũng may chuyển thế ma luân đủ cường đại, đẩy lui Phong Đô đại đế, bằng không thần hải hắn chắc chắn bị thương. Phong Đô đại đế lùi lại ra ngoài, đến bước thứ tư thì sinh ra cảnh giác, hóa thành một đạo chùng sáng, bay thẳng lên huyết nguyệt. Ngay khi Phong Đô đại đế cách mặt đất, lòng đất vỡ ra, một cánh tay đá từ phía dưới duỗi ra, chỉ chút nữa là đánh nát hai chân Phong Đô đại đế. Một tôn thạch nhân từ lòng đất bay ra, như đao rìu điêu khắc, nhưng thân thể quá thô ráp, lại giống như thiên sinh địa trưởng, tự thành hình người. Quy tắc quanh người hắn biến hóa khó lường, khí tức khi thì cuộn trào khiếp người, khi thì vô tung vô ảnh, nếu không cũng không qua mắt được cảm ứng của Phong Đô đại đế. Không ai khác, chính là đế từ Huyễn Diệt Tinh Hải trở về. Khác biệt là, đầu lâu và cánh tay đế bị chém rụng đã ngưng tụ lại, là bộ dáng thạch nhân hoàn chỉnh. Phong Đô đại đế lơ lửng giữa không trung, chăm chú nhìn đế, lần đầu tiên trên mặt hiện lên vẻ thận trọng. Đây chính là bán tổ duy nhất thiên hạ hôm nay, là tồn tại thực sự vượt lên trên chúng sinh, chư thần, ai dám khinh thị. Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Phượng Thiên, Thạch Thiên có thể chém bộ phận thạch thể của hắn là vì, khi đó đế vừa giáng lâm đương thời, không chỉ suy yếu, mà còn chịu áp chế từ quy tắc thiên địa đương thời. Đương nhiên, còn một nguyên nhân quan trọng nhất, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh mới là lực lượng chủ yếu chém đầu đế. Phong Đô đại đế dần thoải mái, nói, nguyên lai ván này của các ngươi, nhắm vào ta. Phúc Lộc Thần Tôn nói, đây là bất đắc dĩ, người truy tra ta quá gấp. Nếu có thể, ta ngược lại hy vọng có thể khống chế La Sát tộc một cách bình ổn, chứ không phải mạo hiểm cực lớn như bây giờ, cùng ngươi sinh tử quyết chiến. Hậu quả thất bại, ta cũng không gánh nổi. Ai bảo ngươi bố cục trước? Ta chỉ có thể vào cuộc, không có lựa chọn nào khác. Thanh âm đế hư vô mờ mịt, như từ viễn cổ truyền đến, nói, ngươi cách bán tổ chỉ còn một đường. Ta trở về, địa ngục giới không cho phép có nhân vật lợi hại như ngươi tồn tại. Phong Đô đại đế đối mặt với Thiên Viên Vô Khuyết, chí thượng tứ trụ, đương thời bán tổ, vẫn bình tĩnh, nói, xem ra bản đế là đối thủ khiến các ngươi phải sớm xuất thủ. Nếu không, để các ngươi khôi phục đỉnh phong, trật tự hiện hữu sẽ bị đánh phá, đến lúc đó sẽ không có chút sức chống cự nào trước lượng kiếp. Khương Sa Khắc, ngươi khôi phục trạng thái toàn thịnh, có thể cùng bản đế một trận chiến. Nhưng bây giờ, còn xa mới đủ. Đế, ngươi tuy là bán tổ duy nhất thế gian, nhưng thân thể đã tàn, giáng lâm đương thời gian ngắn ngủi, chịu áp chế từ quy tắc thiên địa, nếu cứ vậy rời đi, ẩn cư một góc, trong một nguyên hội nhất định vô địch thiên hạ. Nhưng hôm nay mạo hiểm cùng bản đế một trận chiến, nhất định hạ tràng thảm liệt, cảnh giới rơi xuống dưới bán tổ. Ngữ khí Phong Đô đại đế kiên định, mang theo sức mạnh xuyên thấu, hiển lộ rõ ràng tín niệm tất thắng. Nhưng ba người phía dưới không ai là nhân vật đơn giản, để nói, ngươi sai, nơi này là La Tổ Vân Sơn giới, có tàn lực của ma tổ ngăn cản quy tắc thiên địa, áp chế của quy tắc thiên địa đối với ta cực kỳ nhỏ. Ngươi cách bán tổ rất gần, hẳn là rõ ràng tu vi bây giờ của ngươi chênh lệch bao nhiêu so với bán tổ. Cho nên, ngươi đang hư trương thanh thế, nội tâm thực sự rất rõ ràng, hôm nay ngươi không đi nổi. Đây là một trận giao phong tâm lý, song phương đều có tín niệm kiên định tất thắng. Ai tín niệm dao động trước, mất đi ý chí tất thắng, trên khí tràn tất rơi vào hạ phong, hôm nay chắc chắn tan tác. Đế tổ nói không sai, bản thiên tôn trở về, địa ngục giới không cho phép có nhân vật lợi hại như ngươi tồn tại. Thiên tôn, chỉ có thể có một, chư thiên cộng tôn. Âm âm. Một đạo kinh lôi xé toạc bầu trời, xuyên qua huyết nguyệt. Nơi trung tâm huyết nguyệt không ai có thể đến, xuất hiện một thân ảnh áo bào tím, vô số lôi điện lưu động quanh người hắn, che khuất cả quang hoa của huyết nguyệt. Bầu trời biến thành màu tím, thân ảnh áo bào tím xuất hiện, khiến cho bầu không khí vùng thiên địa này trở nên càng thêm nặng nề. Mỗi người hình thành một khí tràng riêng, đều đảo loạn thời không, đạo quẩn cũng khác biệt. Hoặc phản phá quy chân, vô thanh vô tức, hoặc ma khí vạn dặm, tung hoành tứ phương, hoặc tử vong nội tàng, phong mang che nhật nguyệt. Phong Đô đại đế ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh áo bào tím kia, ánh mắt thâm thúy, nói, ngươi quả nhiên sống thêm đời thứ hai, năm đó thoái ẩn chính là vì tu luyện đệ nhị thế thân sao? Trưởng tử Lôi Vạn Tuyệt, phong xưng Lôi Tổ. Ấu tử Lôi Trường Sinh, thiên tư càng hơn Lôi Vạn Tuyệt, ngươi đoạt xá chính là hắn, à, bản đế nên xưng các hạ Lôi Phạt, hay là Lôi Trường Sinh? Thân ảnh áo bào tím tự nhiên chính là Lôi tộc chi chủ Lôi Phạt Thiên Tôn. Sau khi Bất Động Minh Vương đại tôn biến mất, hắn từng vô địch mấy chục vạn năm, là người mạnh nhất của một thời đại vũ trụ. Lôi Phạt Thiên Tôn ngày xưa già nua thùy hũ, bây giờ nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, mi tâm có một đạo điện văn màu trắng bạc, anh lãng bất phàm, lại có một cổ uy nghiêm khinh thường thương khung. Đổi lại bất luận kẻ nào bị vạch trần như vậy, đều sẽ giận không thể nuốt, nhưng Lôi Phạt Thiên Tôn cỡ nào tâm tính, trên mặt không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ nhắc nhở, thời gian kéo càng dài, đối với La Sát Thần Thành, đối với La Sát tộc thì càng bất lợi. Ha ha, chúng ta đợi được, các ngươi thì không. Đánh hay chạy, ngươi từ từ quyết định, Khương Sa Khắc nói. Phong Đô đại đế nói, các ngươi thật sự cho rằng một tòa La Sát Thần Thành có thể dao động tâm cảnh của bản đế? Nếu các ngươi không dám ra tay, bản đế liền cùng các ngươi chậm rãi chờ xuống. Nhắc nhở các ngươi một câu, nơi này là địa ngục giới, kéo quá lâu, các ngươi thật sự cho rằng chư thiên địa ngục giới sẽ không phát giác? Khương Sa Khắc, Phúc Lộc Thần Tôn, Lôi Phạt Thiên Tôn, để đứng ở các phương vị khác nhau, khí cơ đều khóa chặt trên người Phong Đô đại đế. Cũng may bị khóa chặt chính là Phong Đô đại đế, tu vi cao tuyệt, đối với mình có tự tin bất bại. Đổi lại bất kỳ chư thiên nào khác, ở vào vị trí này, tất nhiên không thể thông dong như vậy, sớm đã dùng hết thảy để trốn chạy. Chỉ yên tĩnh một lát, Phúc Lộc Thần Tôn xuất thủ trước, đem Ôn Mộc Pháp Trượng nâng quá đỉnh đầu. Nguyên bản đang bộc phát ra quang hoa chói lọi. Tinh thần lực của Phúc Lộc Thần Tôn, theo ánh đèn của nguyên bản đăng, cùng một chỗ truyền bá ra ngoài. Xoạt. Một đạo vòng sáng tinh thần lực nhanh chóng từ La Tổ Vân Sơn giới lan tràn ra phía ngoài, 600.000 dặm, 6 triệu dặm, 6.000 vạn dặm. Vòng sáng bao phủ mọi cảnh, ngăn cách hết thảy thiên cơ. Phúc Lộc Thần Tôn ngâm nga, mệnh tổ chi huyết, thiêu đốt ra vận mệnh chi quang, phàm quang mang chỗ chiếu, đều là mệnh thổ. Vô thị. Hắn thi triển chính là Thiên Viên Vô Khuyết Thần Thuật. Hai chữ vô thị vừa đọc lên, trước mắt Phong Đô đại đế lập tức một vùng tăm tối, cái gì cũng không thể thấy, phản phất rơi vào vực sâu hắc ám. Cần biết, tu vi đạt tới cấp độ như bọn hắn, phương thức cảm ứng ngoại giới nhanh nhất chính là thị giác và cảm giác thần hồn. Thị giác bị đoạt, trong giao phong của cường giả đỉnh cao, tuyệt đối là trí mạng. Nhưng Phong Đô đại đế chờ chính là bọn hắn xuất thủ. Một khi có người xuất thủ trước, khí cơ khóa chặt trên người hắn sẽ xuất hiện sơ hở, như thùng sắt xuất hiện một cái khe. Phong Đô đại đế biến mất tại nguyên chỗ, vô thành vô tức xuất hiện trước người Phúc Lộc Thần Tôn, một chưởng đánh ra. Đế cách Phúc Lộc Thần Tôn càng gần, đi sau mà đến trước, ngăn trước người Phúc Lộc Thần Tôn, cùng Phong Đô đại đế đối bính một chưởng. Hai người đứng tại chỗ, thần khí và quy tắc kịch liệt đối xứng, hình thành phong bạo khủng bố tuyệt luân, khó phân sàng sàng nhau. Khương Sa Khắc bắt lấy thời cơ này, nhún người nhảy lên, bổ ra ma thần thạch trụ. Phong Đô đại đế chủ động lui lại, cùng đế thoát ly, thuận thế tránh đi một kích này của Khương Sa Khắc. Nhưng không chờ hắn định trụ thân hình, Lôi Phạt Thiên Tôn đã xuất hiện phía sau hắn, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, siêu việt khái niệm thời không. Bành bành. Phong Đô đại đế cùng nhục thân Lôi Phạt Thiên Tôn đụng nhau, đều là quyền chưởng tấn công, giống như hai tòa thần thiết sơn nhạc va chạm, đánh cho không gian phá thành mảnh nhỏ, xuyên qua tam giới. Từ thế giới chân thật đánh tới Ly Hận Thiên, từ Ly Hận Thiên đánh tới thế giới hư vô. Nhưng cũng không thoát ly vòng sáng tinh thần lực Phúc Lộc Thần Tôn và nguyên bản đang ngưng tụ. Phúc Lộc Thần Tôn vô cùng gian nan, đọc lên đạo chú ngữ thứ hai, Phong Hồn. Ánh đèn của nguyên bản đăng từ màu lam nhạt dần dần biến thành màu đỏ như máu, cùng huyết nguyệt trên bầu trời lẫn nhau chiếu rọi. Kỳ lạ thay, tam giới đều phá toái, lẫn nhau xuyên qua, nhưng huyết nguyệt vẫn lơ lửng trên không trung. Ảnh hưởng bởi Phong Hồn chú, Phong Đô Đại Đế không chỉ trước mắt trở nên hắc ám, mà ngay cả suy nghĩ thần hồn tiêu tán bên ngoài đều không ngừng bị ma diệt, bị thiêu đốt trong ngọn đèn, năng lực cảm ứng giảm xuống một mảng lớn. Khương Sa khắc chân đạp chuyển thế ma luân, phía sau hiển hóa 72 cây ma trụ hư ảnh, hai tay cầm cột đá, bổ ra một kích mạnh nhất. Như 72 trụ ma thần phụ thể, có thể dùng cột đá bổ xuyên vũ trụ. Phong Đô Đại Đế phản ứng chậm một cái chớp mắt, không cách nào tránh đi một kích này, đành phải chọi cứng một đạo lôi điện chi lực của Lôi Phạt Thiên Tôn, bị đạo lôi điện này đánh cho rơi xuống La Tổ Vân Sơn giới. Hắn quay người đánh ra quang ảnh Phong Đô Quỷ Thành, ngăn cản ma thần thạch trụ bổ xuống. Chỉ là một đạo quang ảnh, cũng không phải Phong Đô Quỷ Thành chân chính, làm sao chống đỡ được ma thần thạch trụ. Đôn đốt. Quang ảnh Phong Đô Quỷ Thành đổ sụp, thành thể vỡ nát. Nhưng, mượn thời gian ngắn ngủi này, Phong Đô Đại Đế đã tránh được ma thần thạch trụ, thi triển Đạp Thiên Quyết. Dẫm ra chân, vẫn còn tại hư không. Nhưng một dấu chân dài mấy trăm dặm, đã rơi trên người Khương Sa Khắc. Ầm ầm. Khương Sa Khắc cấp tốc rơi xuống, nện vào lòng đất Thiên Tẩn Nhai. Toàn bộ La Tổ Vân Sơn giới đều đột nhiên lắc lư, bộc phát động đất, rất nhiều ngọn núi đổ sụp. Thiên Tẩn Nhai truyền đến chấn động mãnh liệt, kinh động đến tất cả thần linh La Tổ Vân Sơn giới, bọn hắn tề tụ đến Lưu Thần Điện, hỏi thăm cô xạ Vân Lưu chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người lo lắng, loạn cổ ma thần phá hộ giới đại trận đã tiến vào La Tổ Vân Sơn giới. Cô xạ Vân Lưu trấn an, mọi người không cần lo lắng, Địa Mổ đã xuất quan, đang tiếp đãi một vị khách quý thần bí đến viện trợ La Tổ Vân Sơn giới. Loạn cổ ma thần không thể phá được hộ giới đại trận. Cô xạ Tĩnh cũng nói theo, hộ giới đại trận là Thiên Mổ lưu lại, có ma tổ ấn ký gia trì, loạn cổ ma thần không vào được. Ầm ầm. Đại địa lần nữa lắc lư, càng thêm kịch liệt. Huyết nguyệt trên thiên khung biến mất. Toàn bộ bầu trời bị lôi điện bao trùm. Lôi điện từ thiên khung rơi xuống, mỗi một đạo đánh vào mặt đất đều hủy diệt vạn dặm, vô số sinh linh hóa thành kiếp tro. Luyện thần tháp. Lôi Phạt Thiên Tôn tế ra thần khí chương 01 trên Thái Bạch thần khí chương, đây là một kiện thí thần đại sát khí. Thân tháp màu đồng thau, đẹp đẽ tiểu xảo. Dưới sự thôi động của thần khí, luyện thần tháp nhanh chóng xoay tròn, càng ngày càng khổng lồ, như một tòa sơn nhạc vạn trượng, ép xuống Phong Đô Đại Đế. Trên thân tháp, lôi điện không ngừng lưu động, như thác nước trút xuống phía dưới. Phong Đô Đại Đế nói, thần khí của nghịch thần Thiên Tôn, thế mà rơi vào tay ngươi. Trận chinh phạt 30 vạn năm trước lại có liên quan đến ngươi? Không liên quan gì đến ta. Tháp này ta nhặt được trên đường đi, Lôi Phạt Thiên Tôn nói. Phong Đô Đại Đế sao có thể tin? Yêu ham. Một phương vị khác, để lấy bán tổ chi khí thôi động thần khí, thiên địa trở nên một mảnh trắng xóa, đều là điểm sáng ấn ký thời gian. Thời gian bị phong kín, hóa thành trạng thái đứng im, trấn áp Phong Đô Đại Đế. Khí tức yêu ham bộc phát ra, còn hơn luyện thần tháp một bậc. Phong Đô Đại Đế hai tay giật giật, lập tức có lít nhà lít nhất điểm sáng ấn ký thời gian tiến vào cánh tay, áp chế lực lượng của hắn. Bán tổ thêm yêu ham, thế gian ai có thể địch? Thủy tổ không ra, thời gian không phá. Khương Sa Khắc lần nữa kích phát 72 ma thần thạch trụ quang ảnh, từ 72 phương hướng khác nhau, hướng Phong Đô Đại Đế trấn áp tới, khóa kín hắn tại nguyên chỗ. Phía trên, luyện thần tháp chậm rãi đè xuống, không ngừng tới gần Phong Đô Đại Đế, muốn thu hắn vào trong tháp luyện chết. Phúc Lộc Thần Tôn hai mắt nhắm chặt, bờ môi không ngừng động lên, đọc chú thanh. Ngay khi bọn hắn toàn lực trấn áp Phong Đô Đại Đế, Địa Mổ ngồi tại chỗ bia đá pha tạp, thân thể rung động, hai mắt gắn đầy tơ máu, xuất hiện dãy dụa và thần sắc thống khổ. Phúc Lộc Thần Tôn ở ngay bên cạnh, phát giác không ổn. Lúc trước, khi thực hiện thần châm tinh thần lực đối với Địa Mổ, vì Phong Đô Đại Đế đuổi tới sớm, hắn đã không kịp đâm vào một cây quan trọng nhất. Vừa rồi, toàn lực áp chế Phong Đô Đại Đế, không dám phân tâm nửa điểm, khiến cho Địa Mổ tìm được cơ hội trực tiếp tự bạo thần nguyên. Muốn ngăn cản đã không kịp. Địa Mổ kêu thảm một tiếng, huyết mục ngửa mặt lên trời, thét dài, Thiên Mổ. Đây là một đạo hoán âm tử vong, là tiếng kêu gọi cuối cùng của sinh mệnh Địa Mổ. Mi tâm nàng bốc cháy, rạn nứt, tiếp theo, bộc phát thần lực hủy thiên diệt địa, quét sạch về bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Phúc Lộc Thần Tôn đứng ngay bên cạnh Địa Mổ, không di động thân thể. Khi thần lực trùng kích đến người hắn, liếc nhà liếc nhíp phù văn nổi lên trên người, như ngăn cách đến bên ngoài thiên địa. Nói cho cùng, địa mổ chỉ là tu vi càng không vô lượng, dù tự bạo thần nguyên, cũng không đã thương được thiên viên vô khuyết giả. Nhưng, toàn bộ thiên tẩn nhai đều bị tiêu diệt. Bao quát bi đá khắc cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm cũng chia năm xẻ bảy. Sau khi bi đá vỡ ra, một sợi tóc đen từ dưới tấm bia tung bay lên. Phúc Lộc thần tôn nhìn lại, nói, đây là... Chỉ thấy, tóc đen bắt đầu cháy rừng rực trong quá trình tung bay, dần dần hóa thành tro bụi. Đây là sợi tóc đen cuối cùng của thiên mổ. Nàng cắt tóc đen chôn dưới bia đá, mài tán thanh xuân, tiếp theo, một đêm đầu bạc. Ngay khi sợi tóc đen thiêu đốt thành tro tàn, trong hoang cổ phế thành xa xôi Hắc Uyên Chi Uyên, tại trung tâm vu điện, một nữ tử hồng y tóc trắng mở ra đôi mắt như tinh thần. Trong chốc lát, hoang cổ phế thành hắc ám, đều trở nên sáng. Nàng nghe được. Nghe được tiếng kêu gọi lúc sắp chết của địa mổ. Phúc Lộc thần tôn bản năng ý thức được không ổn, minh bạch mục đích địa mổ dẫn hắn tới thiên tẩn nhai. Xem ra, địa mổ lúc trước đã nhận ra nguy hiểm, chỉ là không dám biểu lộ, một mực tìm cơ hội. Phúc Lộc thần tôn không ngờ, mình cũng phạm sai lầm khinh thị đối thủ. Từ ban đầu, Phúc Lộc thần tôn không nghĩ tới muốn trêu chọc Phong Đô đại đế và thiên mổ, chỉ muốn âm thầm khống chế La Sát tộc và La Tổ Vân Sơn giới. Giờ phút này, không cho phép Phúc Lộc thần tôn suy nghĩ nhiều, vì ảnh hưởng do địa mổ tự bạo thần nguyên tuy nhỏ, nhưng vẫn cho Phong Đô đại đế cơ hội xông phá áp chế. Tam thập tam trọng âm giới. Phong Đô đại đế hai tay chậm rãi giơ lên, có di vật thủy tổ trong cơ thể hắn nổ tung, bạo phát ra một đạo thần lực thủy tổ, một tòa lại một tòa đại thế giới hiển hóa ra trên đỉnh đầu, gạt mở điểm sáng ấn ký thời gian, ngăn trở luyện thần tháp trấn áp. Bạch. Phong Đô đại đế xông ra ngoài, ngao du trong điểm sáng ấn ký thời gian, một ngụm cửu u huyền cương phun ra từ miệng hắn, đánh nát toàn bộ 72 ma thần thạch trụ quang ảnh. Trong cửu u huyền cương, một cái vòng tay màu đen nhánh cấp tốc bay lên, phát ra minh thanh chói tai bén nhọn. Trấn hồn trác. Khương Sa Khắc kinh hô. Vòng tay đen nhánh rơi trên người Khương Sa Khắc, ngực hắn trực tiếp nổ tung, xuất hiện một lỗ máu lớn bằng chậu nước. Đáng sợ hơn là, thần hồn Khương Sa Khắc bị đánh bay ra khỏi cơ thể. Phúc Lộc thần tôn từ phía sau bay tới, ngưng ra một bàn tay lớn tinh thần lực, đem thần hồn ly thể của Khương Sa Khắc lôi kéo trở lại thể nội. Muốn chết. Phong Đô đại đế đã tức giận, tóc dài đảo nghịch, thể nội giống như có vô số đầu hoàng tuyền hà đang chảy. Trước khi Khương Sa Khắc và Phúc Lộc thần tôn kịp phản ứng, một tay quào vào cổ bọn hắn, lôi ra, ầm vang ép xuống mặt đất. Nhục thân Phúc Lộc thần tôn trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Ma thể Khương Sa Khắc cường đại, nhưng đầu vẫn bị chấn nát, máu nhuộm thiên tẩn nhai, biến thành một đống thịt nhão. Phốc phốc. Để nắm lấy cơ hội, vượt qua thời gian mà đến, một kích đánh xuyên qua ngực Phong Đô đại đế, lòng bàn tay bộc phát ra lực lượng hóa đá, khí tức bán tổ ngoại tán. Lập tức, quỷ thể Phong Đô đại đế từ lỗ thủng và vết nứt ở ngực bắt đầu dần dần hóa đá, lan tràn ra toàn thân. Chỉ một cảnh giới chi kém, cũng có nghĩa là Phong Đô đại đế không được phép phân tâm, một khi phân tâm sẽ bị đế nắm lấy cơ hội. Phong Đô đại đế cúi đầu nhìn thạch thủ xuyên thấu ngực, minh quang dưới chân bộc phát, hình thành một vòng xoáy màu đen, lôi kéo đế xoay tròn cấp tốc trong vòng xoáy. Phúc Lộc thần tôn ngưng trọng thân thể tinh thần lực, ma thể Khương Sa Khắc đoàn tụ, một trái một phải, đánh vào vòng xoáy màu đen. Lôi Phạt Thiên Tôn dùng luyện thần tháp làm vỡ nát tam thập tam trọng âm giới, ngẩng đầu nhìn lên. Trong vũ trụ, tinh thần dời đổi, từng ngôi sao hành tinh sắp xếp thành thế thiên tinh liên châu và chạm tới La Tổ Vân Sơn giới. Vị trí va chạm chính là vòng xoáy màu đen kia. Thiên tinh liên châu càng ngày càng gần, toàn bộ bầu trời sáng tỏ cực nóng, phản phất cháy rừng rực La Tổ Vân Sơn giới, toàn bộ sinh linh cùng nhau hướng lên bầu trời. Bầu trời đỏ rực bỗng chốc bùng cháy, hóa thành một biển lửa màu đỏ tím. Giữa biển lửa, từng hỏa cầu xuất hiện. Những hỏa cầu ấy đẹp đẽ vô ngần, càng lúc càng lớn, chính là những hành tinh từ tinh không xa xôi. Thậm chí, có những hành tinh cách xa hàng vạn tỷ dặm cũng bị Phong Đô đại đế triệu hoán đến, hòa quyện cùng quy tắc thiên địa, hóa thành một phần của thần thông đại thuật. Toàn bộ sinh linh, kể cả các thần linh, đều kinh hãi đến ngạt thở. Đây mới thực sự là diệt thế chi kiếp. Thần linh trước sức mạnh này cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé, như sâu kiến, như bụi trần. Cô xạ Vân Lưu gian ngang thốt lên, thiên tinh liên châu. Là thủ đoạn của Phong Đô đại đế, lẽ nào thiên tôn? Thiên tôn ở La Tổ Vân Sơn giới. Thiên tinh liên châu danh tiếng lẫy lừng, là thần thông của thiên tôn. Thời thượng cổ, Tinh Hoàng thiên tôn từng dùng chiêu này, suýt chút nữa đánh gãy Hoàng Tuyền tinh hà, đủ thấy uy lực của nó. Nhưng Phong Đô đại đế thi triển chiêu thần thông này, không phải để hủy diệt ra bên ngoài, mà là công kích vào chính bản thân. Đây là lối đánh thương địch 1000, tự tổn 800. Cũng là Hà Sách bất đắc dĩ. Nếu không, sức mạnh đế bán tổ sẽ hóa đá hắn, phong ấn hoàn toàn. Sau đó, từ từ luyện hóa cả hồn linh. Ầm ầm. Từng hàng tinh va vào tầng khí quyển La Tổ Vân Sơn giới, sức mạnh hủy diệt lan tỏa từ Thiên Tẩn Nhai làm trung tâm. Lửa lan đến đâu, mọi thứ hóa thành tro bụi, ảnh hưởng đến hơn nửa La Tổ Vân Sơn giới. Nhìn từ vũ trụ, một đại thế giới tự nhân thái lay động dữ dội trong tiếng nổ kinh thiên, ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi tất cả. Mảnh vỡ hàng tinh văng khắp đại thế giới. Những mảnh vỡ này còn lớn hơn cả những ngọn núi lớn nhất ở La Tổ Vân Sơn giới gấp triệu, vạn lần. Vết nứt không gian lan tràn khắp nơi, tựa như tấm kính vỡ vụn. Cũng may đây là La Tổ Vân Sơn giới, nếu là đại thế giới khác, có lẽ đã tan thành tro bụi vũ trụ. Thiên Tẩn Nhai, cấm địa trong cấm địa, hoàn toàn bị san bằng, biến mất khỏi thế gian. Nơi đó, hỗn độn mịt mù, tất cả hóa thành hư vô. Phong Đô Đại Đế, Khương Sa Khắc, Phúc Lộc Thần Tôn thần khu biến thành vụ thái. Đế bán tổ thân thể tuy mạnh hơn, nhưng cũng không chịu nổi, vỡ thành từng mảnh, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình người. Nhưng những vết nứt trên đá vẫn còn, không thể khôi phục hoàn toàn trong chốc lát. Người ít bị thương nhất là Lôi Phạt Thiên Tôn, hắn đứng rất xa, đã kịp thời lui về nơi an toàn. Dãy dụa thế nào cũng vô ích, một chọi bốn, người không có cơ hội thoát thân đâu. Lôi Phạt Thiên Tôn tung luyện thần tháp, thu lấy hồn vụ của Phong Đô Đại Đế. Hồn vụ Phong Đô Đại Đế lan rộng hàng ức dặm, còn chưa kịp ngưng tụ lại thì đã bị luyện thần tháp tấn công, không ngừng bị hút vào trong. Xoạt. Trong hồn vụ, Trấn Hồn Trác xoay tròn, hóa thành một vòng sáng khổng lồ, xuất hiện dưới luyện thần tháp. Hai món thần khí đầu tiên trong Thái Bạch thần khí chương giằng co đấu pháp. Một bên thu hồn, một bên định hồn. Hồn vụ Phong Đô Đại Đế nhanh chóng ngưng tụ, dần thành hình người. Từng dòng hoàng tuyền hà chảy xiết trong hồn vụ, gào thét, cho thấy sự phẫn nộ trong lòng hắn. Người này tâm cảnh kiên định, thần hồn cường hoành đến đáng sợ, so với bán tổ cũng không kém bao nhiêu. Dù trấn áp được hắn, muốn luyện hóa hoàn toàn cũng tốn rất nhiều thời gian. Đáng sợ hơn là, chúng ta không thể ngăn cản hắn tự bạo thần nguyên. Đế truyền âm cho Lôi Phạt Thiên Tôn. Lôi Phạt Thiên Tôn hỏi, người có đề nghị gì? Lưu đầy hắn đi. Chờ ta khôi phục hoàn toàn, chém hắn không phải việc khó. Đế phun ra một ngụm bán tổ thần khí, quy tắc thời gian giữa thiên địa điên cuồng trào dâng, một dòng thời gian trường hà động lớn, bàn bạc hiện ra trong không gian. Thời gian trường hà, không biết từ đâu chảy ra, cũng không biết chảy về đâu. Nó chứng kiến vạn cổ diễn biến của vũ trụ, gánh chịu mọi hưng suy, mai táng bao thiên tôn, thủy tổ. Dù là nhân vật kinh diễm, tu vi cường đại, vô địch đến đâu, trong thời gian trường hà cũng chỉ là một bọt nước, rồi tan biến. Yêu ham từ tay đế chậm rãi bay lên, kéo dẫn quy tắc thời gian, ấn ký thời gian, điểm sáng, hồn vụ Phong Đô Đại Đế một cách điên cuồng. Nó bay đến phía trên dòng sông thời gian. Thời gian trường hà vốn êm đềm, chợt nổi lên từng đợt sóng, tung bọt nước. Phúc Lộc Thần Tôn, Khương Sa Khắc đã trọng ngưng thần khu, cùng nhau dồn thần lực vào Yêu Ham. Yêu Ham là một kiện thời gian thần khí, thậm chí có thể coi là mạnh nhất, chỉ sau trụ đỉnh, so đồng hồ nhật quỷ còn khó tin hơn. Trên thời gian trường hà, uy lực của nó càng mạnh mẽ. Chính vì có nó, để mới vượt qua thời gian trường hà, thức tỉnh ở thời đại này. Và chỉ có nó, mới có thể đến tương lai khi thời gian trường hà bị quy tắc thiên địa ngăn cách. Đại hồn linh thuật. Hồn vụ Phong Đô Đại Đế bùng cháy, ngưng hóa thành từng sợi câu hồn tác mệnh xiềng xích, nối liền trời đất, vượt qua thời gian trường hà, quấn lấy Đế, Phúc Lộc Thần Tôn, Khương Sa Khắc, Lôi Phạt Thiên Tôn. Thần hồn tứ đại cường giả đều có dấu hiệu ly thể, như muốn bị Phong Đô Đại Đế kéo vào Yêu Ham. Hắn luyện đại hồn linh thuật đến mức này, không quá một nguyên hội, hắn có lẽ sẽ chứng bán tổ đại đạo. Phúc Lộc Thần Tôn lo lắng, cảm thấy áp lực lớn. Hôm nay, thật là một trận quyết chiến một mất một còn. Đại hồn linh thuật là đệ nhất thần thông của quỷ tộc. Với tạo nghệ của Phong Đô Đại Đế hiện tại, bất kỳ ai đơn độc đối đầu với hắn đều sẽ bị câu hồn. Hắn không có cơ hội đó. Thái A Lôi Kiếp. Lôi Phạt Thiên Tôn nhanh chóng kết ấn, vô số lôi điện hội tụ từ vũ trụ, mang hình thái thần thú, long phượng cùng bay, loan điệu hót vang. Đây là thần thông mạnh nhất của lôi tộc. Phúc Lộc Thần Tôn, Khương Sa Khắc cũng ra tay, tung nguyên bản đăng và ma thần thạch trụ, chống lại đại hồn linh thuật, phá linh hồn tỏa liên. Xoạt. Lúc này, trên thời gian trường hà, một đóa sen trắng nở rộ. Hoa sen có 72 cánh, mỗi cánh một vẻ, nhưng đều thần thánh, cao khiết, rực rỡ, chói mắt. Nó bay lượn trên mặt thời gian trường hà, thời gian không thể cuốn trôi. Giữa hoa sen, một nữ tử áo trắng tóc đen đứng đó, mi tâm có ấn ký thanh liên, mắt ánh lên quang ngấn thời gian. Trên cổ tay, chuỗi hạt sen Phật Châu, đẹp đẽ, linh động. Đại đế, ta đến tiễn ngươi đoạn đường cuối. Thanh âm du dương, uyển chuyển. Nữ tử áo trắng giơ cánh tay thon dài, tuyết trắng, sau lưng xuất hiện một vòng Phật quang chói lọi. Một chuyện kinh khủng xảy ra. Thời gian trường hà sau lưng nàng nổi lên sóng cao hàng trăm trượng. Xoạt. Sóng nước trào về phía yêu ham. Có thể điều động thời gian trường hà, khiến nó biến động, sóng lớn ngập trời, nghĩa là thời gian của toàn vũ trụ đang rung chuyển, tốc độ chảy tăng nhanh. Dù chỉ là thoáng chốc, nhiều tu sĩ không cảm nhận được, nhưng vẫn rất khủng bố. Phong Đô Đại Đế cũng không thể làm được điều này. Phong Đô Đại Đế phần lớn hồn vụ đã bị thu vào yêu ham. Giờ phút này, hắn, người luôn bình tĩnh, lại kinh hãi thốt lên, thất thập nhị phẩm liên, ngươi còn sống. Nữ tử áo trắng giữa hoa sen đáp, chúng ta tương lai gặp lại. Khi hồn vụ Phong Đô Đại Đế sắp bị thu vào yêu ham hoàn toàn, những hồn vụ chưa bị thu vào dừng kháng cự, trào lên, bao phủ yêu ham từ bên ngoài. Xoẹt xoẹt. Những hồn vụ này bùng cháy. Ngay khi sóng thời gian trường hạ ập đến, yêu ham đột nhiên xô ra, đánh trúng đế. Yêu ham và đế rơi xuống hạ lưu thời gian trường hà, bay về tương lai. Ầm ầm. Sóng thời gian trường hà trào lên, ập vào người họ, nhấn chìm trong nước sông. Chẳng bao lâu, thời gian trường hà lại bình lặng, không thấy một bọt nước. Khương Sa khắc thở phào, Phong Đô thật lợi hại, dám liều mình, mang đế đi. Phúc Lộc Thần Tôn nói, hắn muốn kéo đế đi, vì đế là bán tổ duy nhất. Nếu đế khôi phục tu vi, hắn không thể thoát khỏi yêu ham, chắc chắn phải chết. Họ bị lưu đày bao nhiêu năm? Lôi Phạt Thiên Tôn hỏi. Hỏi vậy, hắn nhìn nữ tử áo trắng trên đóa sen 72 cánh. Về tu vi, Lôi Phạt Thiên Tôn tự tin không thua ai. Nhưng về thời gian, nữ tử này là số một, không ai dám nhận thứ hai. Nữ tử áo trắng đáp, dù bao nhiêu năm, ít nhất thiên hạ tạm thời thuộc về chúng ta. Hơn nữa, quy tắc thiên địa ngăn cách thời gian trường hà, dù họ có yêu ham, cũng không thể từ tương lai trở về. Có nên đến Côn Lôn giới, cướp ba thành thời gian áo nghĩa không? Chúng vốn là của ngươi. Lôi Phạt Thiên Tôn quyết đoán, muốn thống trị thiên hạ. Nhưng thực lực hiện tại của họ chưa đủ, cần tăng cường mọi mặt, rồi trấn áp thiên đình và địa ngục. Nữ tử áo trắng nói, thôi đi. Hoa Ảnh Thương Hiệt Thọ Nguyên không còn, lúc này chọc hắn. Các ngươi có nghĩ hắn đang chờ chúng ta đến, rồi kéo chúng ta đi cùng không? Chờ hắn chết rồi, nhập chủ Côn Lôn. Lão già này thật dai, hắn còn sống, chúng ta không thể đến gần Côn Lôn giới. Khương Sa khắc rất muốn vào Côn Lôn giới, xông vào tầng 18 U Minh Địa Lao. Đột nhiên, Phúc Lộc Thần Tôn biến sắc, vòng sáng tinh thần lực của ta bị phá. Mọi người cùng ngưng thần, cảm ứng. Phúc Lộc Thần Tôn nói, là Phong Đô Đại Đế, khi hắn thi triển Thiên Tinh Liên Châu, đã dẫn động Hoàng Tuyền Ấn giấu trong tinh không. Khi chúng ta trấn áp hắn, Hoàng Tuyền Ấn bay ra, xuyên thủng vòng sáng tinh thần lực. Nữ tử áo trắng thở dài, Hạo Thiên cảm nhận được khí tức của ta phải đi. Xoạt. Thất thập nhị phẩm liên co lại, hóa thành một điểm sáng thời gian, biến mất trong hư không. Lôi Phạt Thiên Tôn nhìn về phía Hắc Ám Chi Uyên, nhíu mày, mặt dần nghiêm trọng, cuối cùng nàng cũng ra rồi. Ngoài tinh không xa xôi, phía trên Hắc Ám Chi Uyên. Một nữ tử áo đỏ lơ lửng trên không, tóc trắng như thác đổ, mắt lạnh lùng, tinh hà rung động, như thể ức vạn tinh thần thần phục dưới chân nàng. Nàng vừa xuất thế, khí tức đã chấn động vô biên tinh vực, kinh động toàn bộ địa ngục giới vì hoàn toàn che giấu khí tức, Phúc Lộc Thần Tôn tinh thần lực vòng sáng cũng chỉ bao trùm đường kính mấy năm ánh sáng, chưa đến một triệu ức dặm. Đối với Thiên Viên Vô Khuyết Giả mà nói, phạm vi này như lòng bàn tay, có thể khống chế hết thảy. Tự như Tinh Hải Thùy Điếu Giả đối với Tinh Thiên Nhai cùng Tinh Hoàng Thiên Tuyệt đối lực khống chế. Khác với những Thiên Viên Vô Khuyết Giả và Chư Thiên Địa Ngục giới kia, thân ở ngoài vạn năm ánh sáng, cách xa nhau không thể vượt qua hư không, làm sao có thể cảm ứng được La Sát tộc bị tận lực cải biến thiên cơ. Nhưng, Phong Đô Đại Đế chung quy là tâm trí siêu quần, sớm thôi diễn qua các loại kết quả, sớm đem Hoàng Tuyền Ấn lưu lại trong tinh không. Đang thi triển Thiên Tinh Liên Châu đồng thời, lặng yên dẫn động Hoàng Tuyền Ấn. Tại Hoàng Tuyền Ấn phá tinh thần lực vòng sáng một khắc này, mảnh tinh vực này thiên cơ mới bị đám cường giả cao cấp nhất trong vũ trụ cảm ứng được. Ở dưới tình huống không đi trùng động, tin tức truyền bá, lực hủy diệt khuếch tán đều phải chờ đến trên vạn năm về sau mới có thể bị phát giác. Nhưng thiên cơ lại có thể nhất niệm nhìn rõ. Loại cấp bậc này đại sự sẽ hình thành dị tượng trong vũ trụ, bởi vì ảnh hưởng sâu xa, thiên cơ sẽ hiện ra ở các nơi. Tinh không chiến trường, Tu La Tinh Trụ Giới. Xoạt. Một ánh kiếm từ trong Tu La Tinh Trụ Giới phóng lên tận trời, đến đại thế giới đỉnh, ngừng hóa thành hư thiên thân ảnh. Hư thiên ánh mắt sắc bén như xuyên thủng hư không, dòng nhìn La Tổ Vân Sơn giới phương hướng. Bạch. Bạch. Bá. Từng đạo lưu quang tản ra vô lượng khí tức từ các nơi trên chiến trường bay tới, hội tụ đến tinh vực phụ cận hư thiên. Tuyết Hải Đế Quân nói, là Hoàng Tuyền Ấn, là thiên tôn tại cảnh báo, đại khái. Đại khái là từ tinh vực La Sát tộc truyền đến, nguy rồi, La Sát tộc tất có biến đổi lớn. Hắc ám thần điện phá vỡ không gian, giáng lâm nơi đây, cửu tử dị thiên hoàng thanh âm từ trong thần điện truyền ra, không phải cảnh báo, là thiên tôn đã vẫn lạc. La Tổ Vân Sơn giới có hắn lưu lại khí tức, nhưng trong vũ trụ đã không có bất kỳ thiên cơ nào của hắn. Các ngươi không thấy sao, thế giới thụ đang trở nên ảm đạm, phong đô quỷ thành quỷ khí tán loạn, thần thành thế cũng trượt một mảng lớn. Tam đồ hà lưu vực cô hồn giả quỷ đều đang gào khóc. Đám người tin tưởng không nghi ngờ lời cửu tử dị thiên hoàng. Bởi vì ở đây tu vi của hắn cường đại nhất, có thể nhìn xuyên xa xôi không gian, đánh vỡ thời gian và không gian giới tuyến, vô lượng khác làm không được. Trong lúc nhất thời, vô lượng ở đây tâm loạn như ma, các loại lo lắng xông lên đầu. Việc này khẳng định không thể gạt được Hạo Thiên, Thiên Đình chắc chắn thừa cơ công kích chúng ta phải sớm làm chuẩn bị. Việc này ép không được, chư thần địa ngục giới nếu biết được thiên tôn vẫn lạc, chắc chắn quân tâm đại loạn. La Sát tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy cái loạn cổ ma thần đều không đủ thiên tôn một bàn tay trấn áp, đến cùng là ai? Ai ra tay? Chẳng lẽ Hạo Thiên đi La Sát tộc? La Sát tộc khẳng định xong, thật không biết cổ mạch nước ngầm này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, nói không chừng sẽ lan đến gần Bất Tử Huyết tộc và Tam Đồ Hà lưu vực phụ cận. Chúng ta phải lập tức chạy trở về, đồng thời còn phải lưu lại một phần lực lượng, ngăn cản đại quân Thiên Đình phản công. Có thể không phải mạch nước ngầm, mà là Hạo Thiên dẫn đầu chư thiên Thiên Đình, thừa dịp chúng ta hậu phương trống. Rỗng, bố cục đánh chết Thiên Tôn. Không có khả năng, Hư Thiên cùng Kình Thiên đều tại tinh không chiến trường, bất luận vị chư thiên Thiên Đình nào khí tức biến mất, đều khó giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Hư Thiên một mực bấm ngón tay suy tính, chợt quát lạnh một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, sợ cái gì sợ, coi như Thiên Tôn thật vẫn lạc, địa ngục giới cường giả như mây, chỉ cần mình bất loạn, cái gì mạch nước ngầm, cái gì đại quân Thiên Đình, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói, Thiên Tôn căn bản không có vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, vô lượng ở đây đều thần sắc cổ quái, kìm lòng không được nhìn về phía Hắc Ám Thần Điện. Bọn hắn rất lo lắng, thời khắc mấu chốt này, Hư Thiên cùng cửu tử dị thiên hoàng chống đối. Dù sao Thiên Tôn không có ở đây, ai ở địa ngục giới còn có thể đè ép được hai người trước mắt. Hư Thiên cố ý ổn định quân tâm, đem suy tính và đoán kết quả, dùng giọng khẳng định tuyệt đối nói ra, xuất thủ là đế, là lượng tổ chức, còn có loạn cổ ma thần. Khôi Lượng Hoàng che giấu thiên cơ vùng tinh vực kia, cho nên chúng ta mới không phát giác được biến cố La Sát tộc. Chúng ta đem Thiên Đình trở thành địch nhân chủ yếu, đem Lôi tộc trở thành uy hiếp tiềm ẩn, lại không để mắt đến lượng tổ chức, không để mắt đến loạn cổ ma thần có thâm cừu đại hận với chúng ta. Đây chính là khinh địch đại giới, địa ngục giới cao ngạo quá lâu, cao ngạo đến căn bản không để lượng tổ chức và loạn cổ ma thần vào mắt, cho là bọn họ đã thất bại thảm hại. Một vị quỷ đế hỏi, thế nhưng là thiên cơ thiên tôn xác thực biến mất, thiên tượng phong đô quỷ thành biến hóa, cũng đã chứng minh đây hết thảy. Hư Thiên nói, các ngươi lúc trước hẳn là cảm ứng được thời gian dị thường ba động. Nếu như bản thiên đoán không sai, hẳn là thiên tôn cùng đế, cùng nhau chiến đi tương lai. Gặp chúng thần trong mắt vẫn còn lo nghĩ, Hư Thiên lại nói, các ngươi cần biết, lấy tu vi thiên tôn, cho dù là đế, Khôi Lượng Hoàng, Khương Sa Khắc bọn hắn đồng loạt ra tay, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, giết chết hắn triệt để. Nghe được lời này, sắc mặt chúng thần thư giãn xuống. Đúng vậy a, tu vi thiên tôn như vậy, làm sao có thể trong nháy mắt vẫn lạc. Trong Hắc Ám Thần Điện, cửu tử dị thiên hoàng thanh âm vang lên, Hư Thiên nói có lý, hắn là thiên viên vô khuyết giả, đối với vũ trụ cảm giác tất nhiên rõ ràng hơn bản hoàng. Lúc trước là bản hoàng lỡ lời. Hư Thiên nhìn như bình tĩnh thông dong, kỳ thực trong lòng hỏa khí cực lớn, sinh ra rất nhiều suy đoán. Tinh thần lực Khôi Lượng Hoàng mạnh hơn hắn một mảng lớn, hơn phân nửa đạt đến cấp 92. Đừng nói ở xa xôi tinh không chiến trường, liền xem như tại vận mệnh thần điện, hắn đều chưa chắc có thể phát giác được biến cố La Sát tộc. Dù sao vận mệnh thiên thư đã mất. Hắn thực sự nghĩ không ra, Khôi Lượng Hoàng đến cùng là ai? Tinh thần lực đạt tới cấp bậc kia cũng chỉ có 3, 4 người mà thôi. Nhưng mấy người kia hiện tại đều có thể loại trừ ở bên ngoài. Đừng để lão tử bắt được lão tử có thể đánh với ngươi lên 1 vạn năm, không, 100.000 năm. Hư Thiên rất kích động, sau khi tu di chết, còn là lần đầu tiên kích động như vậy, rất muốn tìm Khôi Lượng Hoàng đánh một chầu. Không đánh chết đối phương, liền không dừng loại kia đánh nhau. Liền cùng tu di thánh tăng năm đó. Hư Thiên chuẩn bị khởi hành, lập tức tiến đến La Sát tộc. Hắn cảm thấy, coi như Khôi Lượng Hoàng lại che giấu thế nào, bạo phát chiến đấu cấp bậc thiên tôn, cũng nhất định sẽ lưu lại vết tích. Chỉ cần tìm được vết tích, liền có thể bắt Khôi Lượng Hoàng tới. Địa ngục giới không thể một ngày không có thiên tôn, nhất định phải có người đi ra chủ trì đại cục, ứng đối nguy cơ trước mắt. Bản hoàng đề nghị, hư thiên có thể tạm thời tiếp nhận vị trí thiên tôn. Cửu tử dị thiên hoàng lại nói, tinh không chiến trường giao cho hư thiên tôn, bản hoàng cái này tiến đến La Sát tộc. Bạch. Hư thiên na di ra ngoài, ngăn tại phía trước hắc ám thần điện, nói, dị thiên hoàng thần thông quảng đại, bản thiên mặc cảm, người tới làm thiên tôn mới là thực chí danh quy. Hay là bản thiên đi La Sát tộc? Hư thiên hoàn toàn chính xác đối với vị trí thiên tôn có hứng thú, nhưng, một cái thiên tôn tạm thời có ý gì? Muốn làm thiên tôn, cũng nên đường đường chính chính đánh bại Phong Đô Đại Đế, từ trong tay hắn túng lấy vị trí thiên tôn. Lại nói, cửu tử dị thiên hoàng không có ý tốt, rõ ràng là đẩy hắn lên trên vị trí thiên tôn, chọi cứng Hạo Thiên. Tại không có tu luyện thành kiếm nhị thập tứ trước đó, hư thiên điên rồi mới đi cùng Hạo Thiên tranh dài ngắn. Ô bỗng dưng, hư thiên mắt nhìn hoàng tuyền tinh hà. Chỉ gặp phần đuôi tinh hà, tới gần tinh vực hắc ám chi uyên, quần tinh lấp lóe, thiên cơ xuyên qua hoàng vũ. Lập tức, hư thiên phá lên cười, nói, không cần nhún nhường. Nàng xuất thế, lần này nguy cơ địa ngục giới giải quyết dễ dàng. Lão tử đã sớm nói những loạn cổ ma thần kia chính là đang tìm cái chết, đánh chủ ý của ai không tốt, nhất định phải động La Tổ Vân Sơn giới. La Sát tộc rất yếu, nhưng chỉ cần có thiên mộ tại, thực lực của bọn hắn chính là thập tộc ba vị trí đầu. Tiếp theo, hư thiên chỉ hướng hắc ám thần điện, nói, cuộc sống của ngươi, sau này không dễ chịu lắm. Hắc ám chi uyên thuộc về phạm vi thế lực hắc ám thần điện, thiên mổ đi ra hắc ám chi uyên, liền rốt cuộc không ai áp chế quỷ thú bên trong. Đối với hắc ám thần điện mà nói, đây tuyệt đối là khiêu chiến thật lớn. Xoạt. Dưới chân hư thiên tự động ngưng tụ ra một tòa không gian truyền tống trận cấp tinh vực. Quy tắc không gian giữa thiên địa điên cuồng dũng mãnh lao tới hắn. Hư thiên, mang bản đế đoạn đường. Tuyết hải đế quân bay vào không gian truyền tống trận. Sát na về sau, hắn cùng hư thiên biến mất tại trên không tu la tinh trụ giới. Thần thành bất tử huyết tộc. Nữ thần trở về. Lão tộc trưởng hai tay chống nạnh, phá lên cười, như đứa trẻ, tiếp theo để trần hai chân, xông ra tộc phủ, hướng La Sát tộc mà đi. Ngoài ra, cường giả đỉnh cao các tộc lưu thủ địa ngục giới, sau khi an bài thủ đoạn phòng ngự, đều chạy về La Tổ Vân Sơn giới. Bọn hắn biết được hoàng tuyền ấn cảnh báo và biến hóa phong đô quỷ thành có ý nghĩa như thế nào, nhưng thiên mổ đã trở về. Mấy chục vạn năm trước, thiên mổ đã có thể vô địch một phương, hiện tại được bao nhiêu cường đại. Bằng một quyển thiên chỉ, áp đảo kình thiên, làm cho kình thiên không thể không thả người. Việc này, truyền đi vô cùng kỳ diệu giữa chư thần. Nghe nói, là tộc trưởng bất tử huyết tộc chính miệng giảng thuật đi ra, có độ tin cậy cực cao. Lôi phạt thiên tôn rời khỏi thế giới hư vô. Hắn có mưu đồ lớn hơn, tuyệt không thể để người ta biết đã tới La Tổ Vân Sơn giới. Phúc Lộc thần tôn bắt đầu thanh lý vết tích trong mảnh tinh vực này. Hết thảy nguyên bản đang chiếu qua đều thiêu đốt thành hư vô, bao quát cả thiên địa quy tắc. Ta phải đi một chuyến thần thành La Sát, thay ngươi chém nàng, như vậy sẽ không ai biết thân phận của ngươi, ngươi có thể tiếp tục che giấu. Khương Sa khắc ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên không, rất không nỡ. Hắn đã dò xét qua, La Tổ Vân Sơn giới rất có thể là di thể ma tổ thủy tổ, có rất nhiều địa phương quỷ dị, lấy tu vi hiện tại của hắn đều dò xét không rõ. Nếu có thể luyện hóa đại thế giới này, dung nhập ma thể, đừng nói khôi phục tu vi, nói không chừng hắn có thể nhờ vào đó ngộ đến đường bán tổ. Nhưng, trong tình huống này, hắn căn bản không có thời gian này, nhất định phải lập tức tiến đến thần thành La Sát. Nếu có thể đuổi trước khi thiên mổ và chư cường địa ngục giới đến, cầm xuống thần thành, đến lúc đó, một dạng có thể khôi phục tu vi, đồng thời có thể lợi dụng trận pháp thần thành, quét ngang tu sĩ địa ngục giới. Phúc Lộc thần tôn nhìn Khương Sa khắc rời đi, ánh mắt sâu thẳm, lộ ra nụ cười lạnh. Hắn hiểu được, dưới tình huống đã bại lộ thiên cơ, Khương Sa khắc còn dám tiến về thần thành La Sát, cũng không phải vì cứu cổ tân bọn người. Mà là, căn bản không e ngại thiên mổ. Bố cục khổ cực lâu như vậy, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Sau khi được chứng kiến lôi phạt thiên tôn, phong đô đại đế lợi hại, Khương Sa khắc muốn duy trì uy nghiêm chí thượng tứ trụ, cùng sự miệt thị đối với đương kim thế giới, tất nhiên bức thiết khôi phục tu vi, đối với địa đỉnh và nghịch thần bia trong tay Trương Nhược Trần cũng có khát vọng to lớn. Cầm súng thần thành La Sát có nghĩa là khôi phục tu vi, có nghĩa là áo nghĩa đại lượng. So với lôi phạt thiên tôn càng nhiều áo nghĩa, có nghĩa là thần khí chiến binh cường đại. Trong này có đại dục vọng. Phúc Lộc thần tôn đương nhiên rất muốn tiến đến thần thành La Sát, nhưng, khắc chế chính mình, so với đánh cược hết thảy kia trong thần thành La Sát, thân phận Phúc Lộc thần tôn quan trọng hơn. Đương nhiên phát sinh chuyện lớn như vậy, vô luận che giấu như thế nào, đều khẳng định sẽ có sơ hở, muốn bảo trụ thân phận này rất khó. Về vận mệnh thần điện là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thế gian có chuyện gì không nguy hiểm? Tựa như Khương Sa khắc, hiện tại đào tẩu, liền có thể tuyệt đối an toàn. Sẽ không, Thiên Mộ sẽ đuổi dắt hắn đến chân trời góc biển. Hy vọng ngươi thật có thể dắt nàng. Phúc Lộc Thần Tôn nói như vậy, tiếp theo biến mất trong hư không. Nàng này, hiển nhiên không phải Thiên Mộ Đế và Phong Đô Đại Đế lưu vong tương lai, Lôi Phạt Thiên Tôn tự nhận thiên hạ này chỉ có Hạo Thiên có thể sánh ngang địa vị với mình. Hai người ở trong vũ trụ xa xôi, chỉ cần thu liễm khí tức, che giấu thiên cơ, không tu sĩ nào có thể cảm ứng hay suy tính ra hắn từng đến La Tổ Vân Sơn giới. Thế giới hư vô là nơi tự nhiên nhất để che giấu khí tức. Nhưng trên đường từ thế giới hư vô trở về Vô Định Thần Hải, hắn vẫn bị Thiên Mộ chặn đường. Thiếu nữ kinh tài tuyệt diễm năm nào, sau 10 nguyên hội tuế nguyệt tôi luyện, đã đứng trên đỉnh vũ trụ. Trong ánh mắt nàng, tràn ngập vẻ đạm mạc trước thế sự hồng trần. Đó là sự cô tịch của người đứng ở vị trí cao, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Lôi Phạt Thiên Tôn dừng lại, cười nói, ma tổ nhất mạch, tu tâm luyện thể. Không ngờ, ngươi lại tu luyện ma tâm đến mức này, có thể vượt qua vô tận hư không, cảm ứng được bản tọa. Thiên Mộ đáp, rất nhiều thứ có thể che giấu, nhưng chân lý vĩnh tồn. Lôi Phạt Thiên Tôn thở dài, bản tọa vốn muốn đến La Tổ Vân Sơn giới tương trợ, nhưng chậm một bước, sợ gây hiểu lầm, nên liễm khí rời đi. Xem ra, hiểu lầm đó đã thật sự xảy ra. Lôi Phạt, hạng người như ngươi có thể trở thành cường giả, nhưng vĩnh viễn không thể thành Thiên Tôn. Thiên Tôn làm việc, không cần quang minh chính đại, nhưng phải thẳng thắn. Tâm không chính, sao chư Thiên cộng Tôn? Thiên Mổ nói. Rõ ràng, lời Thiên Mổ không chỉ phủ định Lôi Phạt Thiên Tôn, mà còn phủ định rất nhiều Thiên Tôn trong lịch sử. Chỉ có người đứng ở độ cao như nàng mới có tư cách nói vậy. Lôi Phạt Thiên Tôn thu lại nụ cười, vẻ tuấn lãng anh vĩ trở nên ngưng trọng, hỏi, vậy, ngươi có gì chỉ giáo? Chỉ bằng đạo chiếu ảnh này, muốn ngăn ta? Ta nhất định sẽ đến Vô Định Thần Hải bái phỏng. Thiên Mổ đáp. Đến đi. Ở Vô Định Thần Hải, ta vô địch. Ngươi đến, ta sẽ chôn ngươi. Lôi Phạt Thiên Tôn khẽ động tâm niệm, một đạo hàn quang từ mắt bắn ra, sẽ nát đạo thiên địa chiếu ảnh của Thiên Mổ trong thế giới hư vô, hóa thành khói xanh. Tu vi của Thiên Mổ vượt quá dự đoán của Lôi Phạt Thiên Tôn, dường như còn gần bán tổ hơn Phong Đô Đại Đế một chút, đã một chân bước vào cảnh giới đó. Chính biến số này đã xáo trộn tất cả kế hoạch của Lôi Phạt Thiên Tôn, khiến hắn phải bố trí lại mọi thứ. Đối phó Phong Đô, quả nhiên vẫn quá mạo hiểm. Lôi Phạt Thiên Tôn thoáng hối hận, nhưng ngay lập tức dứt bỏ. Đã làm, thì không hối hận. Với tình hình địa ngục giới và thiên đình hỗn loạn hiện tại, hắn không thể tùy tiện động đến Lôi tộc. Muốn nắm quyền chủ động trong đại thế này, phải dùng sách lược cấp tiến hơn. Trầm tư một lát, Lôi Phạt Thiên Tôn từ bỏ ý định trở về Vô Định Thần Hải, mà hướng Ly Hận Thiên mà đi. La Sát Thần Thành nằm trong vòng sáng tinh thần lực của Phúc Lộc Thần Tôn. Vì vậy, khi giao phong cấp Thiên Tôn bùng nổ ở La Tổ Vân Sơn giới, vô lượng trong thành lập tức cảm ứng được. Nhưng thiên cơ che giấu, họ chỉ cảm nhận được khí tức của Phong Đô Đại Đế và Khương Sa Khắc. Kịch chiến nổ ra khắp nơi trong thành, không chỉ ở Đại La Thần Cung, Thần Ngục, Tộc Phủ, Định Tổ Sơn, mà còn ở những chiến trường vô lượng khác. Không chỉ Cổ Tân một mình loạn cổ ma thần ở trong thành. Nhiều nơi trong thần thành đã biến thành phế tích, đất khô cằn, bốc cháy. Tu sĩ La Sát tộc cảnh giới thánh cảnh liên tục ngã xuống, không còn hài cốt, bị đánh thành huyết vụ, hóa thành huyết thực cho loạn cổ ma thần. May mắn, Đại La Thần Cung mở ra hộ thành thần trận, tăng cường lực lượng phòng ngự, nếu không, thành trì đã sụp đổ. Nhưng tu vi của La Sa không phải cấp vô lượng, dù có thể thôi động hộ thành thần trận, cũng rất gian nan. Muốn dùng trận pháp minh văn bảo vệ thần thành, thì không thể dùng trận pháp trấn sát vô lượng trong thành. Thần hồn và tinh thần lực của họ chưa đủ mạnh. Chỉ có thể chọn một giữa công và thủ. Trong thần điện Đại La Thần Cung, hàng chục tòa đã đổ sụp, thần thụ hóa thành hỏa cầu, linh hồ khô cạn. Khắp nơi là trận đài tàn phá, quy tắc thần văn tràn ngập, ngừng hóa thành thần lực hủy diệt. Bụng Trương Nhược Trần bị âm dương song xoa kích xẻ toạc, tạo thành vết thương dài nửa thước, suýt chút nữa bị chém làm đôi. Sau lưng hắn là trận tháp hộ thành thần trận, cao 37 tầng, toàn thân ống ánh tuyết trắng, hình tứ phương. Định Tổ mặc áo giáp, âm dương song xoa kích trong tay phát ra ánh sáng chói lọi, chia không gian Đại La Thần Cung thành nửa đỏ, nửa lam. Hắn từng bước ép sát, nói, Phong Đô Đại Đế đã vẫn lạc, địa ngục giới thay đổi rồi, Càn Khôn đã đổi chủ. Ngươi tiếp tục ngăn cản ở đây, chẳng khác nào châu chấu đá xe, vô nghĩa. Ngươi tưởng các ngươi thắng chắc sao? Chư thiên địa ngục giới sẽ sớm đến thôi. Mặt Trương Nhược Trần dính đầy máu, một tay giơ địa đỉnh, một tay nắm chặt quyền ấn, Đại La Thần ấn lơ lửng trên đầu, tứ tượng tàn phá vần quanh người, chống lại quy tắc thần văn của Định Tổ. Đây là một trận giao phong chênh lệch tu vi lớn, dù mượn sức thần thành cũng không thể nghịch cảnh phạt thượng. Chỉ có thể tự chiến, chờ đợi biến số xảy ra. Định Tổ cười khẩy, Phong Đô đại đế muốn dẫn dụ Khôi Lượng Hoàng, ắt phải làm trong im lặng, không thể kinh động chư thiên khác ở địa ngục giới. Đây là một ván cược sinh tử. Nhưng rõ ràng, hắn và La Diễn đã thua, không chỉ mất mạng, mà La Sát tộc cũng phải chôn cùng. Định Tổ không muốn trì hoãn nữa, vùng song xoa kích bổ xuống. Sức mạnh cuồng bạo, như núi lở biển gầm, đổ ập xuống Trương Nhược Trần, kẻ đã gần kiệt lực. Hắn tin rằng, đây là đòn cuối cùng, đủ để hạ gục kẻ trẻ tuổi này. Chiến ý Trương Nhược Trần bừng bừng, tiến lên một bước, tung quyền đánh trúng song xoa kích. Ầm ầm. Sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát từ nắm đấm Trương Nhược Trần, trút xuống Định Tổ, hất hắn văng ra. Oanh. Trương Nhược Trần cực nhanh, tung quyền thứ hai, phá vỡ quy tắc thần văn, đánh trúng ngực Định Tổ. Áo giáp trên người Định Tổ lõm xuống, thân thể hắn bắn ra, đâm mạnh xuống đất, tạo thành rãnh sâu dài hàng trăm mét. Định Tổ bán quỳ trên mặt đất, giơ âm dương song xoa kích trước mặt, kinh hãi nhìn Trương Nhược Trần, run giọng, Thiên Mẫu, đây là sức mạnh của Thiên Mẫu. Trương Nhược Trần đứng thẳng, mỗi sợi tóc đều tỏa ra thần mang, nói, ta là thần sứ của Thiên Mẫu. Thiên Mẫu đã xuất thế, ta có thể mượn một thành thần lực của nàng. Ngươi còn cười được không? Định Tổ đương nhiên không cười nổi. Mấy chục vạn năm trước, Thiên Mẫu là đệ nhất cường giả La Sát tộc, là người mà Định Tổ và La Diễn đại đế kính trọng và sùng bái nhất. Đối mặt nhân vật như vậy, dù Định Tổ đã là đại tự tại vô lượng, vẫn sợ hãi, như kẻ nghịch tử phạm sai lầm tày trời, e ngại người cha già. Vừa kính, vừa sợ. Vút. Định Tổ vùng lên, bỏ chạy. Thiên Mẫu trở về, trốn, phải chạy đến nơi đủ xa trước khi nàng trở lại thần thành. Định Tổ thầm niệm. Giờ phút này, hắn còn đâu uy nghiêm của cường giả. Ngươi không thoát được đâu. Trương Nhược Trần giơ tay phải lên, dẫn động Đại La Thần Ấn, trấn áp Định Tổ. Khi Thiên Mẫu rời Hắc Ám Chi Uyên, Trương Nhược Trần cảm nhận được thần lực đặc biệt trào dâng trong cơ thể. Được thần lực này gia trì, hắn cảm thấy có thể chiến chư thiên. Định Tổ chống âm dương song xoa kích, triển khai cốt dịch sau lưng, diễn hóa thần cảnh thế giới, dốc toàn lực ngăn cản Đại La Thần Ấn. Nhưng uy năng Đại La Thần Ấn mạnh hơn trước nhiều, ép hắn run rẩy, hai chân khuỵu xuống. Âm dương song xoa kích trong tay rung lên, phát ra tiếng nổ đùng đoàn. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi dám. Âm. Cốt dịch sau lưng Định Tổ gãy vụn, bị Đại La Thần Ấn ép xuống, tiếng nói bị che lấp, mặt đất bị san bằng, ngay cả thần cảnh thế giới của hắn cũng sụp đổ. Trương Nhược Trần chỉ mượn một thành thần lực của Thiên Mẫu. Nhưng chỉ một thành này đã đủ trấn áp Định Tổ. Thiên Mẫu chưa đến, nhưng khi Trương Nhược Trần dẫn động thần lực của nàng, quang ảnh của nàng nổi lên trong Đại La Thần Cung. Cao lớn như núi, hùng vĩ như trời đất. Thiên Mẫu trở về. Thiên Mẫu trở về. La Sát tộc vĩnh thùy bất hủ. Loạn cổ ma thần, phản đồ, tổ chức lượng, các ngươi phải chết, Thiên Mẫu sẽ chém tận giết tuyệt. Trong thần thành, tất cả tu sĩ La Sát tộc, kể cả thần linh, đều kích động, huyết dịch sôi trào, chiến ý cuộn trào. Hết thảy e ngại tan biến. Hết thảy sầu lo tan đi. Thiên Mẫu là ngọn cờ tinh thần của bộ tộc, chỉ cần nàng ra lệnh, họ dám vung kiếm vào bất kỳ kẻ địch nào. Định Tổ Sơn. Nhị đại nhân bị kiềm chế La Diễn đại đế, thần khu đã bị đánh nổ hai lần. Nhờ tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể chống đỡ đến giờ. Cảm nhận được khí tức Thiên Mẫu, hắn biết đại thế đã mất. Dù Phong Đô đại đế mất tích, không phải vẫn lạc thì cũng bị lưu đày đến thời gian Trường Hà, nhưng cục diện này không phải điều họ muốn thấy. Ván này, chung quy là lưỡng bại câu thương, không ai chiếm được lợi. Nhị đại nhân còn vậy, Tề Lâm, Túng Mục thần tôn, thần đồ quỷ đế càng giảm chiến ý, muốn thoát thân trước khi Thiên Mẫu đến. Mấy chục vạn năm không xuất thế, nhưng địa ngục giới vẫn luôn có truyền thuyết về nàng. Kẻ tu vi càng cao, càng hiểu rõ, càng sợ hãi Thiên Mẫu. Một đạo ma âm nặng nề truyền đến, đừng sợ, nàng không phải bán tổ, chỉ cần nắm giữ thần thành, đủ trấn áp nàng. Phong Đô đại đế còn bị đánh chết, giết nàng có gì khó? Khương Sa khắc hiện thân bên ngoài La Sát thần thành, đầu đội biển ma khí mênh mông, vùng ma thần thạch trụ trùng điệp đánh tới biển mây. Âm. Hộ thành thần trận lập tức hiển hóa, mình văn lấp lánh, ngăn cản ma thần thạch trụ. Trong tộc phủ, thần đồ quỷ đế đánh bại bốn vô lượng La Sát tộc, trọng thương tất cả. Thần đồ quỷ đế đến thần điện, kích phát trận cơ hộ thành thần trận. Lập tức, hộ thành thần trận bị xé rách một góc. Cùng nghênh chí thượng trụ. Thần đồ quỷ đế hô lớn. Trong Đại La Thần Cung, Trương Nhược Trần, La Diễn đại đế ở Định Tổ Sơn, Lan Tổ, Phong Tôn trong tộc phủ. Lòng đều chìm xuống. Biết Thiên Mẫu xuất thế, Khương Sa Khắc vẫn đến La Sát thần thành. Liên tưởng đến chiến đấu cấp Thiên Tôn ở La Tổ Vân Sơn Giới, mọi người đoán Khương Sa Khắc đã khôi phục tu vi đỉnh phong. đây là chí thượng tứ trụ nổi danh cùng thiên ma. Một khi Khương Sa Khắc vào thành, ai cản nổi? Nhưng chờ một lát, mọi người kinh ngạc phát hiện Khương Sa Khắc không tiến vào từ vết nứt thần trận. Trương Nhược Trần nhíu mày, rồi giãn ra, nói, thiên mổ đến không ai ngờ thiên mổ lại đến nhanh như vậy, kể cả Khương Sa Khắc. Hắc ám chi uyên và la sát thần thành cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Dù sử dụng lỗ sâu không gian hay truyền tống trận, cũng phải vượt qua hơn 10 lần mới có thể đến nơi. Trong khi các cường giả địa ngục giới khác như tộc trưởng bất tử huyết tộc còn chưa đến gần hư thiên, nàng đã đến trước một bước. Hồng y, tóc trắng. Nàng tự như đột ngột xuất hiện, giáng lâm trước mặt Khương Sa Khắc. Mười nguyên hội tu hành khiến mái tóc nàng bạc trắng, nhưng trong nàng vẫn rất trẻ trung, đẹp rực rỡ như ánh bình minh mới ló dạng, không hề có vẻ già nua. Mái tóc trắng xõa dài như những dòng suối bạc, lưu động quanh nàng. Hồng y tươi thắm như nhuộm máu, nhưng không hề gây chói mắt hay phản cảm, tựa như lá phong mùa thu, mai đỏ mùa đông, cô tịch mà cao ngạo, khiến người ngắm nhìn mà vui thích. Thời trẻ, thiên mộ đã nổi tiếng diễm lệ khắp thiên hạ. Nhưng khi một nữ tử đạt đến cảnh giới đủ cao, người ta sẽ cảm thấy tôn sùng mà không dám bàn luận về dung mạo của nàng, coi đó là một sự khinh nhờn. Hoặc nói, trong mắt họ sẽ chỉ nghĩ, người có xứng bàn về vẻ đẹp của thiên mộ không? Khương Sa Khắc nhìn thiên mộ trước mặt. Sau lưng nàng là la sát thần thành mờ mịt. Kiến trúc trong thành dày đặc, cung điện nhỏ như hạt đậu. Nhiều nơi đang bốc cháy, sụp đổ, chiến đấu vẫn tiếp diễn. Hắn cảm nhận được quy tắc không gian đang thay đổi. Quy tắc tụ tập như thủy triều, từ bốn phương tám hướng dồn về phía hắn. Khương Sa Khắc từng gặp bán tổ, cũng từng gặp thủy tổ, từ trong núi thay biển máu mà đi lên, nên có thể nhận ra tu vi của thiên mổ. Hắn thở dài, không gian tạo nghệ của ngươi thật lợi hại. Ngươi vận dụng quy tắc không gian còn mạnh hơn cả những kẻ thiên viên vô khuyết. Người đạt tới thiên viên vô khuyết hay bất diệt vô lượng đều có thể cảm ứng được quy tắc không gian. Nhưng vận dụng quy tắc không gian lại là một chuyện khác, khó khăn hơn nhiều. Khách quan mà nói, thiên viên vô khuyết giả dễ dàng hơn bất diệt vô lượng một chút. Thiên mổ đã dựa vào khả năng vận dụng quy tắc không gian xuất sắc, mỗi bước đi đều bẻ gãy không gian một tinh vực, mới có thể đến đây nhanh như vậy. Đồng thời, cũng nhờ quy tắc không gian mà ngăn chặn Khương Sa Khắc, khiến hắn không thể dễ dàng trốn thoát. Thiên mổ khẽ mở đôi môi thơm, nói, trong trận chiến ở La Tổ Vân Sơn Giới, người đứng thứ nhất, đệ thứ hai, lôi phạt thứ ba, khôi lượng hoàng thứ tư. Vậy thứ năm là ai? Ta cảm ứng được thần hiện thân trên thời gian trường hà, khí tức rất mỏng manh, có thể hòa vào không gian, có thể phiêu du trong thời gian. Khương Sa Khắc giật mình. Hắn không ngờ dù cách xa như vậy, nàng vẫn có thể cảm ứng được lôi phạt thiên tôn đang cố gắng che giấu thiên cơ. Năng lực nhận biết này của nàng không thua gì bán tổ. Khương Sa Khắc cười lớn, hải dương ma khí trên đỉnh đầu không ngừng ép xuống, phá vỡ sự áp chế quy tắc không gian của thiên mổ, nói nhiều làm gì. Ngươi nên hiểu rằng bản tọa không bao giờ nói cho ngươi biết. Thiên mổ nói, vậy đổi câu hỏi khác, khôi lượng hoàng là ai? Nếu ngươi nói ra, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Khương Sa Khắc giận dữ. Đối phương không phải bán tổ, mà lại coi hắn như cá nằm trên thớt. Hắn là chí thượng tứ trụ, từng vô địch vũ trụ trong một số thời đại, sao có thể không hận? Nhưng Khương Sa Khắc hiểu rõ, bây giờ hắn không phải đối thủ của nàng. Hơn nữa, chư thiên địa ngục giới đang kéo đến. Kẻ có đại dục vọng và đại phách lực, ắt có đại trí tuệ. Khi có thể thừa cơ, hắn sẽ tiến thẳng không lùi. Nhưng khi biết rõ không thể làm được, hắn cũng có thể rút lui khi đang ở đỉnh cao vinh quang. Khương Sa Khắc cầm ma thần thạch trụ trong tay, thân thể cao lớn như núi, cười lớn, người không cảm ứng được thân phận thật sự của hắn, chứng tỏ ngươi chưa phải bán tổ. Không phải bán tổ, bản tọa có gì phải sợ? Chiến. Phía trên hải dương ma khí chợt biến thành màu đỏ sẫm, huyết khí cuồn cuộn trào ra. Vô số vong linh kêu khóc trong hải dương ma khí. Một số vong linh hô hoán danh hiệu thiên mổ, đó là những người khi lâm chung đã khẩn cầu thiên mổ che chở. Nhưng lúc này, trong biển mây ma khí, vong linh và huyết khí đều bốc cháy dữ dội. Khương Sa Khắc toàn thân huyết mạch căng phồng, đôi sừng dê biến thành màu đỏ rực, các đạo thiên địa phù văn tiêu tán, hắn cười dữ tợn, người có biết loại thần thông này không? Đây là thiên tôn thần thông do đại ma thần sáng tạo ra, thiên linh huyết sát, được thi triển bằng cách dùng hồn linh chúng sinh La Tổ Vân Sơn giới làm sát dẫn. Khương Sa Khắc cố ý chọc giận thiên mổ, cố ý nói như vậy. Vừa ra tay, hắn đã dùng chiêu công kích mạnh nhất. Trương Nhược Trần cảm thấy thần lực trong cơ thể biến mất, bị thiên mổ điều khiển trở về. Uy áp giữa hai người trên bầu trời thật đáng sợ. Dù có thần trận hộ thành bảo vệ, các tu sĩ thánh cảnh trong thành vẫn phải quỳ xuống, không thể đứng thẳng. Có thể tưởng tượng, nếu không có thần trận hộ thành, các đại thần trở xuống trong thành e rằng đều phải quỳ lạy. Đây là khí thế nuốt chửng núi sông, uy áp che đậy vũ trụ, là sự so tài giữa những nhân vật mạnh nhất đương thời. So với ở Huyễn Diệt Tinh Hải, khí tức của Khương Sa Khắc trở nên mạnh hơn. Trương Nhược Trần không khỏi lo lắng. Thiên Mộ uy danh lừng lẫy, nhưng Khương Sa Khắc lại là chí thượng tứ trụ trong loạn cổ ma thần, uy chấn cổ kim, là nhân vật thần thoại chân chính, có thể lưu danh vạn cổ. Hai người trên bầu trời rõ ràng đều là ma. Nhưng một kẻ dữ tợn trợn mắt, một người phiêu nhiên như tiên. Qua đó có thể thấy, ma đạo không hẳn là tà ác. Có tà ác, chỉ là do con người. Xoạt. Sau lưng Thiên Mổ, 72 cây ma thần thạch trụ hiện ra, mỗi cây như thần trụ chống trời, tượng đá sống động như thật, tựa như 72 thế giới hình trụ. Khương Sa Khắc không ngờ Thiên Mổ lại có thể diễn hóa 72 trụ ma thần pháp tướng. Nhưng hắn chỉ giật mình trong chớp mắt, rồi tung thiên linh huyết sát ra. Thiên Mộ chắp hai tay sau lưng, như một thanh thần kiếm màu đỏ, nghênh đón thiên linh huyết sát. 72 cây ma thần thạch trụ bay theo nàng. Ầm ầm. Bên ngoài La Sát Thần Thành, vô số ngôi sao rung chuyển, không gian xé toạc ra những vết rách dài ức dặm, tựa như hư vô trường hà màu đen, tung hoành dày đặc. 72 cây ma thần thạch trụ và thiên linh huyết sát cùng nhau tan biến, nhưng Thiên Mộ không hề bị thương, xuyên qua biển mây ma khí, mái tóc dài màu trắng phất phơ như lưỡi kiếm. Không còn nghi ngờ gì nữa, dù Khương Sa Khắc tung ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng không thể làm tổn thương Thiên Mộ dù chỉ một chút. Khương Sa Khắc đã cướp đường đào tẩu, cũng vận dụng quy tắc không gian. Một bước, một tinh vực. Ngay khi tung thiên linh huyết sát ra, hắn đã tìm cơ hội rời đi. Thiên Mộ khẽ lắc đầu, cánh tay trắng ngần như ngọc chậm rãi nâng lên, năm ngón tay chụp về phía La Sát Thần Thành, nói, thần kiếm đâu? Công. Thần kiếm đang nằm trong tay kiếm cốt bay ra, phóng lên tận trời. Thiên Mộ bắt lấy thần kiếm, nhìn về phía tinh hải xa xôi, vùng kiếm chém xuống. Kiếm quang xé toạc trời đất, chém chết vô số ngôi sao. Các chư thần trong La Sát Thần Thành cảm thấy cả vũ trụ bị chém ra, kiếm quang ngang dọc bắc nam, như thể có thể chặt đứt hoàn toàn tinh hà. Thật là đáng sợ, ma đạo hậu thế lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Cổ Tân hít một ngụm khí lạnh, cùng sư trí thần tôn lập tức tiến về tộc phủ. Ngay sau đó bọn hắn phải đuổi kịp tộc phủ, liên kết với thần đồ quỷ đế, mở ra thần trận hộ thành. Rời khỏi nơi này. Nếu không, đợi nữ tử kia đánh tan Khương Sa Khắc, quay lại, bọn hắn sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Bọn hắn căn bản không nghĩ Thiên Mộ có thể đánh giết Khương Sa Khắc. Dù sao, Khương Sa Khắc là chí thượng trụ, đã khôi phục cảnh giới bất diệt vô lượng. Dù không địch lại, hắn vẫn có thể thoát thân. Oanh! Khương Sa Khắc cảm thấy kiếm quang từ phía sau truyền đến, lập tức quay người lại, vung ma thần thạch trụ ra. Một kiếm này vượt qua mấy mảnh tinh vực. Nhưng Khương Sa Khắc vẫn không thể ngăn cản, quy tắc không gian quanh người sụp đổ, trật tự không gian do hắn tạo ra bị đánh tan. Hắn vừa định trụ được thế lui, thì giọng nói của Thiên Mộ đã vang lên bên tai, người có biết vì sao La Tổ Vân Sơn giới là hung địa đệ nhất của La Sát tộc không? Bởi vì, có ta. Kẻ xâm phạm La Tổ Vân Sơn giới, tuyệt không có đường sống. Bạch. Hồng y bay theo gió, ánh sáng thần kiếm chiếu rọi vũ trụ. Một kiếm rơi xuống, áo giáp trên người Khương Sa Khắc bị xé toạc. Máu chảy xối xả, thân thể bay ra ngoài. Khương Sa Khắc vô cùng cao minh, cưỡng ép cải biến thời không. Ngay lập tức, bão không gian nổi lên, muốn bức lui Thiên Mộ. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Thiên Mộ không màng bão không gian, bước đến trước mặt hắn, 36 bức thiên ma tranh cảnh và 72 ma thần thạch trụ pháp tướng đồng thời hiện ra. Ngươi! Ngươi đồng tu Tam Đại Ma Nguyên! Khương Sa Khắc rung động trong lòng, không tin ngoài đại ma thần và thiên ma ra, thế gian lại có kẻ yêu nghiệt đến vậy. Dù sao, Tam Đại Ma Nguyên đều là thủy tổ, đạo của bất kỳ vị nào cũng đủ để một tu sĩ ma đạo tốn cả đời nghiên cứu và học tập. Thiên Mộ vung kiếm chém ngang, không phải thuật, cũng không phải pháp gì, nhưng ma thần thạch trụ của Khương Sa Khắc lại không thể ngăn cản. Xoẹt xoẹt. Mũi kiếm tấn mảnh xẹt qua trên cột đá, kéo dài đến cánh tay Khương Sa Khắc. Ma huyết văng ra, nhuộm đỏ tinh không. Toàn bộ cánh tay Khương Sa Khắc bị chém xuống. Thiên Mộ không cho hắn cơ hội nối liền cánh tay, tiến về phía Khương Sa Khắc. Tay trái tao nhã nâng lên, ngón tay thon dài nhỏ nhắn chỉ ra. Không gian xung quanh tay cục xuất hiện từng vòng gợn sóng, tự như hóa thành một hồ nước lỏng. Tay cục chìm vào gợn sóng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đem cánh tay này, trấn áp xuống. Trương Nhược Trần đang ở trong Đại La Thần Cung nghe thấy tiếng Thiên Mổ, còn đang nghi hoặc ý nghĩa của câu nói này thì. Xoạt. Trong hư không bên ngoài La Sát Thần Thành, một cánh tay dài mấy ngàn dặm nằm ngang ở đó, giống như một tinh thể đặc biệt, được bao phủ trong huyết vụ. La Diễn Đại Đế đứng trên đỉnh một ngọn thiên trụ phong của Định Tổ Sơn, nhìn về phía Đại La Thần Cung, nói, Thiên Mộ cố ý dùng phân thi pháp đánh giết Khương Sa Khắc, gọi ngươi đi lấy thi thể, ngươi mau đi đi. Mọi việc trong thần thành, giao cho ta là được. Nhị đại nhân đã rút lui, tụ họp về phía tộc phủ, La Diễn đại đế đã hoàn toàn nắm giữ trận pháp định tổ sơn. La Diễn đại đế vừa động niệm, thì ở xa, Đại La thần ấn trong Đại La thần cung chậm rãi xoay tròn bay lên. Trước đó, định tổ sau khi bị trấn áp thành huyết vụ đã bị thu vào trong thần ấn. Không còn nhị đại nhân kiềm chế, La Diễn đại đế một lần nữa chấp chưởng Đại La thần ấn, lập tức dẫn động khí và thế của cả tòa thần thành tụ lại một thân, trực tiếp tấn công về phía tộc phủ. Nhặt thi thể. Đây chính là cánh tay của Chí Thượng Trụ trong truyền thuyết. Mỗi giọt máu đều có vô cùng chỗ tốt. Sư huynh, ta cùng ngươi đi lấy thi thể. Huyết Đồ cảm thấy đại cơ duyên đang ở trước mắt, lập tức xông ra khỏi trận tháp. Phốc. Một sợi huyết khí còn sót lại của định tổ ngưng hóa thành một đạo huyết tiễn, xuyên thủng bụng Huyết Đồ, dũng mãnh lao về phía thần hải của hắn. Trương Nhược Trần dịch chuyển qua, luyện hóa sợi huyết khí kia trong cơ thể Huyết Đồ, trầm giọng nói, thi thể dễ lấy như vậy sao? Một sợi huyết khí của định tổ còn có thể giết ngươi, huống chi là thân thể tàn phế của Khương Sa Khắc. Chân này, dùng thần khí nội không gian trấn áp. Tiếng thiên mổ lại vang lên. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, trên bầu trời thần thành xuất hiện một bắp đùi dài vạn dặm, máu tươi chảy ròng, giống như dãy núi, vô cùng to lớn. Rõ ràng đã bị phong ấn một lần. Nếu không, một cánh tay và một bắp đùi của Khương Sa Khắc cũng đã đáng sợ hơn thần vương thần tôn bình thường rồi, vốn là thế cục tuyệt đối bất lợi cho La Sát tộc. Nhưng sự xuất thế của thiên mổ đã hoàn toàn thay đổi cục diện. Đầu tiên, chính là sự biến hóa về mặt tâm lý. Để những cường giả có thể cùng chư thiên khiêu chiến như nhị đại nhân và thần đồ quỷ để mất đi lòng tin và đấu chí. Một khi đã nhận định là thua chắc, thì sẽ chỉ bại càng nhanh. Việc nhị đại nhân rút khỏi định tổ sơn giúp La Diễn đại đế rảnh tay hoàn toàn, thu thập tàn cục. Hắn một tay nắm nghịch thần bia, ma diệt tất cả trận pháp minh văn trên đường đi. Một tay chấp chưởng Đại La thần ấn, dẫn động thần mạch dưới lòng đất La Sát thần thành, khí thế liên tục tăng lên. Có thể nói là chân chính vương giả trở về, đi đến đâu, không ai không quỳ lạy. Trong tộc phủ, thần đồ quỷ đế, nhị đại nhân, cổ tân, sư trí thần tôn, tề lâm, túng mục thần tôn hội tụ cùng một chỗ, đứng tại các phương vị của trận điện. Trận điện cao ngàn trượng, toàn thân đen kịt. Trên người bọn họ, không còn vẻ ngạo nghễ trước kia, cùng nhau nhìn lên thiên khung, trên mặt đều bao phủ sự sầu lo và nặng nề. Cánh tay cục và chân đứt của Khương Sa Khắc vô cùng to lớn, chiếm cứ một vùng trời rộng lớn. Quá nhanh. Khương Sa Khắc bị đánh bại quá nhanh. Thiên mổ cường đại, nằm trong dự liệu của bọn họ. Nhưng cường đại đến mức này, thì quá kinh hãi thế tục. Cổ Tân nói, tới chỉ có Chí Thượng Trụ, các ngươi đều là con rơi. Xin các hạ nói cẩn thận, muốn đối phó Phong Đô Đại Đế, Lượng Hoàng bọn hắn tất nhiên đã trả một cái giá rất lớn. Đối mặt thiên mổ, không thể tiếp tục cứng đối cứng. Bản đế tin rằng, Lượng Hoàng bọn hắn chắc chắn đang ẩn mình trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân tiếp ứng chúng ta. Thần đồ quỷ đế ánh mắt lạnh lẽo, nói. Thần đồ quỷ đế tuyệt đối không tin Khôi Lượng Hoàng đã thực sự rời đi, dù sao trong La Sát thần thành, vẫn còn một sơ hở trí mạng liên quan đến hắn. Chỉ có Thiên Âm thần mẫu biết được thân phận thật sự của hắn. Thiên Âm không chết, hắn sao có thể rời đi? Đương nhiên, thần đồ quỷ đế rất rõ nhân tính, sẽ không đem hy vọng ký thác vào Khôi Lượng Hoàng và Lôi Phạt Thiên Tôn. Sở dĩ nói ra những lời này, hoàn toàn là để ổn định lòng quân. Tề Lâm phong vận tươi đẹp, xinh đẹp yêu kiều, ánh mắt dời từ thiên khung, nhìn về phía Đại La thần ấn đang không ngừng di động về phía tộc phủ, cùng với thân ảnh khí thế hùng hồn bên dưới thần ấn. La Diễn đến rồi. Nàng nói. Cổ Tân cười nói, thật mạnh tự tin, mà lại một mình đến đây. Túng Mục thần tôn thần sắc nghiêm túc, nói, khí và thế của toàn bộ La Sát thần thành đều đang hội tụ về phía hắn, lực lượng ba động trên người hắn không ngừng mạnh lên. Hiện tại, không còn gì có thể áp chế hắn, Bất Diệt Vô Lượng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Sư trí thần tôn cười cười, nhìn về phía Lan Tổ, Tôn, Phong Tôn, Nhiếp Thần Vương bị quỷ vụ và xiềng xích tinh thần lực quấn quanh, nói, dù sao cũng không phải Bất Diệt Vô Lượng, hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có ác chủ bài, cả tộc phủ có 1/3 quyền khống chế hộ thành thần trận đấy. Vậy thì bắt đầu đi. Nhị đại nhân quay người, đi vào trận điện. Hiện tại, tinh thần lực của hắn là mạnh nhất trong La Sát thần thành. Hơn nữa còn hơn xa những thần linh khác. Hắn muốn dùng tộc phủ chi trận, một mình đối kháng áp bức từ định tổ sơn và Đại La thần cung, mở ra một con đường sống. Thần đồ quỷ đế đi về phía bốn tôn vô lượng đang bị trấn áp, chọn Nhiếp Thần Vương, thanh âm âm trầm nói, trước khi đi, hãy tặng cho La Diễn một món quà lớn. Cùng lúc đó, Túc Chiến Thần và Thiên Tịch Nữ thần quân, lần lượt tiến vào Đại La thần cung và định tổ sơn. Trận đấu pháp sinh tử này, chính thức triển khai. Chỉ bất quá, công thủ chuyển đổi, lâm vào sinh tử chi cục, biến thành nhị đại nhân và thần đồ quỷ đế. Trương Nhược Trần xuyên qua một vết nứt của hộ thành thần trận, xuất hiện phía trên tòa thần thành trong biển mây. Sau lưng, vết trách trận pháp trong nháy mắt biến mất. Cẩn thận một chút, Khương Sa Khắc dù sao cũng là chí thượng trụ, tu vi thâm hậu khó lường. Thanh âm của La Sa từ Đại La Thần Cung truyền đến, vang lên trong tai hắn. Có Thiên Mộ ở đây, ta cũng chỉ là một trợ thủ. Trương Nhược Trần nhìn không gian tan vỡ trước mắt, cảm thụ được ba động thần lực hỗn loạn, âm thầm cảm thán sự cường đại của Thiên Mộ và Khương Sa Khắc. Chỉ là lực lượng còn sót lại cũng đã khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Lúc trước ở trong hộ thành thần trận, chỉ cảm thấy bọn họ rất mạnh, nhưng không có cảm giác rung động khi thân lâm kỳ cảnh này. Nhưng Trương Nhược Trần cũng rất rõ ràng, bất kỳ một đạo lực lượng nào đánh vào người hắn, cũng có thể khiến hắn chia năm xẻ bảy, tổn thương thần hồn và tinh thần. Khương Sa Khắc hồi phục quá nhanh, phải chết. Nếu không, chờ hắn khôi phục lại đỉnh phong, thiên hạ sẽ không ai có thể trị. Trương Nhược Trần nói. Ầm ầm. Dường như cảm nhận được sát niệm của Trương Nhược Trần, cánh tay và chân lơ lửng trong hư không kia, mãnh liệt lay động, phát ra tiếng gào thét. Không gian chấn động, như sóng nước lan ra tứ phía. Tiểu bối, tranh phong cấp độ bất diệt vô lượng, người cũng dám nhúng tay vào. Trong cánh tay đẫm máu kia, Khương Sa Khắc thần hồn suy nghĩ, phát ra thần âm. Thần âm, ẩn chứa công kích thần hồn, có thể đánh tan ý chí tinh thần của thần linh. Trương Nhược Trần phóng ra thần linh bộ, một bước tới phía trên tay cục. Chung quanh, huyết vụ mênh mông. Từng sợi huyết khí và thần hồn suy nghĩ, ngừng hóa thành thần thông đại pháp, oanh kích ra bên ngoài, nhưng đều bị ma văn ký hiệu dày đặc do Thiên Mộ bố trí phong bế, không thể phá ra ngoài. Tra xét ma văn ký hiệu hồi lâu, Trương Nhược Trần gọi ra định hồn châm. Phốc phốc. Định hồn châm bay ra, xuyên qua ma văn ký hiệu, đâm vào tay cục. Xin thứ lỗi nếu vãn bối nói thẳng, các hạ đã thê thảm đến mức này, căn bản không có tư cách nói cuồng vọng như vậy. Trương Nhược Trần dùng ngón tay dẫn động định hồn châm, xuyên thẳng qua trong tay cục dài mấy ngàn dặm, không ngừng ma diệt thần hồn suy nghĩ của Khương Sa Khắc. Đến khi tay cục hoàn toàn yên tĩnh, mới thu hồi định thần châm. Ma văn ký hiệu do Thiên Mộ bố trí, chỉ phong cấm thần hồn và huyết khí của Khương Sa Khắc, định thần châm không bị ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên là cố ý, để Trương Nhược Trần có thể luyện hóa tay cục và chân gãy. Phân thi pháp sát thần, nhất định phải có một vị phụ trợ. Nếu không, Khương Sa Khắc lúc nào cũng có thể triệu hồi thân thể tàn phế, khôi phục thực lực. Trương Nhược Trần trấn áp tay cục vào trong một không gian chí tôn thánh khí. Chợt, sinh ra cảm ứng, phát hiện chân gãy đã bay đến bên ngoài mấy vạn dặm. Chân gãy ẩn chứa huyết khí và thần hồn, đang không ngừng trùng kích ma văn ký hiệu. Còn muốn đi? Trương Nhược Trần đuổi theo, cầm địa lôi châu trong tay, dẫn động hơn ngàn đạo lôi điện thô đường kính mấy mét, đánh xuống. Bắp đùi kia, rất nhanh trở nên cháy đen, bốc khói nghi ngút. Chân gãy dài đến vạn dặm, bên trong phát ra tiếng rống giận dữ của Khương Sa Khắc, ngươi nhất định phải chết, bản tọa muốn nghiền xương ngươi thành tro, muốn để ngươi thần hình câu diệt. A, Trương Nhược Trần gọi ra địa đỉnh, trùng điệp vỗ xuống. Huyết nhục chân gãy tung bay, đại lượng thần linh vật chất bị ma diệt. Nói thực ra, ta không muốn phân cao thấp với một đống toái thi tàn khu, nhưng ngươi thực sự không coi thần tôn đương thời ra gì. Trương Nhược Trần lười nghe tiếng rống giận dữ và uy hiếp của chân gãy Khương Sa Khắc, thu chân gãy vào không gian địa lôi châu trấn áp. Cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của Khương Sa Khắc, dù sao cũng là chí thượng trụ, đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ. Hiện tại, trước bị phanh thây, lại bị một tiểu bối khi nhục, đạo tâm sao có thể không sụp đổ. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên, Thiên Mổ và Khương Sa Khắc đã chiến đến vô tận xa xôi bên ngoài, cách La Sát Thần Thành không biết bao nhiêu tinh vực. Không đuổi theo, Trương Nhược Trần lấy địa đỉnh ra, nâng giữa hai tay, xếp bằng trong biển mây, bắt đầu luyện hóa Mạt Pháp Thần Vương trong đỉnh. Trước luyện Mạt Pháp Thần Vương, sau luyện tay cục chân gãy của Khương Sa Khắc, nhất định có thể đạt được đại lượng thần đan. Đến lúc đó, trùng kích càng khôn vô lượng trung kỳ, thậm chí đỉnh phong, đều nằm trong tầm tay. Tay cục và chân gãy của chí thượng trụ còn quý hiếm hơn cả thần dược. Bất quá, với tu vi và thân phận của Thiên Mổ, chắc sẽ không đòi lại. Địa đỉnh tản mát ra bản nguyên thần quang sáng tỏ, xoay chậm chậm. Thanh âm của Mạt Pháp Thần Vương vội vàng vang lên trong đỉnh, Trần Tôn, bản tọa bị ép buộc mới phải thần phục định tổ. Hắn nắm giữ một nửa thần hồn của bản tọa đâu dám trái ý hắn. Mở miệng một tiếng bản tọa, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, những nhân vật thế hệ trước như Mạt Pháp Thần Vương, căn bản không thể chấp nhận sự cuộc khởi của hắn. Trong tiềm thức, vẫn cho rằng hắn là tiểu bối thánh cảnh năm xưa. Trương Nhược Trần nhắc nhở, nói, lúc ngươi đầu nhập vào hắn, thần hồn còn chưa bị lấy đi đâu. Ngươi chỉ sợ chết mà thôi, sớm đã mất đi ý chí tiến thủ thời trẻ. Nếu ngươi có thể hợp tác với Kiếm Cốt, cùng nhau đối phó định tổ, ân oán của chúng ta hoàn toàn có thể xóa bỏ, sao lại có hạ tràng như bây giờ? Bản tọa là thần vương của Tử Thần Điện, nếu ngươi luyện giết ta, toàn bộ tử tộc sẽ cùng ngươi không chết không thôi. điều này có trăm hại không một lợi cho ngươi. Thanh âm trầm lãnh vang lên trong đỉnh. Thứ nhất, ngươi không quan trọng như vậy. Thứ hai, ta không quan tâm đến thái độ của tử tộc. Trương Nhược Trần không để ý đến những lời của Mạc Pháp Thần Vương, quyết tâm luyện giết hắn không lay chuyển. Bởi vì, dù thả Mạc Pháp Thần Vương, Mạc Pháp Thần Vương cũng sẽ không thực sự cảm kích hắn. Ngược lại, vì cái nhục hôm nay, bọn họ sẽ kết xuống thâm thù đại hận. Thần hồn của Mạc Pháp Thần Vương đã mất một nửa, lại từng bị trọng thương, dưới sự áp chế toàn lực của Trương Nhược Trần, căn bản không thể tự bạo thần nguyên. Hôm nay, hắn đã định phải vẫn lạc. Định Tổ Sơn, Tộc Phủ, Đại La Thần Cung, mỗi nơi đều phóng lên một cột sáng sáng tỏ, va chạm với hộ thành thần trận trên thiên khung. Ba cột sáng ẩn chứa trận pháp minh văn, va chạm kịch liệt, khiến bầu trời vang lên tiếng sấm dày đặc. Sức mạnh mang tính hủy diệt, ngưng kết thành vòng xoáy, va chạm vào đại địa trong thành. Oanh! Mỗi một kích rơi xuống, một vùng thành vực đường kính trăm dặm, hóa thành đất chết tan hoang. Thần Đồ Quỷ Đế đứng trên đỉnh một tòa thần điện, nói, La Diễn, chúng ta ra ngoài quyết chiến đi, nếu đấu tiếp như vậy, chúng ta chưa chết, tu sĩ La Sát tộc trong thành sẽ chết hết trước. Bây giờ muốn trốn, có phải đã quá muộn không? La Diễn Đại Đế sao không biết ý đồ thực sự của Thần Đồ Quỷ Đế? Một khi để bọn chúng rời khỏi La Sát thần thành, lập tức sẽ phân tán thoát đi, đến lúc đó, giữ được mấy người. Tuyệt không thể thả hổ về rừng. Chỉ có vây chết bọn chúng trong thành, mới có thể trấn sát toàn bộ. Xoạt. La Diễn Đại Đế vung tay, nghịch thần bia bay ra, trùng điệp va vào màn sáng đại trận thủ hộ tộc phủ, khảm nạm tại đó. Trên màn sáng, trận pháp minh văn nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đi, phá cho ta. Thần hồn La Diễn Đại Đế câu thông với Đại La thần ấn trở nên nóng rực chói mắt, ầm một tiếng, đánh vỡ màn sáng đại trận thủ hộ. Lực lượng thần tinh cường đại, Hất Tề Lâm, Sư Trí Thần Tôn bay ra ngoài. Ngay khi La Diễn Đại Đế muốn xâm nhập, Thần Đồ Quỷ Đế ngưng tụ ra một đại thủ ấn dài 10 trượng, từ trên không đập xuống. La Diễn, bạn đế đã sớm muốn đánh với ngươi một trận, hôm nay rốt cục có thể toại nguyện. Thần Đồ Quỷ Đế cười nói. La Diễn Đại Đế bản năng cảm thấy không ổn. Luận về tu vi chiến lực, hắn và Thần Đồ Quỷ Đế ngang tài ngang sức. Nhưng đây là La Sát Thần Thành, hắn chấp chưởng Đại La Thần Ấn, có lực lượng gia trì của toàn bộ thần thành, Thần Đồ Quỷ Đế dựa vào cái gì mà dám chính diện đánh với hắn? La Diễn Đại Đế âm thầm đề phòng, phóng thích thần khí và quy tắc thần văn, nghênh kích. Bành. Nhiếp Thần Vương tóc tai bù xù, đụng nát cửa lớn tộc phủ, toàn thân thiêu đốt quỷ hỏa, diện mục dữ tợn, như một mũi tên, lao về phía La Diễn Đại Đế. Địa đỉnh huyền diệu là thiên hạ đệ nhất đẳng thí thần đại sát khí. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, việc thôi động nó mang đến một uy năng cực kỳ khủng bố. Không tốn quá nhiều thời gian, địa đỉnh đã luyện hóa hoàn toàn Mạc Pháp Thần Vương, hóa thành một lò thần vương đại đan. Thần đan từ trong đỉnh bay ra, mỗi một viên đều lập lòe chói mắt, được bao phủ bởi bản nguyên chi khí, tự như những mảnh tinh thần vần quanh Trương Nhược Trần. Không cần suy nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, hút hết bầy đan cùng bản nguyên chi khí vào bụng. Trước đó, sau những trận đại chiến liên miên, hắn bị thương không nhẹ, cần phải mau chóng khôi phục. Đồng thời, hắn rất muốn trùng kích càng không vô lượng trung kỳ, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Trương Nhược Trần tuy đã đứng ở đỉnh phong càng không vô lượng sơ kỳ, nhưng nếu không sử dụng thủy tổ thần khí và quy tắc thủy tổ, hắn không thể nào địch lại đại tự tại vô lượng. Cần phải phá cảnh. Phá cảnh thành công, chiến lực của hắn mới có thể tăng lên đáng kể. Việc luyện sát Mạc Pháp Thần Vương có thể gây ra phong ba gì, hắn không hề để tâm, dù sao hắn và Tử Thần Điện, tử tộc đã là kẻ thù không đội trời chung. Khi Trương Nhược Trần chưa kịp luyện hóa thần đan trong cơ thể, Thiên Mổ đã lên tiếng cảnh báo, coi chừng. Xoạt. Không gian rung động, xuất hiện những gợn sóng. Ở trung tâm gợn sóng, một bộ áo giáp tan nát nổi lên. Đây là áo giáp của Khương Sa Khắc, dính vô số thần huyết và những mảnh huyết nhục, phát ra khí tức cường hoành bá đạo cùng thần lực mãnh liệt. Những mảnh vỡ áo giáp dường như có linh hồn ý thức, đang tự động trọng ngưng. Lần này, không có phong ấn ma văn ký hiệu của Thiên Mổ. Thần hồn suy nghĩ của Khương Sa Khắc từ trong huyết dịch xông ra, ngưng tụ thành một hồn ảnh hơi mờ hoàn chỉnh. Vô số quy tắc thần văn cấp bất diệt vô lượng lưu động trên bộ giáp vỡ. Chê. Hồn ảnh hơi mờ điều khiển bộ giáp vỡ, tung một quyền về phía Trương Nhược Trần. Nắm đấm hóa thành một vùng ma hải đen kịt, Trương Nhược Trần như rơi vào hầm băng, cảm thấy máu trong cơ thể như muốn đông cứng, thần hồn như muốn bị xé nát. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả Thiên Tôn, dù chỉ là một bộ giáp vỡ nhúng máu, cũng là một sự tồn tại cấm kỵ. Vô lượng gặp phải nó, hẳn là gặp phải một trận tử kiếp. Trương Nhược Trần vô cùng thận trọng, gọi ra Bồ Đề Thụ, trồng trước người. Soạt. Bồ Đề Thụ tỏa ra kim quang vạn trượng, phản âm vang vọng như ca, bày biện ra 3000 Phật Đà quang ảnh, tịnh hóa ma sát chi khí đang phun trào tới. Minh kính đài bay ra từ trong cây, cùng bộ giáp vỡ nhuốm máu đối oanh. Phật quang và ma khí từng tầng khuấy động, tiếng nổ như kinh lôi. Bồ đề thụ và minh kính đài vốn có tác dụng khắc chế ma đạo lực lượng nhất định. Sau năm lần va chạm liên tiếp, hồn ảnh của Khương Sa Khắc bị đánh nát, bộ giáp vỡ vừa ngưng tụ lại, lại vỡ tan. Trương Nhược Trần trấn áp bộ giáp rách này xuống dưới bồ đề thụ, dùng Phật quang tịnh hóa ma huyết và thần hồn suy nghĩ trên đó. Mỗi một mảnh giáp phiến đều vô giá. Đợi đến khi tịnh hóa triệt để, đem tế luyện lại một phen, có thể trở thành một kiện trân bảo phòng ngự. Trương Nhược Trần nhìn về phía tinh vực xa xôi, cảm nhận những dao động lực lượng mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, Khương Sa Khắc lâm vào tuyệt cảnh, trong trạng thái liều chết, cho dù là Thiên Mổ cũng phải toàn lực ứng phó. Vì vậy, Thiên Mổ không kịp phong cấm lực lượng Khương Sa Khắc lưu lại trên bộ giáp vỡ. Phân thi pháp trảm thần, nhất định phải có một người như Trương Nhược Trần nhặt xác, ngay lập tức trấn áp tàn thi, khóa vào chí tôn thánh khí hoặc thần khí nội không gian, chia cắt ra. Nhưng liệu một mình Thiên Mổ có thể chém giết Khương Sa Khắc? Nếu Khương Sa Khắc biết mình không thể thoát thân, chắc chắn sẽ tự bạo thần nguyên. Đến lúc đó, Thiên Mổ có gánh nổi không? Ầm ầm. Toàn bộ La Sát thần thành chợt rung chuyển kịch liệt. Ngay cả không gian bên ngoài cũng rung động, khiến Trương Nhược Trần khó mà giữ vững thân hình. Trương Nhược Trần lập tức nhìn xuống thần thành, chỉ thấy minh văn trận pháp của hộ thành thần trận nhanh chóng xuyên thẳng qua, trở nên vô cùng hỗn loạn. Lấy tộc phủ làm trung tâm, thành vực trong phạm vi mấy trăm dặm đều bị hủy diệt, tất cả kiến trúc và phòng ngự trận pháp hóa thành bụi bặm. Đây là vô lượng tự bạo thần nguyên. Trương Nhược Trần nín thở, lập tức thôi động địa đỉnh, một thế giới hồng hoang mênh mông lan tràn ra, bao trùm trên không thần thành. Vu Tổ Quang Ảnh bày biện ra phía sau hắn, phát ra thần uy cường hoành. Vì có vô lượng tự bạo thần nguyên khi lâm vào tử cảnh nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Thực tế, La Diễn Đại Đế cũng đã dự liệu được điều này, nên mới lựa chọn một mình tiến về tộc phủ, đồng thời hạ lệnh cho tất cả tu sĩ thánh cảnh xung quanh tộc phủ rút lui. Chính vì vậy, dù có vô lượng tự bạo thần nguyên, nhưng nhờ hóa giải của trùng điệp phòng ngự trận pháp, các tu sĩ thánh cảnh trong thành không bị thương vong quá lớn. Điều duy nhất vượt quá dự liệu của Trương Nhược Trần là, kẻ tự bạo thần nguyên lại là nhiếp thần vương của La Sát Thần Điện. Chắc hẳn là thủ đoạn của thần đồ quỷ đế, khống hồn tỏa linh. Tu vi của người này tuyệt không yếu hơn chư thiên bao nhiêu. Trương Nhược Trần âm thầm thôi động thủy tổ thần hành y và thủy tổ ngoa, nếu không thể ngăn cản, nhất định phải đảm bảo có thể rút lui. Hắn tin rằng, với tu vi của La Diễn Đại Đế, cộng thêm việc đã có phòng bị, hẳn có thể ngăn cản lực hủy diệt từ việc tự bạo của nhiếp thần vương. Nhưng muốn ngăn cản thần đồ quỷ đế và những kẻ khác đào thoát, e là khó khăn. Ầm ầm. Phía dưới biển mây đột nhiên lõm sâu vào trong, hộ thành thần trận xuất hiện một lỗ thủng lớn vài trăm trượng. Sư trí thần tôn toàn thân lôi điện, giống như một quả cầu ánh sáng màu tím, dẫn đầu xông ra từ lỗ thủng lớn. Phía sau hắn, từng chùm sáng trận pháp oanh kích lên, nhưng đều bị hắn né tránh. Trương Nhược Trần dùng sức đánh trả, tay phải nắm địa lôi châu, dẫn động hơn ngàn đạo điện quang, cùng nhau oanh xuống sư trí thần tôn. Nhược Trần tiểu nhi, ngươi dám? À, sư trí thần tôn giơ phong lôi châu, cũng dẫn động lôi điện, ngăn cản điện quang từ trên trời giáng xuống. Ngăn được điện quang, nhưng hắn lại không thể tránh được chùm sáng của hộ thành thần trận bay tới từ phía dưới. Chùm sáng bay qua cổ hắn, lập tức nửa cái đầu và nửa cái cổ bị đập nát, hóa thành bùn máu. Trương Nhược Trần thừa cơ lao xuống, dùng địa đỉnh hung hăng đập xuống. Sư trí thần tôn bị thương nặng hơn Trương Nhược Trần nhiều, nào còn sức ngăn cản địa đỉnh. Chỉ một kích, thần khu đã đẫm máu, thần cốt gãy mất mấy khúc. Bành bành. Sau bảy kích liên tiếp, thần khu của sư trí thần tôn hoàn toàn vỡ nát, rơi về phía lỗ thủng trận pháp. Trương Nhược Trần thừa cơ dùng địa đỉnh thu phong lôi châu vào trong đỉnh, trấn áp xuống. Dù có thể trấn sát được sư trí thần tôn hay không, thần khí phải cướp lấy trước đã. Làm càn. Tiếng quát lớn của Cổ Tân vang lên, ma thần thạch trụ bay ra từ trong lỗ thủng trận pháp trước một bước. Trên cột đá, ma văn lấp lánh, tốc độ như ánh sáng, lực lượng còn mạnh hơn sư trí thần tôn nhiều. Trương Nhược Trần lập tức lui tránh, không đối đầu trực diện. Tu vi của Cổ Tân đã gần đạt đến đại tự tại vô lượng, được xưng tụng là nửa bước đại tự tại. Ầm ầm. Ma thần thạch trụ đánh trúng thế giới hồng hoang do địa đỉnh diễn hóa ra, lập tức dãy núi đổ sụp, giang hà ngăn nước, bị đánh xuyên thủng. Không có Đại La thần ấn, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Cổ Tân dùng ma khí bao bọc thân thể tàn phế của sư trí thần tôn, bay ra khỏi lỗ thủng trận pháp của hộ thành thần trận, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc, thân thể tàn phế của sư trí thần tôn lại ngưng tụ lại, nói, cửu đỉnh là thần khí đệ nhất thế gian, nhất định phải trấn sát kẻ này, cướp đoạt địa đỉnh. Cổ Tân rất muốn lập tức đào thoát, không muốn dây dưa, nhưng lại phát hiện xung quanh Trương Nhược Trần có vài kiện thần khí, thế là nói, giết. Nhất định phải đoạt lại thân thể tàn phế của Chí Thượng Trụ. Ta đến giúp các ngươi một tay, tốc chiến tốc thắng. Tề Lâm bay ra từ lỗ thủng của hộ thành thần trận, đã mất đi vẻ trang nhã diễm lệ ban đầu, váy dài trên người rách rưới, khuôn mặt ngưng bạch như sông dính vết máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, lạnh lẽo thấu xương. Kỳ lạ là, sau khi Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn công kích Trương Nhược Trần, sắc mặt Tề Lâm đại biến, lập tức thiêu đốt thần huyết, đánh vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô. Khi Trương Nhược Trần, Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn còn đang kinh ngạc, một đám huyết vân cuồn cuộn xuất hiện trên không La Sát Thần Thành. Trong huyết vân, lơ lửng một chiếc cối xây đường kính ngàn dặm, khiến thời không vặn vẹo, quy tắc rối loạn. Lão tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc đứng trong tâm cối xây, nói, các ngươi cứ tiếp tục đánh, lão phu chỉ đến để thanh lý phản nghịch trong tộc mà thôi. Ngay sau đó, chiếc cối xây màu máu bay vào thế giới hư vô, đuổi theo Tề Lâm. Mặt Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn biến thành màu xanh tím, đâu còn dám tiếp tục đối phó Trương Nhược Trần. Tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc đã đến, chẳng lẽ các cường giả địa ngục giới khác cũng sắp giáng lâm? Nếu còn trì hoãn, hẳn là chỉ có con đường chết. Phong thủy luân chuyển, khi bọn chúng muốn đi, Trương Nhược Trần lại muốn giữ. Sư Trí, Cổ Tân, các ngươi phải ở lại, ta muốn mượn cảm ngộ của các ngươi về thiên địa vô lượng, trùng kích càng khôn vô lượng trung kỳ và đỉnh phong. Trương Nhược Trần đưa tay chỉ lên trời, thiên địa chi khí trong vũ trụ liên tục không ngừng hội tụ về phía hắn, Định Thần Châm, Minh Kính Đài, Địa Đỉnh, Địa Lôi Châu cùng nhau thôi động đến cực hạn, như bốn ngôi sao sáng đánh về phía Sư Trí Thần Tôn và Cổ Tân. Sư Trí Thần Tôn và Cổ Tân thực sự cảm thấy bị khuất, một kẻ là chư thiên, một kẻ là ma thần cái thế, lại bị một tên tiểu bối truy sát. Bọn chúng không dám dừng lại, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Ngay tại chỗ lỗ thủng hộ thành thần trận, Túng Mục Thần Tôn vừa mới bay ra ngoài, còn chưa kịp trốn chạy. Bành! Trong hộ thành thần trận, bay ra một đạo sóng ánh sáng chiếu sáng tinh vực, đánh trúng hắn. Thần khu của Túng Mục Thần Tôn nổ tung, hóa thành huyết vụ, ngay cả thần hồn cũng bị đánh tan, hóa thành một đoàn hồn vụ. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, lực lượng hộ thành thần trận tiếp tục giáng xuống, thiêu đốt Túng Mục Thần Tôn và huyết vụ, hồn vụ hoàn toàn, hóa thành hư vô, không còn gì lưu lại. Vị quân chủ thần quốc La Sát tộc năm xưa, cứ vậy mà vẫn lạc. Cảnh tượng trước mắt quá rung động, khiến Cổ Tân và Sư Trí Thần Tôn cảm nhận được uy hiếp của tử vong, liều lĩnh trốn chạy. Nhưng Trương Nhược Trần có thủy tổ ngoa, tốc độ còn nhanh hơn bọn chúng không ít, dù bọn chúng thiêu đốt thần huyết, cũng không thể bỏ rơi được. Đáng giận, liều mạng với ngươi. Hắn chỉ là một tên càn khôn vô lượng sơ kỳ, thực sự là quá vô pháp vô thiên. Cổ Tân tức giận đến nghiến răng, quay người lao ra, vung ma thần thạch trụ, bổ một kích mạnh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không giao phong chính diện, bằng vào ưu thế tốc độ, né tránh. Điều này khiến Cổ Tân tức giận đến nghiến răng. Đối phương rõ ràng là muốn ngăn chặn bọn chúng, khiến bọn chúng không thể trốn thoát. Hôm nay thù này, coi như kết, Trương Nhược Trần, đợi qua hôm nay, bản tọa sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Sư Trí Thần Tôn lạnh lùng buông một câu, cùng Cổ Tân hướng hai hướng khác nhau mà đi. Lời của Sư Trí Thần Tôn mang theo uy hiếp, một khi để hắn thoát thân, sau này hắn chắc chắn sẽ ra tay với những tu sĩ thân cận Trương Nhược Trần. Ngay khi Trương Nhược Trần quyết định từ bỏ Cổ Tân, toàn lực truy sát Sư Trí Thần Tôn. Sư Trí Thần Tôn vừa chạy trốn được mấy chục vạn dặm đã kêu thảm một tiếng, hóa thành một quả cầu lửa, bạo liệt. Chỉ thấy một gốc huyết diệp ngô đồng hiển hóa ra từ trong không gian, thân cây khổng lồ chật ních tinh không, rất đáng sợ. Phượng Thiên với dáng người tuyệt mỹ mờ mịt như tiên tử trong tranh, đứng trên một mảnh huyết diệp ngô đồng, đỡ lấy thân thể tàn phế của Sư Trí Thần Tôn. Huyết diệp ngô đồng hiện tử vong giáng lâm lúc. Phượng Thiên mang theo mạng che mặt, trên người lưu động ống ánh hà huy, cho người ta mông lung duy mỹ cảm giác, giống yên ba tiên tử. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ ai xem nàng là tiên tử, càng không có người dám thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Nàng tự như đóa linh hoa đến từ hắc ám địa ngục sâu thẳm nhất, băng lãnh, độc ác, mọc đầy gai nhọn. Dù ai cũng không cách nào tới gần. Tới gần liền phải chết. Thế gian mỹ hảo nhiều vô kể, ai sẽ lấy tính mạng của mình làm đại giới, đi thưởng thức đóa linh hoa không thể tới gần này. Ngay khi Cổ Tân đang trốn chạy, tâm tình hắn nặng nề vô cùng, bởi hắn cảm nhận được khí tức của Phượng Thiên. Khi tu vi của hắn đạt đỉnh phong, cũng chỉ là bất diệt vô lượng. Chính vì thế, hắn càng hiểu rõ hơn sự đáng sợ của bất diệt vô lượng. Hôm nay muốn thoát thân, đã là khó như lên trời. Đạo tâm của hắn càng ngày càng bén nhọn, hắn quyết định, một khi bị Phượng Thiên đuổi kịp, lập tức tự bạo thần nguyên. Dù là không thể cùng nàng đồng quy vu tận, cũng phải khiến nàng bị thương tích. Vô luận là cổ chi chư thiên đoạt xá sống thêm đời thứ hai, hay là loạn cổ ma thần tránh thoát thiên địa thời gian ở thời đại này thức tỉnh, sợ nhất cũng không phải là tử vong. Mà là, khi chưa khôi phục lại đỉnh phong, bị xem như thuốc bổ để bắt, bị xem như đồ chơi để nô dịch. đặc biệt là nữ chư thiên, nữ ma thần. Sống thêm đời thứ hai cũng không nhất định là chuyện tốt. Tự như Bất Động Minh Vương Đại Tôn, sống thêm đời thứ hai, khi chưa khôi phục lại đỉnh phong, nếu bị tóm, nô dịch, điều khiển, đó là một sự tình so với chết còn không thể chấp nhận hơn. Mà một khi bị nô dịch, muốn chết cũng không thể tự mình quyết định. Lại như, tinh linh thủy nữ Vương Avia, vạn cổ truyền mỹ danh Thạch Kỷ Nương Nương, nếu sống thêm đời thứ hai, khi chưa khôi phục lại đỉnh phong, bị chư thiên đương thời cưỡng ép chiếm lấy làm thê thiếp, chẳng phải là một loại bi ai? Cổ Tân chợt ngừng lại, cảnh giác ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo bóng đen khổng lồ dài mấy chục vạn dặm lơ lửng ở trên không, hắn cùng nó gần trong gang tấc. Giờ phút này muốn tránh né và độn dời, đã quá muộn. Lúc trước sở dĩ không phát giác, thứ nhất, hắn trốn quá nhanh, cảm giác đều tập trung vào Phượng Thiên ở phía sau. Thứ hai, quái vật khổng lồ màu đen này, phi thường quỷ dị, cùng hắc ám và hư vô hoàn toàn tương dung. Xoạt. Quái vật khổng lồ màu đen từ trong không gian, duỗi ra lít nhà lít nhít xúc tu, tương tự như rông. Trên xúc tu bay ra bọt khí hư vô, khiến cho vùng tinh không này trở nên mộng ảo, bao phủ Cổ Tân trong đó. Cự vật hình thái cây rong này chính là thứ mà Trương Nhược Trần từng thấy trong thế giới hư vô khi chạy ra khỏi vô tận thâm uyên của Côn Lôn giới. Nay đã bị Phượng Thiên thu phục. Cổ Tân bổ ra ma thần thạch trụ. Cục đá trực tiếp chìm vào trong hắc ám, bị xúc tu cuốn quanh, hướng vào thể nội kéo lấy mà đi. Trong lòng hắn hãi nhiên, quả quyết đến cực điểm, bỏ qua ma thần thạch trụ, trên thân thiêu đốt ma hỏa, đánh vỡ từng cái bọt khí hư vô, xé rách từng cây hắc ám xúc tu, muốn chạy trốn. Oanh! Xích nhiễm tháp như một cây cột sáng tinh vân màu đỏ va chạm mà đến, rơi trên người Cổ Tân. Thiên bồng chung còn khổng lồ hơn cự vật hình thái cây rong kia, theo sát sau xích nhiễm tháp, rơi trên người Cổ Tân. Liên tiếp vài kiện thần khí tuần tự công phạt, ma thể của Cổ Tân trực tiếp bị đánh nổ tung, bị những thần khí này phân biệt lấy đi. Nói cho cùng, cảnh giới của Cổ Tân là bất diệt vô lượng, cùng khác nửa bước đại tự tại hoàn toàn không giống, muốn triệt để ma diệt hắn không phải chuyện dễ. Từ đầu đến cuối, Cổ Tân ngay cả chân thân của Phượng Thiên cũng không nhìn thấy, muốn tự bạo thần nguyên cũng không có cơ hội. Nói phân hai đầu. Lại nói, Trương Nhược Trần trông thấy sư trí thần tôn bị Phượng Thiên đánh nổ, thu vào lòng bàn tay, quả quyết rút đi, hướng La Sát thần thành mà đi. Không còn cách nào, tại Huyễn Diệt Tinh Hải, hắn không tuân theo ý chí của Phượng Thiên, trực tiếp cùng Thiên Cốt Nữ để cùng nhau rời đi, có thể nghĩ Phượng Thiên phẫn nộ trong lòng đến mức nào. Ý chí của chư thiên không thể trái nghịch. Mà ý chí của Tử Vong thần tôn Phượng Thiên càng là sinh tử chi lệnh, ai dám bất tuân, chính là cùng Tử Vong đối địch. Không chỉ có bản thân sẽ chết, mà còn có nguy cơ bị diệt tộc, diệt giới. Người cho bản thiên lưu lại. Thanh âm của Phượng Thiên dễ nghe êm tai, không có sát khí lạnh lão, tự như vang lên bên tai Trương Nhược Trần, nhưng lại ẩn chứa tinh thần ý chí cường đại. Phản phất Trương Nhược Trần không lưu lại, liền phải tiếp nhận một kích trí mạng của nàng. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nói, hồi bẩm Phượng Thiên, bản tôn không thể tòng mệnh, phải đi trợ Thiên Mẫu chém địch. Một câu, hướng Phượng Thiên truyền nhiều đạo tin tức. Thứ nhất, tự xưng bản tôn, là để nói cho Phượng Thiên, hắn hiện tại vừa là thần tôn, vừa là kiếm giới giới tôn, thân phận không tầm thường. Động đến hắn, sẽ dẫn phát hậu quả đáng sợ. Thứ hai, là để nói cho Phượng Thiên, hắn là thần sứ của Thiên Mẫu, Thiên Mẫu đã xuất thế. Lưng tựa đại thụ, có người làm chỗ dựa. Ngươi Phượng Thiên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng Thiên Mẫu mới là đệ nhất cường giả đương thời của địa ngục giới. Thấy Trương Nhược Trần bỏ chạy, Huyết Diệp Ngô Đồng cực kỳ tức giận, nói, chủ nhân, kẻ này quá càn rỡ, hiện tại có Thiên Mẫu làm chỗ dựa, nói chuyện đều cứng rắn, lại dám chống đối ngươi. Ta đi bắt hắn về. Có khí phách. Vậy hãy xem hắn có thể cứng rắn tới khi nào. Trong đôi mắt của Phượng Thiên, hiện lên quang mang sâu thẳm, ánh mắt từ bóng lưng Trương Nhược Trần dời đi, duỗi ra một cái tay ngọc mảnh khảnh, mở ra trong hư không. Từng kiện thần khí bay trở về, lơ lửng trong lòng bàn tay nàng. Hình thái cây rồng bóng đen khổng lồ xuất hiện phía trên Huyết Diệp Ngô Đồng, bên trong bay ra một cây ma thần thạch trụ, bị Phượng Thiên bắt vào tay, co nhỏ lại thành một cây thạch côn. Sư trí thần tôn, Cổ Tân, Tề Lâm, Túng Mục thần tôn lần lượt xông ra từ lỗ thủng trận pháp trong hộ thành thần trận, hoặc chết, hoặc bị bắt, hoặc trốn thoát, nhưng nhị đại nhân và thần đồ quỷ đế lại bị La Diễn đại đế kiềm chế. Sau một phen kịch đấu, thần đồ quỷ đế trả giá một cái giá thảm liệt, dẫn đầu xông ra khỏi lỗ thủng trận pháp. Hắn vốn định dùng phong tôn làm lá chắn, cảm thấy La Diễn đại đế sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng đại la thần ấn không chút do dự, trực tiếp oanh kích xuống dưới, đánh cho thần khu của phong tôn hóa thành một đám huyết vụ. Quỷ thể của thần đồ quỷ đế tự nhiên cũng bị đánh trúng. May mắn, khi nhiếp thần vương tự bạo thần nguyên, đã gây thương tích cho La Diễn đại đế, đánh bay hắn rất xa, thần đồ quỷ đế lúc này mới có thể xông ra khỏi lỗ thủng trận pháp. Nhị đại nhân cũng xông ra từ trận điện trong tộc phủ, bay thẳng lên bầu trời hướng lỗ thủng trận pháp, thi triển thần thuật vượt qua không gian. Chạy đi đâu? La Diễn đại đế triển khai cốt dịch trên lưng, tốc độ vượt qua nhị đại nhân, tay không một kích đập tới. Một cái đại thủ ấn dài mấy vạn trượng, bao phủ con đường phía trước của nhị đại nhân, đập hắn một lần nữa rơi xuống mặt đất. La Diễn đại đế lơ lửng dưới lỗ thủng trận pháp, phát giác được khí tức của Phượng Thiên, lập tức thở phào nhẹ nhõm, biết thần đồ quỷ đế không thể trốn thoát. Sau đó, hắn có thể toàn lực ứng phó, trấn áp nhị đại nhân. Nhị đại nhân đứng trên phế tích trong thần thành, những sợi tóc giống như nhục đằng đang chảy máu, cực kỳ chật vật, nhìn về phía thiên khung. Chỉ thấy, phía trên lỗ thủng trận pháp, thời gian dần trôi qua biến mất. La sát thần thành triệt để hóa thành một tòa lồng giam, hôm nay không thể trốn thoát. Nhị đại nhân thét dài phá lên cười, nói, ha ha. La Diễn, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạc, vừa rồi một kích kia, đủ để gây thương tích căn cơ của Phong Tôn, khiến hắn không còn cách nào dòm ngó đại tự tại vô lượng cảnh giới. Hắn nhưng là chiến thần trung thành nhất của ngươi, càng là bạn thân huynh đệ của ngươi. La Diễn đại đế tự nhiên biết rõ, nhị đại nhân muốn trước khi chết, châm ngòi quan hệ giữa hắn và Phong Tôn, để lại mầm tai họa cho La sát tộc. Thần khu của Phong Tôn, một lần nữa ngưng tụ, nói, đại đế, chớ để bị hắn ảnh hưởng nổi lòng, nếu có thể bắt gọn bọn chúng, bản tôn dù chiến tử trong thành cũng có sao. Hôm nay La sát tộc bị thương nặng, nếu không lưu lại bọn chúng toàn bộ, sau này La sát tộc dùng gì để đặt chân trong vũ trụ? Dùng gì để chấn nhiếp thiên hạ đạo chích? Việc cổ quân và nhiếp thần vương chẳng phải là chết vô ích. Nhị đại nhân đem Hỏa Tôn và Lan Tổ gọi ra, giam cầm trong từng đạo xiềng xích tinh thần lực, âm trầm nói, nói cách khác, dùng tính mệnh của hai người bọn họ, không thể đổi cho bản tọa một con đường sống. Ánh mắt của La Diễn đại đế băng lãnh, đại la thần ấn trên lòng bàn tay, càng ngày càng nóng rực. Hộ thành đại trận nhanh chóng vận chuyển, bầu trời bị tà sát chi khí bao phủ, thiên địa quy tắc như sôi trào. Nhị đại nhân thấy La Diễn đại đế tâm cảnh kiên định như vậy, trong lòng rốt cuộc sinh ra một vẻ bối rối, vô cùng dữ tợn nói, đẩy bản tọa vào tuyệt cảnh, chẳng tốt cho ai cả. Nếu bản tọa tự bạo thần tâm, trong thành có mấy người có thể sống? Chỉ bằng ngươi, còn chưa thể hủy diệt La sát thần thành. La Diễn đại đế hai tay triển khai, đại la thần ấn xoay tròn cấp tốc, hóa thành trận nhãn của hộ thành thần trận, từng đạo quang hoa chói lọi từ đại la thần ấn đổ xuống, công phạt nhị đại nhân. Nếu có thể sống, ai nguyện ý chết? Ánh mắt của nhị đại nhân biến hóa, mang theo Lan Tổ và Hỏa Tôn, trốn chạy về phía đại la thần cung. Thần đồ quỷ đế xông ra khỏi lỗ thủng trận pháp, đã thấy Trương Nhược Trần chạy về thần thành, lập tức vui mừng trong lòng, thấy được hy vọng thoát thân. Chỉ cần bắt được Trương Nhược Trần, lấy hắn làm vật thế chấp, hôm nay tất có đường sống. Trương Nhược Trần nhìn thấy thần đồ quỷ đế, con mắt đột nhiên co vào, trong lòng rất bất mãn với La Diễn đại đế. Ngay tại La sát thần thành, chấp chưởng đại la thần ấn, có thể điều động toàn bộ lực lượng của thần thành, thế mà không thể vây khốn hai tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu đổi lại là hắn, có tu vi như La Diễn đại đế, tuyệt đối đánh cho nhị đại nhân và thần đồ quỷ đế lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng bây giờ, rất hiển nhiên, người mà trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào chính là Trương Nhược Trần hắn. Trương Nhược Trần kích phát thủy tổ ngoa và thủy tổ thần hành y, quay người bay về phía Phượng Thiên. Lúc này, xin giúp đỡ Thiên Mổ, hiển nhiên là không kịp nữa rồi, Thiên Mổ cũng chưa chắc có thể thoát thân khỏi chiến đấu. Không còn cách nào, so với Phượng Thiên, Trương Nhược Trần cảm thấy rơi vào tay thần đồ quỷ đế sẽ thảm hại hơn. Thần đồ quỷ đế thấy tốc độ của Trương Nhược Trần dĩ nhiên nhanh như vậy, cho dù hắn muốn đuổi kịp cũng không dễ, ánh mắt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Còn muốn đi? Thần đồ quỷ đế dẫn động áo nghĩa, điều động quy tắc giữa thiên địa, liên tục không ngừng ép về phía Trương Nhược Trần. Lập tức, tốc độ của Trương Nhược Trần càng ngày càng chậm, mà thần đồ quỷ đế phía sau lại càng ngày càng gần. Nguy hiểm ở ngay gần, áp lực trên thân Trương Nhược Trần không ngừng gia tăng, nhưng Phượng Thiên lại mất hút bóng dáng. Phượng Thiên, ta biết ngươi ở ngay gần đây, ta đã dẫn thần đồ quỷ đế qua, tranh thủ thời gian hiện thân, trấn áp phản nghịch của địa ngục giới. Trương Nhược Trần kêu gọi. Phượng Thiên, Huyết Diệp Ngô Đồng và cả quái vật khổng lồ giống như trong kia đều biến mất trong tinh không này, chỉ còn lại khí tức nhàn nhạt. Thần đồ quỷ đế đuổi theo đến mảnh tinh vực này, cùng Trương Nhược Trần chỉ còn khoảng cách vài thần linh bộ. Vừa rồi, thần đồ quỷ đế phát hiện Huyết Diệp Ngô Đồng và sinh linh quỷ dị giống như trong kia, hướng về tinh không nơi Thiên Mổ và Khương Sa Khắc chiến đấu mà đi. Hiển nhiên, Phượng Thải Dực muốn liên thủ với Thiên Mổ, bắt Khương Sa Khắc. Nhưng hắn luôn cảm thấy không thích hợp. Cho dù Khương Sa Khắc uy hiếp địa ngục giới rất lớn, nhưng thần đồ quỷ đế hắn cũng là nhân vật tiếp cận chư thiên. Phượng Thải Dực sao có thể để hắn thoát đi? Chẳng lẽ Phượng Thải Dực cố ý, đang bày một bàn cờ lớn, muốn mượn tay ta, diệt trừ Trương Nhược Trần? Thần đồ quỷ đế thầm nghĩ. Nếu là như vậy, hôm nay có lẽ thật có đường sống thủy tổ ngoa đế dày rung động, không gian và thời gian chấn động theo. Thủy tổ thần hành y phát ra ánh sáng màu đen nhàn nhạt, không ngừng làm mục nát những quy tắc thiên địa mà thần đồ quỷ đế dùng áo nghĩa điều động đến. Gặp phải một vị đại tự tại vô lượng cường giả tối đỉnh chặn đánh, mỗi bước Trương Nhược Trần bước ra đều là ngàn vạn dặm, không ngừng biến mất rồi tái hiện trong tinh không. Nhưng dù tốc độ như vậy, hắn vẫn bị thần đồ quỷ đế đuổi kịp. Thần đồ quỷ đế, sau khi được hộ thành thần trận chữa lành những thương tích trên quỷ thể, đôi mắt hẹp dài phóng ra hai đạo hỏa diễm chùng sáng màu xanh lá. Đây không phải hỏa diễm bình thường, mà là phệ hồn quỷ hỏa, thứ có thể thiêu diệt thần hồn. Xoẹt xoẹt. Phệ hồn quỷ hỏa vượt qua mấy chục vạn dặm, khóa chặt Trương Nhược Trần. Một cảm giác nguy cơ đáng sợ, thân thể như muốn bị thiêu diệt thành tro tàn, nổi lên trong lòng hắn. Đây là một kích có thể so với chư thiên, đại tự tại vô lượng phía dưới, ai dám nghênh đỡ. Trương Nhược Trần xòe hai tay, thần khí từ lòng bàn tay tuôn trào ra, không ngừng tràn vào địa đỉnh, định độn thân vào trong đỉnh. Bành! Phệ hồn quỷ hỏa đã trước một bước oanh kích lên địa đỉnh, thần lực đánh xuyên qua vu văn và bản nguyên thần quang trên bề mặt đỉnh, tạo thành từng tầng chấn kinh, truyền đến thân Trương Nhược Trần. Bị địa đỉnh va chạm, toàn thân huyết nhục Trương Nhược Trần vỡ ra, huyết văn dày đặc, như biến thành đồ gốm sứ vỡ, thân thể văng ra phía trước. Ngọn phệ hồn quỷ hỏa màu xanh lá rơi xuống người hắn. Thế mà nhanh như vậy, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Trong đầu Trương Nhược Trần vừa mới xuất hiện ý nghĩ đó, còn chưa kịp định trụ thân hình, thì thần đồ quỷ đế đã vượt qua mấy chục vạn dặm, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khí tức âm hàn, băng lãnh kia như muốn đông cứng huyết dịch và thần hồn của Trương Nhược Trần. Thần đồ quỷ đế trực tiếp đưa tay ra, nằm ngón tay chụp vào cổ Trương Nhược Trần. Tu vi đạt đến cấp độ của hắn, nhất cử nhất động đều là đạo. Nằm ngón tay vươn ra, giống như tỏa hồn ấn pháp, đại tự tại vô lượng phía dưới, ai có thể trốn thoát. Nhưng chính vào lúc hắn tin rằng có thể 10 phần chắc chắn bắt giữ Trương Nhược Trần, một cổ không gian chấn kình từ trên thân Trương Nhược Trần bạo phát ra. Thái Dương Huyễn Diệt tinh hải như pháo hoa nở rộ, từng ngôi sao tan ra bốn phía, thoát khỏi sự khóa chặt của thần đồ quỷ đế. Thần đồ quỷ đế lộ vẻ kinh ngạc, rồi năm ngón tay phát lực, dùng phệ hồn quỷ hỏa đốt xuyên Huyễn Diệt tinh hải. Huyễn Diệt tinh hải ẩn chứa không gian và quang minh chi lực, nhưng trước mặt hắn có thể nói là không chịu nổi một kích. Bành! Định hồn châm từ trong Huyễn Diệt tinh hải bay ra, với tốc độ vượt quá cảm giác của thần đồ quỷ đế, đâm vào lòng bàn tay hắn. Cây kim phá vỡ trùng điệp phòng ngự của thần đồ quỷ đế, nhưng bị thần lực ngăn trở khi còn cách lòng bàn tay một thước. Định hồn châm rung động mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ thần lực đều bị thần đồ quỷ đế hóa giải, rơi vào lòng bàn tay hắn. Thần đồ quỷ đế không có chút vui sướng nào vì đoạt được thần khí, ngược lại ánh mắt tràn đầy lãnh ý, hắn không thể nhanh chóng bắt lấy một tiểu bối vừa mới phá vô lượng. Trương Nhược Trần dẫm lên thủy tổ ngoa, đã trong thời gian cực ngắn chạy trốn ra ngoài trăm triệu dặm. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả đại tự tại vô lượng bình thường cũng không thể sánh bằng. Thời gian lưu cho thần đồ quỷ đế thoát thân không còn nhiều, nếu không thể một lần bắt lấy Trương Nhược Trần, hắn sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Hắn đã cảm ứng được khí tức của những cường giả địa ngục giới khác, ngoài Phượng Thiên và lão tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc, đang phong tỏa từng vị trí tinh không và hội tụ về phía này. Cuối cùng, thần đồ quỷ đế quyết định ra tay lần nữa trấn áp Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, với tu vi hiện tại của mình, tuyệt đối không thể đào tẩu khỏi tay thần đồ quỷ đế. Trong lòng hắn rất phiền muộn, cảm thấy Phượng Thiên quá không phóng khoáng, không có ý chí của chư thiên. Tử vong thần tôn. Chỉ có thế thôi sao? Còn muốn làm điện chủ vận mệnh thần điện, cách cục của nàng quá nhỏ. Nhưng hiện tại là người ở dưới mái hiên phải cúi đầu, Trương Nhược Trần lần nữa kêu gọi, Phượng Thiên, nên hiện thân rồi. Ta sẽ kiềm chế hắn, người xuất kỳ bất ngờ ra tay, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đến lúc đó, ta sẽ dùng địa đỉnh giúp ngươi luyện hóa hắn, tu vi của ngươi nhất định có thể tăng lên một mảng lớn. Nhưng hắn không đợi được Phượng Thiên đáp lại. Thứ chờ đợi hắn là thần đồ quỷ đế. Hắn lại đuổi theo tới. Nghe được lời này của Trương Nhược Trần, thần đồ quỷ đế trong lòng không khỏi cảnh giác, lo lắng Phượng Thiên thật sự ẩn thân trong bóng tối, tìm kiếm cơ hội cho hắn một kích trí mạng. Thần đồ quỷ đế nhấc ống tay áo lên, phóng thích càn khôn chi lực, bao phủ mấy trăm vạn dặm tinh vực, kéo Trương Nhược Trần đang bỏ chạy vào trong tay áo. Trương Nhược Trần phát giác được lực lượng đè ép đến từ bốn phương tám hướng, thân thể không bị khống chế, bay về phía ống tay áo thần đồ quỷ đế. Đây không phải một kích tùy tiện, mà là một loại thần thông đại thuật khó lường, có thể thu thiên nạp địa. Vù vù. Một tòa thần sơn nguy nga hiện ra trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trong thần sơn, hàng ngàn hàng vạn chu chiến kiếm bay ra, hóa thành một con sông kiếm, với Trầm Uyên cổ kiếm dẫn đầu, phóng về phía thần đồ quỷ đế. Nhưng những chiến kiếm này, trước mặt thần đồ quỷ đế chỉ như giấy làm. Trừ Trầm Uyên cổ kiếm, những kiếm khác bắt đầu cháy rừng rực và hóa thành dịch kim loại khi còn cách thần đồ quỷ đế mấy ngàn dặm. Thần đồ quỷ đế cười lạnh một tiếng, điều động thần lực mạnh hơn. Thần sắc Trương Nhược Trần trở nên ngưng túc, không còn ký thác hy vọng vào Phượng Thiên, chiến ý trong mắt hắn bùng phát. Với tu vi hiện tại của hắn, quả thực không phải đối thủ của thần đồ quỷ đế, nhưng chỉ cần có thể kiên trì mấy chiêu, kéo dài thời gian đến khi cường giả địa ngục giới tìm đến, tình thế chắc chắn sẽ đảo ngược. Đây là... Thần đồ quỷ đế đã nhận ra điều gì? Bành! Ống tay áo bao phủ thiên địa đột nhiên sụp đổ không gian, xuất hiện một vết nứt. Trương Nhược Trần từ vết rách đó lần thứ hai chạy ra ngoài. Là động không thạch. Ngay lúc vừa rồi, 1 tỷ lần trọng lực không gian bạo phát ra, khiến cho chiêu thần thông của thần đồ quỷ đế xuất hiện sơ hở. Hừ. Tiếng hừ lạnh ẩn chứa công kích thần hồn, chấn động khiến đại não Trương Nhược Trần quanh minh, thất khiếu chảy máu. Bạch. Thần đồ quỷ đế xuất hiện trước mặt hắn, khí thế lăng lệ, như hùng ưng dương cánh, không còn cho Trương Nhược Trần bất kỳ cơ hội thoát thân nào. Trương Nhược Trần tự nhiên biết rõ, lúc này trốn nữa cũng vô ích, tay phải nắm quyền, toàn thân xương cốt vang vọng, máu trong cơ thể lưu động như đại giang đại hà. Bất động minh vương quyền. Hội tụ toàn thân chi lực, Trương Nhược Trần dũng cảm tiến lên, khí thế trong nháy mắt leo lên đỉnh phong, tung một quyền ra ngoài. Quỷ tộc xếp thứ 3 thì sao? Hắn dù còn trẻ, cũng dám nghênh chiến. Chiến. Thật can đảm. Thần đồ quỷ đế vung đại thủ ra, dễ dàng phá vỡ tất cả kinh lực của Trương Nhược Trần, ép cho toàn thân huyết nhục hắn sụp đổ, chỉ còn lại một bộ khung xương. Dù Trương Nhược Trần hóa thành khung xương, vẫn sống lưng thẳng tắp, phát ra tiếng rống rung trời, hồn này ngươi giết không được ta, ngày sau, ta nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần có tự tin tuyệt đối, dù mình sẽ thua, sẽ bị trọng thương, nhưng thần đồ quỷ đế tuyệt đối không thể luyện giết hắn trước khi chư cường địa ngục giới đuổi tới. Phượng Thiên đứng trong hư không, nhìn cảnh này, Phượng Hoàng văn ấn giữa mi tâm nàng lấp lóe, những ngón tay ngọc như hành tuyết bóp thành hình móng vuốt, lưu động tử vong thần quang. Nàng mấy lần muốn xuất thủ, nhưng đều khắc chế chính mình. Nàng đang đợi, chờ Trương Nhược Trần chịu thua. Chỉ cần Trương Nhược Trần nhận sai, hoặc cầu nàng xuất thủ, nàng sẽ không chút do dự hiện thân, xé thần đồ quỷ đế thành 8 mảnh. Thế nhưng gia hỏa này tính tình quá cứng rắn, biết rõ nàng ở phụ cận, nhưng không chịu cúi đầu. Thử nghĩ, Trương Nhược Trần vừa rồi mới làm trái ý nàng, lấy thiên mổ ra dọa nàng, với thân phận của nàng sao có thể không giận. Lúc này, nếu Trương Nhược Trần không cúi đầu nhận sai trước, nàng còn có đường lui sao? Đường đường chư thiên, có thể nhẫn nhục chịu đựng sao? Không thể nào hạ tràng. Không tìm thấy lý do để hạ tràng. Bành. Một viên đại ấn màu vàng sáng, bỗng dưng từ trong không gian bay ra, mang theo thiên tôn thần lực, đánh vào thân thần đồ quỷ đế. Thần đồ quỷ đế văng ra ngoài, không gian xung quanh sụp đổ trên diện rộng, thế giới hư vô hiện ra. Hoàng Tuyền ấn. Thần đồ quỷ đế khẽ quát một tiếng, lập tức phóng thích phệ hồn quỷ hỏa và quy tắc thần văn, cùng với Hoàng Tuyền ấn đang bay tới đối quanh. Ầm ầm. Nửa thân dưới vốn dĩ đã vụ thái của thần đồ quỷ đế, giờ phút này nổ tung. Nhưng lực lượng của Hoàng Tuyền ấn đang suy yếu nhanh chóng, cũng bị chấn động bay ra ngoài, không tạo thành thế nghiền ép. Hoàng Tuyền ấn là thần khí do thủy tổ quỷ tộc Hoàng Tuyền đại đế lưu lại, chỉ có chủ nhân Phong Đô quỷ thành mỗi thời đại mới có thể chấp chưởng, là chiến binh mạnh nhất của quỷ tộc. Đáng tiếc Phong Đô đại đế đã bị lưu đày tới thời gian Trường Hà. Bên trong Hoàng Tuyền ấn tuy có thần lực mà Phong Đô đại đế tích trữ, nhưng cuối cùng chỉ là khí linh đang thao túng, thần lực tiêu hao cực nhanh, uy lực cực kỳ hạn chế. Thần đồ quỷ đế nhìn ra điểm này, trong lòng vừa kích động vừa mừng rỡ, chủ động nghênh đón, muốn thu lấy Hoàng Tuyền ấn. Trong mắt tu sĩ quỷ tộc, lực hấp dẫn của Hoàng Tuyền ấn thậm chí vượt qua cửu đỉnh. Huyết khí và mảnh vỡ thần hồn nhanh chóng ngưng tụ, Trương Nhược Trần khôi phục hoàn chỉnh thần khu, nhìn về phía Hoàng Tuyền ấn đang bị thần cảnh thế giới của thần đồ quỷ đế bao phủ. Ầm ầm. Hoàng Tuyền ấn không ngừng oanh kích ra ngoài, nhưng từ đầu đến cuối không thể thoát ly khỏi phạm vi thần cảnh thế giới. Mỗi lần công kích đều bị thần đồ quỷ đế né tránh. Thế mà bỏ ta, đi lấy Hoàng Tuyền ấn, chẳng lẽ Hoàng Tuyền ấn có lực lượng đặc thù gì, chỉ cần thu lấy được, thần đồ quỷ đế sẽ hoàn toàn chắc chắn thoát thân. Trương Nhược Trần dám khẳng định, ý nghĩ đầu tiên của thần đồ quỷ đế tuyệt đối là trốn chạy. Việc bắt hắn cũng chỉ là để làm con tin, đàm phán với chư cường địa ngục giới. Chỉ bất quá sách lược này không phải là 10 phần chắc chắn, chư cường địa ngục giới chưa chắc đã để ý đến sinh tử của Trương Nhược Trần. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Nhược Trần không vội đào tẩu, cố ý nói, Phượng Thiên, người nếu không hiện thân, chờ thần đồ quỷ đế cướp đoạt Hoàng Tuyền ấn, sẽ không còn ai có thể giữ hắn lại. Giọng Phượng Thiên lạnh như băng, không báo trước, vang lên sau lưng Trương Nhược Trần, Hoàng Tuyền ấn có thể đánh xuyên không gian, chớp mắt một kinh thiên. Thiên âm thần mẫu mới đúng. Chu Khất Quỷ đế nói, thiên âm là lượng cơ, đã định. Ngươi là sư tôn của nàng, hẳn là có phát hiện chút manh mối nào chứ? Phúc Lộc thần tôn lắc đầu, nói, Khôi Lượng Hoàng quá lợi hại, ngay cả La Diễn thân cận nhất với nàng cũng không thể nhìn rõ. Ta mới vào đại tự tại mà thôi, còn phân tích không được thủ đoạn của thiên viên vô khuyết. Đáng tiếc, không ngờ nàng lại đi đến bước đường này, nếu thật có gì bất đắc dĩ, nàng nên nói với ta mới phải, cho dù ta không giải quyết được, vận mệnh thần điện nhất định có thể giúp nàng. Hoàng Tuyền ấn luôn ở vùng tinh không này, liên quan đến Khôi Lượng Hoàng, nó hẳn là có cảm ứng chứ. Chu Khất Quỷ đến nói, khí linh quả thật đã nhận ra một số điều, chờ bắt được Khương Sa Khắc, ta sẽ bẩm báo Thiên Mẫu. Trương Nhược Trần đi sau lưng Phượng Thiên, có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ, trong lòng thầm cảm thán, đều là những lão quái vật, khắp nơi đều đào hầm và thăm dò. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng có nghi ngờ Phúc Lộc Thần Tôn, dù sao hai người có ảnh hưởng lớn nhất đến Thiên Âm Thần Mẫu, chắc chắn là La Diễn Đại Đế và Phúc Lộc Thần Tôn không thể nghi ngờ. Phong Đô Đại Đế có thể hợp tác với La Diễn Đại Đế, không nghi ngờ gì là nói rõ La Diễn Đại Đế không có vấn đề. Hiềm nghi trên người Phúc Lộc Thần Tôn cũng đã rất lớn. Nhưng, nếu Phúc Lộc Thần Tôn là Khôi Lượng Hoàng, chắc chắn sẽ không vào thời điểm này chạy đến tinh vực của La Sát tộc, mà sẽ đi nơi khác, tìm cho mình một chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Đồng thời, và nhất thân phận bại lộ, cũng có thể thông dong ẩn mình. Giống như bây giờ, chỉ cần ông để lại một chút sơ hở, bị Thiên Mổ, Phượng Thiên, Chu Khất Quỷ Đế nhìn rõ, làm sao có nửa phần cơ hội sống sót. Dám trở về, điều này cần bao lớn phách lực. Hơn nữa, Phúc Lộc Thần Tôn đối với Thiên Âm Thần Mẫu không hề né tránh, ngược lại chân tình bộc lộ, tràn ngập tiếc hận và tự trách. Cũng như đã từng, đối với Huyết Tuyệt Chiến Thần, đối với Trương Nhược Trần yêu thương và che chở, là một vị trưởng bối đáng kính. Nếu đây đều là giả, vậy Phúc Lộc Thần Tôn đáng sợ đến mức nào? Chu Khất Quỷ Đế, Phượng Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn đều im lặng, đều đang suy ngẫm và diễn toán. Một lúc sau, ánh mắt Phúc Lộc Thần Tôn rơi xuống người Trương Nhược Trần, hỏi, không biết Phượng Thiên dự định xử trí Nhược Trần như thế nào, việc này không có quan hệ gì với Thần Tôn. Phượng Thiên lạnh lùng nói, giọng điệu bất cận nhân tình. Phúc Lộc Thần Tôn đáp, bản tôn biết không cách nào thay đổi ý chí của Phượng Thiên, nhưng dù sao bụi cũng là Thiên Mổ thần sứ. Thiên Tôn tung tích không rõ, địa ngục giới hiện tại vẫn cần Thiên Mổ chủ trì đại cục. Thật sao? Bản Thiên cho rằng vận mệnh thần điện cũng có thể chủ trì đại cục. Phượng Thiên nhìn về phía trước, xem kìa, Hư Thiên đã xuất thủ. Chiến trường đã ở ngay trước mắt. Đương nhiên, khoảng cách thực tế vẫn còn 1 tỷ dặm. Nhưng đối với Vô Lượng Cảnh, khoảng cách này có thể nhìn xuyên qua trong nháy mắt. Vù vù. Hư không bị thần huyết nhuộm đỏ, tạo thành những đám mây đỏ rực rỡ. Vô số chiến kiếm xuyên qua giữa những đám mây, kiếm ý ngập trời xuyên suốt Ly Hận Thiên, thế giới chân thật, thế giới hư vô. Tam giới xuất hiện một lỗ thủng lớn. Khương Sa Khắc bị ức vạn chu chiến kiếm bao vây, căn bản không thể trốn thoát, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm chấn thế. Tiếng trống như thể kết nối cổ kim, lan đến tận loạn cổ thời điểm. Thiên Mẫu đứng ở đỉnh cao của vùng thiên địa này, ngưng tụ ra 72 cây ma thần thạch trụ, trấn giữ các phương vị, cố định thời không. Đồng thời, phía sau Thiên Mẫu, không gian rung chuyển dữ dội. Một thạch nhân cao 100 triệu dặm, từ trong không gian chậm chậm ép ra ngoài, khiến cả tinh không rung động, phát ra tiếng ong ong. Không phải thạch nhân, mà là La Tổ Vân Sơn Giới. Toàn bộ La Tổ Vân Sơn Giới bị Thiên Mổ triệu hồi, trấn áp xuống khu vực 72 cây ma thần thạch trụ đang bao phủ. Người giết ức vạn sinh linh La Tổ Vân Sơn Giới, phải dùng chính mình đền mạng. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi tưới vào vong thổ, bồi dưỡng ra một đại thế giới phồn thịnh hơn. Thiên Mổ tóc trắng 3000 trượng, hồng y bay phấp phới như chiến kỳ. Hư Thiên đứng ở một hư không đối diện Thiên Mổ, phun ra thần âm, chư thần địa ngục giới nghe lệnh, đồng loạt ra tay, trấn áp tinh thần ý chí của Khương Sa Khắc, không để hắn thi triển cấm pháp Đồng Quy Vu Tận. Tuân lệnh. Tuyết Hải Đế Quân, Chu Khất Quỷ Đế, Phúc Lộc Thần Tôn. Các cường giả địa ngục giới đứng ở các vị trí, cùng nhau phóng thích tinh thần lực và thần hồn. Phượng Thiên Ngọc Thủ nhẹ nhàng nâng lên, từng kiện thần khí bay ra, đánh vào đám huyết vân bên dưới La Tổ Vân Sơn Giới, xé rách thân thể tàn phế của Khương Sa Khắc. Dao động chiến đấu bùng nổ, dù cách xa 1 tỷ dặm, vẫn khiến người ta nghẹt thở, như thể vũ trụ sắp bị đánh xuyên qua. Trong cuộc đi săn này, tu vi mạnh hơn cũng chỉ có thể nuốt hận. Nếu ta khôi phục tu vi, sao đến nỗi này? Các ngươi há có thể giữ được bản tọa? Tiếng gào của Khương Sa Khắc vang vọng tinh không, tràn ngập sự không cam lòng, rất nhiều đại thế giới và tinh cầu sinh mệnh trong tinh vực La Sát tộc đều nghe thấy. Phúc Lộc Thần Tôn nói, đáng tiếc ngươi không còn cơ hội nữa. Nghe vậy, Khương Sa Khắc im lặng một lúc rồi cười lớn, dù bản tọa tán thân ở đây, các ngươi vẫn không thể ngăn cản loạn cổ tái hiện thế gian. Đại ma thần ngày trở về, vô luận thiên đình hay địa ngục, hết thảy chúng sinh sẽ run rẩy dưới chân hắn. Các ngươi chờ xem. Xoẹt xoẹt. Thần hồn Khương Sa Khắc bắt đầu bốc cháy. Đám huyết vân bị La Tổ Vân Sơn Giới trấn áp tản ra lực lượng dao động càng lúc càng mạnh, khiến chư thần địa ngục giới ở đây người thì phun máu tươi, kẻ thì rên rỉ hồn linh. Xoạt. Thiên mổ hóa thành một đạo hồng quang, xông vào Huyết Vân, vùng kiếm liên trảm. Một lúc sau, đám Huyết Vân hoàn toàn yên tĩnh. Thiên mổ cầm thần kiếm, không nhiễm bụi trần từ trong Huyết Vân bước ra, phía sau là La Tổ Vân Sơn giới hùng vĩ tráng lệ, như ma tổ phục sinh, đứng trong vũ trụ. Khí thế do La Tổ Vân Sơn giới và Thiên Mổ cùng nhau ngưng kết khiến cường giả địa ngục giới nội tâm rung động, sinh ra cảm giác tinh phục. Tựa như bách thú gặp sư hổ. Ngoại trừ Phượng Thiên và Hư Thiên, các chư thần còn lại đều khom mình hành lễ. Đây là khí thế trùng kích thần hồn, khiến họ không thể không bái. Bạch. Hư Thiên như một đạo quang toa, xuất hiện bên cạnh Thiên Mổ, hỏi, thế nào? Có thể siêu hồn không? Hắn tự chém một phần ký ức. Thiên Mổ đáp. Hư Thiên lộ vẻ thất vọng, nhưng hiển nhiên đã đoán trước, nói, dù sao cũng là chí thượng trụ, có thiên cổ uy danh, có thể bình ổn trấn áp hắn đã là vạn hạnh. Cần bao lâu mới có thể luyện hóa hắn hoàn toàn? Một vạn năm. Thiên Mổ nói, để tránh bị siêu hồn, khi biết không thể trốn thoát và không thể tự bạo thần nguyên, thần linh sẽ tự chém ký ức và hồn linh, việc này dễ hơn nhiều so với tự bạo thần nguyên. Tuy nhiên, thần linh tu vi yếu kém, dù tự chém ký ức, gặp thần linh tu vi hơn xa mình, nếu sử dụng vận mệnh chi đạo, có thể khôi phục ký ức đã chém. Thiên Mổ liếc nhìn Trương Nhược Trần đang đứng sau lưng Phượng Thiên, thần kiếm trong tay bay ra. Sau đó, nàng quay người, bước một bước. Chỉ một bước này, nàng biến mất trước mắt chư thần. Thiên Mổ. Trương Nhược Trần gọi một tiếng, nhưng những âm thanh phía sau không thể truyền ra ngoài, bị thần lực của Phượng Thiên ngăn cách. Thần kiếm bay qua bên cạnh Phượng Thiên, giọng nói của Thiên Mổ như tiếng gió từ trên thân kiếm truyền ra, ta sẽ ở lại La Tổ Vân Sơn giới một vạn năm. Nếu Hắc Ám Chi Uyên xảy ra biến cố, chỉ có thể giao cho các ngươi xử trí. Trương Nhược Trần là một tia hy vọng kháng cự lượng kiếp, lại là một tia hy vọng rất lớn. Thanh âm này chỉ vang lên bên tai Phượng Thiên, người ngoài không thể nghe thấy. Thần kiếm bay đến trước mặt Trương Nhược Trần, xoay quanh hắn một vòng rồi biến mất. Hư Thiên nhìn Thiên Mổ rời đi, đầy vẻ tán thưởng, vốn muốn bình luận vài câu, nhưng cuối cùng ngậm miệng, không dám mạo phạm. Đây là nhân vật tùy thời có thể bước vào bán tổ, dù có người không che đậy miệng, cũng phải cẩn thận suy xét. Nữ thần. Tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc đạp một huyết ma to lớn, bay lên. Huyết ma bị tầng khí quyển bên ngoài La Tổ Vân Sơn giới ngăn cản, không thể đến gần. Hư Thiên lộ vẻ coi thường, nói, trong vạn năm tới, Thiên Mổ muốn phong bế La Tổ Vân Sơn giới luyện giết Khương Sa Khắc, ngươi đừng quấy rầy nàng. Hư Thiên thấy tộc trưởng Bất Tử Huyết tộc bộ dạng như đưa đám, vẻ khinh bỉ càng đậm, lắc đầu, chuẩn bị tìm Trương Nhược Trần thì phát hiện Trương Nhược Trần và Phượng Thiên đã rời đi. Hư Thiên hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Phúc Lộc Thần Tôn, rồi nở nụ cười, Phúc Lộc, ta có việc tìm ngươi, đi, cùng bản thiên truy tra dấu vết chiến trường, tìm Khôi Lượng Hoàng. Bản Tôn cũng có ý này. Thiên Tôn gặp tai kiếp, chuyện lớn như vậy, chân tướng không thể bị vùi lấp. Phúc Lộc Thần Tôn nói. Hư Thiên nói, chân tướng đã rất gần, lôi phạt Thiên Tôn bị Thiên Mổ nhìn thấu, giấu được sao? Ha ha. Sắc mặt Phúc Lộc Thần Tôn không đổi, cười theo. Sinh vật hình cây trong tên là Hư Cùng, lớn như hành tinh, bay trong tinh không, nhanh chóng rời khỏi tinh vực La Sát tộc. Huyết Diệp Ngô Đồng cắm rễ trên lưng Hư Cùng, tản ra huyết khí nồng đậm. Dưới cây, một đôi nam nữ cùng tồn tại. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi và Thiên Mổ đã đạt thành hiệp nghị gì? Không có. Phượng Thiên không nhìn Trương Nhược Trần, chỉ lấy từng kiện thần khí ra, từ trong không gian thần khí, thả Sư Trí Thần Tôn, Cổ Tân, Thiên Thịnh Quân và một số thần linh khác. Như một nữ tử kiểm kê hộp son phấn yêu thích. Trương Nhược Trần nói, không thể nào. Phượng Thiên khinh miệt nói, vì sao không thể nào? Ngươi cảm thấy mình rất quan trọng. Ngươi sai rồi, trong mắt Thiên Mổ, ngươi chỉ là một thần sứ có cũng được, không có cũng không sao. Bây giờ nàng xuất thế, ngươi đã mất giá trị. Dù bản thiên giết ngươi, chỉ cần không tổn hại đến mặt của nàng, nàng sẽ không có bất kỳ tâm lý dao động nào. Tự như một con kiến bị bóp chết. Bành. Phượng Thiên bắt Thiên Thịnh Quân vào bàn tay trắng như ngọc, nằm ngón tay lưu động quy tắc, trực tiếp bóp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Nàng nhìn huyết vụ trong lòng bàn tay, địa đỉnh. Trương Nhược Trần hơi do dự, lấy địa đỉnh ra, vận chuyển thần khí, thôi động nó. Phượng Thiên phất tay, ném Thiên Thịnh Quân vào địa đỉnh. Sau đó, tiện tay vỗ xuống, kết thành một đạo tử vong đạo ấn trên miệng đỉnh. Trương Nhược Trần song chưởng đánh ra, lòng bàn tay không ngừng dâng lên thần khí, luyện hóa Thiên Thịnh Quân. Ta muốn về La Sát Thần Thành một chuyến. Chuyện bên đó không cần ngươi quan tâm. Giá trị duy nhất của ngươi là giúp bản thiên luyện chế thần đan. Phượng Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, nghịch thần bia vẫn ở trong tay La Diễn Đại Đế. La Diễn là người trọng mặt mũi, dù nghịch thần bia trân quý, hắn cũng không mượn mà không trả. Sợ Trương Nhược Trần nói nhiều, Phượng Thiên nói tiếp, hồi vận mệnh thần điện, bản thiên có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Trương Nhược Trần hỏi, có liên quan đến Phúc Lộc Thần Tôn? Ánh mắt Phượng Thiên lóe lên, không quá ngu ngốc. Nói xong, nàng không còn hứng thú nói thêm, từng bước leo lên thềm đá, đến ngoài cửa bản nguyên thần điện, thần văn tử vong quy tắc trong cơ thể như bão táp trào ra, đánh thẳng vào thần đồ quỷ đế trong điện. Trực tiếp ném thần đồ quỷ đế vào địa đỉnh có thể khiến hắn tự bạo thần nguyên thành công. Phải đánh thần đồ quỷ đế đến trạng thái đủ suy yếu trước đã. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, nếu Phượng Thiên nắm giữ những thuốc bổ này, sau khi luyện hóa bằng địa đỉnh, có lẽ nàng sẽ phá cảnh đến bất diệt vô lượng trung kỳ trong vòng vạn năm. Thật sự muốn trợ trụ Vi Ngược sao? Nhưng ngoài đi theo nàng, dường như không có cách nào khác. Đã đạt tới vô lượng cảnh, nhưng vẫn thân bất do kỷ, Trương Nhược Trần cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, nghĩ đến việc đến vận mệnh thần điện, có thể gặp Linh Hy, Phụ Hoàng, tâm trạng lúc này mới khá hơn. Sau trận động đất này, chắc chắn có dư chấn. Đến vận mệnh thần điện cũng có thể an tâm tu luyện, tranh thủ sớm phá cảnh. Trương Nhược Trần tin rằng có thiên mộ ở đó, Phượng Thiên sẽ không động đến hắn, dù hiện tại mất tự do, nhưng Phượng Thiên không thể mãi giam cầm hắn bên mình. Chỉ cần đủ mạnh, luôn có ngày thoát thân vận mệnh thần sơn, ngũ giới thiên. Cái gọi là ngũ giới thiên chỉ là chân thật, hư vô, quá khứ, hiện tại, tương lai, năm loại hình thái cùng tồn tại trong một tiểu thế giới. Lúc trước, Trương Nhược Trần bị hư thiên giam lỏng, ở chỗ này bế quan 7.000 năm, đánh bại Hải Thượng U Nhược, mới có thể rời khỏi vận mệnh thần sơn. Không ngờ, quanh đi quẩn lại đã nhiều năm như vậy, lại bị Phượng Thiên an bài tới chỗ này. Trong vận mệnh thần điện, 12 thần cung quá khứ thần cung và vị lai thần cung, chính là tọa lạc tại nơi đây. Thụ ảnh hưởng từ hai tòa thần cung này, quy tắc thời gian ở ngũ giới thiên vô cùng nồng hậu, trường hà thời gian cụ tượng hiển hóa ra ngoài. Đường sông rộng lớn, chảy xuôi trong hỗn độn, khí vụ mênh mông, có thể nói là một cảnh tượng thịnh vượng hiếm thấy. Sở dĩ Trương Nhược Trần lại tới đây, đương nhiên là vì muốn luyện chế thần đan với tốc độ nhanh hơn. Nơi này, thời gian thần trận có thể phát huy đại dụng. Bất quá, tu sĩ tu vi càng cao, năng lượng càng mãnh liệt, yêu cầu đối với thời gian thần trận cũng càng cao. Với thế lực to lớn và truyền thừa cổ lão của vận mệnh thần điện, cũng chỉ có hai tòa thần trận có thể chống đỡ cho thần linh tu luyện. Mà muốn chống đỡ cho vô lượng cảnh thần linh tu luyện, yêu cầu đối với thời gian thần trận sẽ tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Đồng thời, càng cần có thần khí thuộc tính thời gian hoặc vô lượng cảnh thời gian chủ thần tự mình duy trì. Đồng hồ nhật quỷ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cho thần linh càng khôn vô lượng cảnh giới tu luyện sau khi tu thần thiên thần khôi phục thần hồn đến cấp độ vô lượng. Muốn chống đỡ đại tự tại vô lượng tu luyện, phải đợi đến khi tu thần thiên thần khôi phục tu vi đến cấp độ đại tự tại vô lượng. Thiên hạ hiện nay, bí cảnh thời gian có thể chống đỡ cho thần linh đại tự tại vô lượng trở lên tu luyện, chỉ có thời gian thần điện của thiên đình. Ly Hận Thiên có lẽ có khu thời gian chạy xiết có thể chống đỡ cho đại tự tại vô lượng tu luyện, nhưng ít nhất bây giờ vẫn chưa phát hiện. Hoặc có người đã phát hiện, nhưng ẩn giấu đi, biến nó thành địa điểm tu luyện riêng. Những năm gần đây, chư thần của vận mệnh thần điện đã thu thập được không ít thời gian áo nghĩa, toàn bộ hội tụ tại quá khứ thần cung. Những thời gian áo nghĩa này đã vượt qua một thành. Hiển nhiên, vận mệnh thần điện muốn phát triển lớn mạnh quá khứ thần cung, dùng để đối kháng thời gian thần điện. Chính nhờ có một thành thời gian áo nghĩa này, cộng thêm bố trí của hư thiên, quá khứ thần cung mới có điều kiện để chống đỡ cho thần linh càng khôn vô lượng cảnh giới tu luyện. Kỳ thật, với tạo nghệ thời gian của Trương Nhược Trần, cộng thêm huyền diệu của vô cực thần đạo, hắn hoàn toàn có thể bố trí ra thời gian thần trận đủ để bản thân tu luyện. Chỉ có điều, loại thời gian thần trận này nhất định phải do chính hắn vận chuyển. Không ngừng vận chuyển trận pháp, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Không sai. Sở dĩ Trương Nhược Trần không tự mình bố trí thời gian thần trận, chính là vì muốn có thể phân ra dư lực tu luyện trong khi giúp Phượng Thiên luyện chế thần đan. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tu luyện trong quá khứ thần điện, tỷ lệ thời gian chỉ có thể đạt tới 20 so với 1. Nếu tu vi tiến thêm, tỷ lệ thời gian sẽ còn trở nên nhỏ hơn nữa. Trong nháy mắt, hắn đã chờ đợi 3 năm trong quá khứ thần điện. Xoạt. Một đạo bạch quang hạ xuống ngũ giới thiên, ngừng hóa thành dáng vẻ Hải Thượng U Nhược. Nàng, cao lớn hơn không ít, tầm 15-16 tuổi, mặc một thân váy tố tiên trắng xanh đan xen, trước ngực đã hơi nhô lên. Rõ ràng là bộ dáng tiểu nha đầu tươi tắn xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như sương, có thể liều một trận với Phượng Thiên. Hải Thượng U Nhược đi đến bên ngoài quá khứ thần cung, phát giác được có thần trận thủ hộ, bèn khẽ mở đôi môi đỏ mọng, nói, Nhược Trần thần tôn, ta phụng lệnh Phượng Thiên, đến đây lấy đan. Vào đi. Thần trận và cửa cung lần lượt mở ra. Hải Thượng U Nhược bước vào cửa cung, chỉ thấy bên trong tràn ngập bản nguyên thần quang nặng nề, một mảnh trắng xóa, giống như bao phủ trong sương lớn. Phía dưới địa đỉnh cao lớn, Trương Nhược Trần dựng một cái đỉnh nhỏ, đang đun nấu mỹ thực, hương khí nồng đậm, ngửi thôi đã thấy thèm. Trong đỉnh nấu một loại thịt thần thú nào đó, phát ra âm thanh sôi trào. Trương Nhược Trần đang cầm một cái bát uống canh, thấy nàng đến, lập tức hỏi, bao lâu nữa ngươi về vận mệnh thần điện? Có mang rượu tới không? Hải Thượng U Nhược đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bản năng lắc đầu, sau đó mới cau mày nói, Phượng Thiên an bài quá khứ thần cung cho ngươi, là để ngươi cứ việc luyện chế thần đan, không phải để ngươi hưởng thụ ở đây. Uống canh thịt dê không? Trương Nhược Trần khẽ vung tay, một cái ghế đậu xuất hiện bên cạnh đỉnh thịt, ra hiệu nàng ngồi xuống. Không uống. Hải Thượng U Nhược nói. Đây chính là canh nấu từ thịt con dê cường đại nhất giữa thiên địa từ xưa đến nay đấy, thật không nếm thử sao? Ta đã thêm vào không ít thánh dược, đại bổ đấy. Trương Nhược Trần nói. Chí thượng tứ trụ khương sa khắc. Hải Thượng U Nhược nhìn vào trong đỉnh, khó tin. Trương Nhược Trần trực tiếp ném cho nàng một cái bát. Cái muôi sắc trong đỉnh, cũng đưa cho nàng luôn. Hải Thượng U Nhược tự nhiên không khách khí nữa, loại canh này có thể xưng là thiên trân, thần linh khác có thể liều chết vì nó. Thấy Hải Thượng U Nhược múc đầy một bát uống, Trương Nhược Trần nói, vừa rồi ngươi gọi ta là gì đấy? Nhược Trần thần tôn. Mặc dù ta đã phá vô lượng cảnh, thân phận khác trước kia, nhưng ngươi là muội muội ta, sao ta có thể bày giá đỡ thần tôn trước mặt ngươi? Gương mặt xinh đẹp của Hải Thượng U Nhược phồng lên, không biết là do uống quá nhiều canh, hay là tức giận. Trương Nhược Trần nâng bàn tay, đánh xuyên phong ấn miệng đỉnh, lập tức, trong đỉnh tản mát ra ngũ thải quang hoa, đàn hương nồng đậm. Từng viên thần đang bay ra, bị Hải Thượng U Nhược thu vào một cái hồ lô. Trương Nhược Trần phá vô lượng, đại sát tứ phương ở La Sát Thần Thành, ngay cả định tổ cũng bị hắn trấn áp, các loại tin đồn tự như mọc cánh, đã lan khắp các giới vũ trụ. Uy danh như vậy, sao mà dọa người? Hải Thượng U Nhược rất biết nắm chắc chừng mực, khi tu vi của nàng và Trương Nhược Trần không chênh lệch nhiều, còn có thể cãi nhau vài câu, thậm chí là động thủ. Nhưng bây giờ, tu vi và thân phận đã khác nhau một trời một vực, nếu còn giống như trước đây, chưa chắc là chuyện tốt. Giới tu luyện, chung quy vẫn là cường giả vi tôn. Hải Thượng U Nhược nắm chặt hồ lô nhỏ, nói, ngươi đã là thần tôn danh khắp thiên hạ, sao vẫn không có cái dáng vẻ chính đắng nào vậy? Tiếp theo, nàng lại bổ sung một câu, ngươi có nhiều hồng nhan tri kỷ, thề thiếp tình nhân như vậy, mỗi lần trêu chọc ta làm gì? Ngươi cứ nhất định phải có một người muội muội à? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, không hiểu sao, trong đầu hiện ra bộ dáng Trương Vũ Hy, rất rõ ràng, nhưng dường như đã bắt đầu mơ hồ. Hắn liều mạng muốn tóm lấy, hình ảnh kia mới lần nữa trở nên rõ ràng. Hải Thượng U Nhược bị Trương Nhược Trần nhìn đến có chút không được tự nhiên, ánh mắt dời về phía thịt trong đỉnh, thấp giọng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ai? Tuế Nguyệt không tha người mà, muốn con cái thì có thể tự sinh, nhưng muốn muội muội cũng không thể đi cầu phụ hoàng và mẫu hậu giúp đỡ, bọn họ chưa chắc còn có hứng thú đó. Hải Thượng U Nhược không đến nỗi đỏ mặt, nhưng lại khẽ nhau mắt, rất muốn xì Trương Nhược Trần vài câu. Trương Nhược Trần tiếp theo nghi mặt nói, Sư Trí, Cổ Tân, Thiên Thịnh Quân, toàn bộ đều luyện rồi, Phượng Thiên lần này chắc hài lòng nhỉ. Ngươi hỏi thử nàng xem, khi nào thì có thể thả ta rời đi. Khi nào luyện thần đồ quỷ đế xong thì ngươi mới được đi. Hải Thượng U Nhược nói. Vậy khi nào thì luyện thần đồ quỷ đế? Hải Thượng U Nhược nói, còn phải ma diệt hắn thêm một thời gian nữa, để hắn suy yếu hơn mới được. Trương Nhược Trần nói, ta muốn rời khỏi ngũ giới thiên, đến hư vô thần cung thăm phụ hoàng. Hải Thượng U Nhược trầm tư một lát, nói, hư thiên không ở vận mệnh thần sơn, hư vô thần cung hiện do Khuyết chủ trì đại cục. Với quan hệ của ngươi và Khuyết, gặp bá phụ một mặt, không khó đâu. Vừa rồi ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ là muốn nói phụ thân chúng ta? Trương Nhược Trần nói. Hải Thượng U Nhược hoàn toàn mất đi lòng kính sợ đối với vị thần tôn đã nổi danh thế gian này của Trương Nhược Trần, liếc xéo hắn một cái, hướng ra ngoài thần cung, nói, việc này ta sẽ an bài, nhưng không có mệnh lệnh của Phượng Thiên, ngươi đừng mơ rời khỏi ngũ giới thiên. Đối với bất kỳ thần vương thần tôn nào, nàng đều hết sức kính trọng, nhưng duy chỉ có Trương Nhược Trần khiến nàng phá vỡ phòng tuyến. Gia hỏa này, không biết có phải cố ý hay không, thật sự khiến nàng sinh ra cảm giác thân cận. Lần sau đến, nhớ mang rượu tới. Trương Nhược Trần nói. Cửa thần cung một lần nữa đóng lại. Trương Nhược Trần tiếp tục ăn ngấu nghiến, đây chính là thịt thần thú cấp thiên tôn, mỗi một miếng đều có thể so với thần dược, có thể cấp tốc tăng lên huyết khí, tăng cường lực lượng nhục thân. Sau khi luyện hóa thần đan trong cơ thể, Trương Nhược Trần đã đột phá, tiến vào trung kỳ càn khôn vô lượng. Có lẽ có cơ hội đạt tới đỉnh phong càn khôn vô lượng ở vận mệnh thần sơn. Không thể không nói, Phượng Thiên tuy lạnh lùng như băng, bất cận nhân tình, cường thế đến nghẹt thở, nhưng những thứ thuộc về Trương Nhược Trần, nàng không lấy một món nào. Bao gồm đùi dê khương sa khắc và máu dê, còn có tàn giáp. Đây hiển nhiên không phải tác phong của nàng. Điều này khiến Trương Nhược Trần thấy được một mặt khác của nàng, bề ngoài thì chẳng thèm ngó tới hắn, xem hắn như một công cụ hình người, nhưng trong hành động lại tôn trọng hắn, chừa cho hắn chút thể diện. Nếu thật sự chỉ là một nô bộc luyện đan, bảo vật trên người hắn sớm đã bị lấy đi rồi. Có phải bổ quá mức rồi không? Trương Nhược Trần cảm giác trong cơ thể như có ngọn lửa đang thiêu đốt, huyết dịch đang sôi trào, cả người đều biến thành màu đỏ, khô nóng không thôi. Bạch! Hắn gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, diễn vũ kiếm pháp trong quá khứ thần cung. Hải Thượng U Nhược cũng giữ lời, thật sự đến hư vô thần cung, cùng khuyết mang Trương Lăng đến ngũ giới thiên. Một đỉnh canh đầu dê là không thể thiếu trong cuộc tụ hội này. Mọi người ăn rất vui vẻ. Hiển nhiên, sau bữa ăn này, Khuyết lại nợ Trương Nhược Trần một món nhân tình. Sau khi Khuyết và Trương Lăng rời đi, Trương Nhược Trần giữ Hải Thượng U Nhược lại, hai người cùng nhau nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, đối luyện kiếm chiêu. Luyện mấy ngày, hỏa khí trong cơ thể Trương Nhược Trần mới tan bớt. Hải Thượng U Nhược học được kiếm phách tu luyện pháp, thu hoạch rất nhiều. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được tiến cảnh tu vi của Hải Thượng U Nhược cực nhanh, đã sắp đạt tới thân đình cảnh giới, bèn hỏi, ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu sinh mệnh áo nghĩa. Sở dĩ trước đây thân thể Hải Thượng U Nhược nghịch sinh trưởng, biến thành một tiểu nữ hài, chính là vì đạt được áo nghĩa và truyền thừa của sinh mệnh thần tôn, nhưng không cách nào khống chế cổ lực lượng mạnh mẽ này. Cũng có một chút thôi, dù sao không phải sinh mệnh chúa tể. Hải Thượng U Nhược nói mơ hồ. Trương Nhược Trần thất vọng, nói, người vẫn không xem ta là ca ca. Hải Thượng U Nhược thấy vẻ mặt như vậy của Trương Nhược Trần, trong lòng có chút đau xót. Từ khi quen biết Trương Nhược Trần đến nay, hắn thật sự quan tâm và chăm sóc nàng chu đáo, bất kỳ bảo vật nào cũng tùy tay tặng, bao gồm trường khanh quả, kiếm phách tu luyện pháp, còn có cái gọi là canh đầu dê này. Nhưng nàng vẫn luôn phòng bị hắn, cảm giác áy náy tự nhiên sinh ra. Trương Nhược Trần cười nói, đùa với ngươi thôi, ai mà không có một chút bí mật. Tương lai mọi người là địch hay bạn, còn chưa biết được đâu. Có người đến, đừng có cái bộ dáng này nữa, người ngoài không biết, còn tưởng ta làm gì ngươi đấy. Hải Thượng Minh Cung, bái kiến Nhược Trần Thần Tôn. Húc Âm, bái kiến Nhược Trần Thần Tôn. Sư huynh, ta trở về rồi. Bên ngoài quá khứ thần cung, đồng thời vang lên ba đạo thần âm Hải Thượng Minh Cung, Húc Âm Đại Thần, Huyết Đồ lần lượt tiến vào quá khứ thần cung, gặp Trương Nhược Trần. Bao gồm cả Huyết Đồ, trong thần sắc đều có vài phần kính sợ. Người quan hệ càng xa, kính sợ càng nồng nặc. Tại La Sát Thần Thành, Trương Nhược Trần một đạo phân thân có thể kiếm trảm nhiếp thần vương, chân thân có thể bại Tề Lâm cùng Túng Mục thần tôn, dưới sự gia trì của Đại La Thần Ấn và thần lực Thiên Mổ, trấn áp cả Định Tổ. Những sự tích này, dưới sự thúc đẩy của một số thế lực, được lan truyền vô cùng kỳ diệu. Dù sao, Trương Nhược Trần vừa mới phá vô lượng không lâu, chiến lực như vậy hoàn toàn là một vòng triều dương thủy tổ đỏ tươi đang dâng lên, muốn chiếu rọi toàn bộ vũ trụ. Việc luyện giết Mạt Pháp Thần Vương, không nghi ngờ gì là đã tô lên một tầng hào quang đỏ ngòm trên cái tên Trương Nhược Trần. Rất nhiều tu sĩ đều gọi đó là con đường cuộc khởi của thủy tổ, nhất định phải trải qua biển máu núi thây. Đừng nói Hải Thượng Minh Cung và Húc Âm Đại Thần, ngay cả những thần vương, thần tôn uy tín lâu năm kia hiện tại nhìn thấy Trương Nhược Trần, hẳn cũng phải rụt rè trong lòng. Địa đỉnh, đại sát khí như vậy, có thể luyện Mạt Pháp Thần Vương, cũng có thể luyện bọn họ, ai mà không sợ. Hải Thượng Minh Cung anh tư tuấn dật, trên người có một cổ khí chất cao quý thoải mái. Hắn từng làm thần tử, là một trong những đại diện kiệt xuất nhất mà vận mệnh thần điện bồi dưỡng trong 100.000 năm qua, năm đó đã từng quyết đấu với Thương Hoàng ở Tinh Hoàng Thiên, thua nửa chiêu. Bây giờ hắn đã bước vào thái ất cảnh. Ánh mắt hắn rơi xuống Hải Thượng U Nhược, thì lễ nói, cô. Hải Thượng U Nhược khôi phục vẻ lãnh nhược băng sương, dáng người nhỏ gầy ôn nhu lại phát ra khí thế thái hư đại thần, tạo thành áp lực cực lớn cho ba người ở đây, nói, người tới đây làm gì? Húc Âm Đại Thần không người cúi đầu, là bản thân muốn cầu kiến U Nhược thiếu tôn, nên tìm đến Minh Cung huynh. Chính xác mà nói, là đại đế chi lệnh, thành kính mời thiếu tôn đến La Sát Thần Thành một chuyến. Lập tức, Húc Âm Đại Thần tường tận giảng thuật. Nguyên lai, trường hạo kiếp này của La Sát tộc liên lụy không chỉ có thần thành và La Tổ Vân Sơn giới, mà còn cả các đại thế giới và tinh cầu sinh mệnh xung quanh tinh vực. Vô luận là thần chiến cấp vô lượng hay là thần chiến cấp thiên tôn, dư ba hình thành đều có thể hủy diệt vô số tinh cầu. Nhưng những tinh cầu sinh mệnh và đại thế giới cách chiến trường khá xa kia vẫn gắng gượng được, chỉ là tổn thất tương đối thảm trọng, cần thần linh đến khôi phục hình dạng mặt đất, bình ổn quy tắc thiên địa, dẫn động sinh mệnh chi khí. Toàn bộ địa ngục giới, trên sinh mệnh chi đạo, Hải Thượng U Nhược tuyệt đối là một trong những người nổi trội nhất. Dù là giúp thần linh La Sát tộc chữa thương, hay là chữa trị sinh cơ cho vùng đất chết sau thần chiến, đều có thể mang lại tác dụng mà các thần linh khác không thể thay thế. Hải Thượng U Nhược tuy là thiếu tôn của sinh mệnh thần cung, chủ nhân thần cung tương lai, phía sau lại có Phượng Thiên và Hư Thiên chống lưng, nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa đạt tới vô lượng cảnh, nếu có thể bán cho La Sát tộc một cái nhân tình, đối với nàng có trăm lợi mà không có một hại. đối với Hải Thượng gia tộc đang có vẻ xuống dốc, điều này càng là vô tận chỗ tốt. Húc Âm đại thần thấy Hải Thượng U Nhược còn đang do dự, liền nói, đại đế nói, nhất định sẽ có một phần hậu lễ dâng lên. Đại đế có lòng. Lễ thì không cần, là sát tộc gặp nạn, tu sĩ chúng ta lẽ ra xuất thủ tương trợ. Bao lâu thì xuất phát? Hải Thượng U Nhược nói. Hậu lễ gì có thể so sánh với nhân tình của La Diễn đại đế? Húc Âm đại thần nói, càng nhanh càng tốt. Trương Nhược Trần nói, Húc Âm, đại đế và công chúa điện hạ không có lời gì nhắn nhủ cho bản tôn sao? Ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa khí thế bén nhọn. Húc Âm đại thần lập tức cúi đầu, không dám đối diện với Trương Nhược Trần, nói, đại đế nói, nghịch thần bia là trọng bảo, để bất kỳ ai đưa tới vận mệnh thần điện đều không yên lòng. Chờ thế cục La sát tộc ổn định, ngài sẽ đích thân đến vận mệnh thần điện, trước mặt Phượng Thiên và thần tôn bày tỏ cảm tạ. Về phần Đại Tuyết Nữ Vương và Tuyền Trung Sinh, hai vị đại thần có tạo nghệ không thấp trên sinh mệnh chi đạo, được đại đế giữ lại thần thành, giúp trùng kiến phế tích. Bọn họ do công chúa điện hạ điều khiển. Hai người này là đỉnh tiêm thái hư đại thần, một người là tinh linh tộc, một người là thiên sứ tộc, đồng thời trong thần cảnh thế giới, mang theo đại lượng tu sĩ tinh linh tộc và thiên sứ tộc. Nếu không quá thất vọng về thiên đường giới, nếu không có Trương Nhược Trần hứa hẹn với họ rằng tại kiếm giới có địa bàn thuộc về tinh linh tộc và thiên sứ tộc, cũng hứa hẹn giúp họ trùng kích vô lượng, họ chưa chắc đã thần phục. Bây giờ La Diễn đại đế tạm giam họ tại La Sát tộc, trong lòng hai người nhất định phẫn hận. Trương Nhược Trần nói, ngươi về La Sát thần thành rồi nói với họ, những chuyện ta hứa hẹn, nhất định sẽ làm được, để họ phụ tá tốt La Sa công chúa. Mặt khác, Trương Nhược Trần mở bàn tay, ba đám hồn quang nổi lên trong lòng bàn tay, bay về phía Húc Âm đại thần. Đây là một nửa thần hồn của ngươi, Triều Ca, Mộ Vãn, bây giờ trả lại cho các ngươi. Nhớ kỹ, sau này tại La Sát tộc, tất cả đều phải nghe lệnh La Sa công chúa, đây là chuộc tội. Húc Âm đại thần trong lòng kích động, trực tiếp quỳ một chân xuống, tay đặt lên ngực, nói, thần tôn và đại đế không những không để bụng hiềm khích trước kia, còn tín nhiệm bản thần sao dám quên mình phục vụ. Ánh mắt Trương Nhược Trần dời về phía Hải Thượng U Nhược, môi giật giật, không để người ngoài biết được, trực tiếp truyền âm, đến đó, có cơ hội thì đến La Tổ Vân Sơn giới một chuyến, bái phỏng Thiên Mổ, hoặc cô xạ tỉnh, giúp ta nghe ngóng một chuyện. Chuyện gì? Hải Thượng U Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, việc quan hệ đến yêu đàm bà La Hoa, Thiên Mổ sẽ hiểu ý ta. Hải Thượng U Nhược trong lòng chấn kinh không nhỏ, thần dược trong truyền thuyết này, vậy mà thật sự tồn tại. Trương Nhược Trần có thể nói chuyện này với nàng, không nghi ngờ gì là sự tín nhiệm lớn nhất đối với nàng. Ta không nhất định có thể gặp Thiên Mổ, sẽ tận lực đi. Hải Thượng U Nhược, Hải Thượng Minh Cung, Húc Âm đại thần rời khỏi quá khứ thần cung, cùng ngày, liền lên đường đến tinh vực La Sát tộc. Huyết Đồ thần sắc có chút nghiêm túc, nhìn quanh một chút, phóng xuất thần cảnh thế giới bao phủ hắn và Trương Nhược Trần, lúc này mới hỏi, sư huynh, huynh là thần sứ của Thiên Mổ, lại có quan hệ với La Diễn đại đế, sư. Sư tôn hẳn là sẽ không làm gì huynh chứ? Người khác không biết tình hình, nhưng Huyết Đồ đã nghe nói rằng Trương Nhược Trần bị Phượng Thiên cầm tù tại Vận Mệnh Thần Sơn, thậm chí không thể rời khỏi quá khứ thần cung. Hắn lo lắng, Thiên Mổ đã bỏ qua Trương Nhược Trần, và Vận Mệnh Thần Điện có thể sẽ bắt Trương Nhược Trần để khai đao, chấm dứt hậu họa. Dù sao, gần đây cơn gió này thổi quá quỷ dị, đã đẩy Trương Nhược Trần lên đỉnh sóng. Vừa phá vô lượng, liền đại sát tứ phương, liên tiếp đánh bại những thần vương, thần tôn uy tín lâu năm, trong đó còn có cả cự đầu Định Tổ bộ tộc. Huyết Đồ biết sơ lược về Phượng Thiên, đó tuyệt đối là người sát phạt quyết đoán, dù Trương Nhược Trần có lai lịch gì, một khi gây nguy hiểm cho Vận Mệnh Thần Điện, nhất định phải chết. Trương Nhược Trần nói, nếu Phượng Thiên muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi sẽ cầu xin cho ta sao? Tim Huyết Đồ hẫng một nhịp, sắc mặt biến đổi, nói, chỉ sợ lời nói không có trọng lượng. Hay là, ta đến La Sát Thần Thành một chuyến nữa, nói cho đại đế biết tình cảnh nguy hiểm của huynh. Hoặc là, đi cầu phúc lộc thần tôn. Trương Nhược Trần cười nói, được rồi. Đúng rồi, chỉ có một mình ngươi trở về, bàn nhược đâu. Nàng cùng chúng ta về Vận Mệnh Thần Sơn, nhưng trên đường gặp một người bạn cũ, nên tạm thời tách ra. Huyết Đồ âm thầm cảm thán sư huynh quả nhiên là người phi thường, nếu đổi lại là hắn lâm vào tử cảnh như vậy, chắc chắn sẽ đau đầu vạn phần, thể xác tinh thần dày vò. Sư huynh lại có thể chuyện trò vui vẻ, đây chính là sự khác biệt về tâm cảnh. Trương Nhược Trần ngồi xuống, nói, kể một chút đi, trong thời gian ta ở quá khứ thần cung, bên ngoài đã xảy ra những đại sự gì? Sao sư huynh biết có đại sự xảy ra? Huyết Đồ hỏi. Trương Nhược Trần nói, nhị đại nhân, thần đồ quỷ đế, Khương Sa Khắc, sư trí thần tôn, cổ tân, bọn họ ai là nhân vật đơn giản? Có người là lượng tôn của lượng tổ chức, có người là thần tôn của lôi tộc, có người là loạn cổ ma thần, coi như khi sắp chết họ có thể tự chém bỏ một phần ký ức, một khi siêu hồn, sao cũng có thể dò xét ra một số bí mật. Thêm nữa, Thiên Tôn lưu vong, Thiên Mộ xuất thế, nếu vũ trụ vẫn gió êm sóng lặng, mới thật sự là kỳ lạ. Chỉ cần không phải bàn về những chủ đề nặng nề như Phượng Thiên, sinh tử, Huyết Đồ lập tức hào hứng tăng vọt, nói, những ngày gần đây, đại sự thật là liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là chuyện liên quan đến đại bản doanh của Lượng tổ chức. Nghe nói, đại bản doanh của Lượng tổ chức ở Ly Hận Thiên. Hư Thiên, Phúc Lộc Thần Tôn và mấy vị thiên khác cùng nhau tiến đến, hiển nhiên là đã phá hủy nó. Nghe vậy, Trương Nhược Trần biết Huyết Đồ căn bản không rõ tình hình cụ thể. Tuy nhiên, sau trận chiến ở La Sát Thần Thành, La Sát tộc cố nhiên tổn thất nặng nề, nhưng tổn thất của Lượng tổ chức còn lớn hơn, tuyệt đối là tổn thương đến nguyên khí. Đặc biệt là Nhị Đại Nhân và Thần Đồ Quỷ Đế, hai người này không phải Lượng Hoàng, nhưng có thể so với nửa tôn Lượng Hoàng. Trương Nhược Trần hỏi, Lôi tộc có phản ứng gì? Huyết Đồ nói, đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói đến. Trước có Huyền Nhất, sau có Sư Trí Thần Tôn, Lôi tộc không thể tẩy sạch. Hơn nữa, ta nghe được một chút tin đồn, nói rằng Lôi Phạt Thiên Tôn có tham gia vào chuyện đối phó Phong Đô Đại Đế. Thật là thần tiên đánh nhau, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng. Hiện tại rất nhiều người đều nói, Lôi Phạt Thiên Tôn chính là Lượng Hoàng phía sau Huyền Nhất, là người đứng đầu trong tứ đại Lượng Hoàng. Thêm vào việc Lôi tộc một mực trầm mặc, không công khai đáp lại, điều đó càng khiến các bên tin chắc vào điều này. Tuy nhiên, Thiên Đình và Địa Ngục vừa bộc phát cuộc giao chiến thảm khốc nhất trong 100.000 năm qua, chiến ý và cừu hận của hai bên vẫn chưa nguôi ngoai, rất bất ổn. Bên chiến trường tinh không, tập kết hơn phân nửa cường giả của Thiên Đình và Địa Ngục, thần chiến cấp vũ trụ có thể bùng phát bất cứ lúc nào, một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng lên, hai bên kiềm chế lẫn nhau rất mạnh. Ta thấy, trong thời gian ngắn, không bên nào có thể điều đủ lực lượng để thu thập Lôi tộc. Sự ăn ý khi liên thủ chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành để đối phó Loạn Cổ Ma Thần sẽ không bao giờ có lại. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ý ngươi là, Thiên Đình không tiến công. Cái gì? Huyết Đồ hỏi. Trương Nhược Trần nói, Phong Đô Đại Đế bị lưu vong thời gian trường hà, là sát tộc long trời lỡ đất, địa ngục giới chư thần lòng người bàng hoàng, đây là cơ hội chiến đấu ngàn năm có một, Thiên Đình chư thần không tiến công. Huyết Đồ nói, Thiên Tôn tuy bị lưu vong, nhưng Thiên Mổ xuất thế. Có Thiên Mổ tọa trấn, Thiên Đình sao dám hành động thiếu suy nghĩ? Ai, may mắn Thiên Mổ xuất thế, nếu không địa ngục giới có lẽ đã tan tác, toàn bộ tình thế vũ trụ sẽ long trời lỡ đất. Đó chính là một người định càn khôn, trấn bát phương vũ trụ. Ta không có hy vọng, nhưng sư huynh huynh có khả năng đi đến bước đó, đến lúc đó. Trương Nhược Trần không nghe thấy một chữ nào trong câu nói tiếp theo của Huyết Đồ, mà chìm vào trầm tư. Coi như Thiên Mổ xuất thế, cũng bị kiềm chế tại tinh vực La Sát tộc, không thể thoát thân. Một cơ hội có thể thay đổi cục diện vũ trụ, Hạo Thiên lại từ bỏ. Không. Nhất định đã xảy ra bí sự không ai biết, khiến Hạo Thiên không thể nắm bắt cơ hội này. Lý trí mách bảo Trương Nhược Trần rằng, hắn hy vọng Thiên Đình vũ trụ và Địa Ngục vũ trụ duy trì cục diện giằng co, không nên phá vỡ cân bằng, tránh bộc phát thần chiến quy mô lớn. Tốt nhất là hai bên có thể đạt được sự ăn ý ngầm, trước tiên tiêu diệt Loạn Cổ Ma Thần, Lượng tổ chức, Hắc Ám Chi Uyên, thậm chí cả Lôi tộc và những nhân tố bất ổn khác. Chờ đợi một thủy tổ phẩm hạnh cao khiết xuất thế, một mình che chở thương khung, tái tạo sơn hà, chỉnh đốn càn khôn, dẫn dắt chư thần thiên hạ ứng phó lượng kiếp có thể ập đến. Nhưng, đó rõ ràng là si tâm vọng tưởng của Trương Nhược Trần. Sau trận chiến Bắc Trạch Trường Thành, Loạn Cổ Ma Thần, Lượng tổ chức, Lôi tộc làm sao có thể để Thiên Đình và Địa Ngục yên ổn? Chúng chắc chắn dùng mọi thủ đoạn kích thích mâu thuẫn giữa hai bên. Hơn nữa, chư thiên của cả Thiên Đình và Địa Ngục đều có những suy tính riêng, âm thầm bố cục, tự cho rằng có thể điều khiển tương lai, giành lợi thế lớn. Mỗi kỳ thủ đều có con đường riêng biệt. Tất cả đều có tư tâm, lý niệm không hợp, cộng thêm thâm cừu huyết hải mấy chục vạn năm. Quá nhiều yếu tố hỗn loạn. Đây nhất định là một loạn thế. Huống hồ, thân phận của Trương Nhược Trần lại vô cùng xấu hổ. Kiếm giới chẳng phải là mục tiêu mà cả Thiên Đình và Địa Ngục đều muốn diệt trừ hay sao? Xét trên một ý nghĩa nào đó, Trương Nhược Trần thậm chí nên đứng chung chiến tuyến với Lượng tổ chức, Lôi tộc, Loạn Cổ Ma Thần mới đúng. Với tu vi hiện tại của Huyết Đồ, cách nhìn nhận đại cục tự nhiên khác với Trương Nhược Trần, hắn căn bản lười suy nghĩ đến hành vi của chư thiên, thậm chí cả Thiên Tôn. Đó không phải việc hắn nên bận tâm, nghĩ nhiều làm gì. Hắn tiếp tục, đại sự thứ ba cũng có chút kỳ dị. Nghe nói, một số nhân vật truyền thuyết xa xưa đã tái sinh, giáng lâm vào thời đại này. Điển hình nhất là thủy nữ Vương Avia của tinh linh tộc ở thiên đường giới, cùng với Bi, chư thiên của 300.000 năm trước. Nghe nói do quy tắc thiên địa thay đổi, Avia và Bi đã dùng đoạt xá chi pháp, tàn hồn sống thêm một đời, từ Ly Hận Thiên đến thế giới chân thật. Không biết tin tức này thật giả ra sao, dù sao lời đồn đại rất huyền ảo, giống với quan hệ giữa Liệp Thiên và Sư Trí Thần Tôn. Sư huynh, huynh nghĩ xem, những cổ chi thiên tôn và chư thiên kia có thể tập thể giáng lâm hay không? Trương Nhược Trần lắc đầu, tàn hồn của cổ chi thiên tôn và chư thiên ở Ly Hận Thiên vốn đã ít ỏi, số người có thể đoạt xá thành công lại càng hiếm hoi. Thiên đường giới tồn tại không biết bao nhiêu nguyên hội, sản sinh bao nhiêu cường giả, vậy mà chỉ có Avi và Bi có thể đoạt xá giáng lâm vào thời đại này. Huyết Đồ trợn tròn mắt, sư huynh biết chuyện của Avi và Bi. Trương Nhược Trần khẳng định, Avi đoạt xá đời trước nữ vương Mela của tinh linh tộc, còn Bi đoạt xá đọa lạc thiên sứ Krisa. Trước đó, Huyết Đồ chỉ nghe phong phanh các loại tin đồn, chưa chắc chắn những cường giả thời cổ trong truyền thuyết kia thật sự sống lại hai đời. Nghe Trương Nhược Trần nói vậy, hắn lập tức kích động, máu trong người sôi trào, chẳng phải là nói, sau này có cơ hội gặp Avi và Bi. Thậm chí, có thể giao thủ với họ. Trương Nhược Trần cân nhắc một lát, họ đã giáng lâm đến thế giới chân thật, chắc chắn đã đạt tới vô lượng cảnh, cộng thêm tàn hồn bản thân cường đại, chiến lực và tốc độ tu luyện sẽ rất đáng sợ. Ta không dám chắc có thể tu luyện nhanh hơn họ. Minh Bạch. Huyết Đồ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại cười hắc hắc, truyền thuyết thủy nữ vương tinh linh diễm tuyệt một thời đại, hội tụ linh tú của cả thiên hạ, tu vi cao cường, xưa nay hiếm thấy. Bây giờ nàng đoạt xá trùng sinh, lại là thời điểm suy yếu nhất, sao không thừa cơ bắt lấy nàng? Ta không có bản lĩnh đó, nhưng sư huynh hoàn toàn có thể thử một lần. Nhắc đến Avi, Trương Nhược Trần lập tức nghĩ đến Thạch Cơ nương nương, toàn thân không khỏi rung lên. Nhìn lại dòng sông lịch sử, vạn cổ tuế nguyệt, Avi và Thạch Cơ nương nương chắc chắn là hai kỳ nữ tử kinh diễm nhất. Ngay cả Thiên Mẫu, người được mệnh danh là đệ nhất địa ngục giới vũ trụ hiện tại, cũng còn kém một chút so với thời kỳ đỉnh phong của họ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại nhớ đến những cường giả thời cổ giáng lâm đến thế giới chân thật thông qua dạ thổ ở Huyễn Diệt Tinh Hải. Có kẻ đã đoạt xá thành công, có kẻ chỉ còn là tàn hồn. Thạch Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, dù đã đánh chết một số, nhưng vẫn có kẻ sống sót, trốn thoát, không biết hiện giờ ẩn náu ở đâu. Những tu sĩ không thuộc về thời đại này, vì nhanh chóng trở nên cường đại, chắc chắn sẽ hành động, ảnh hưởng đến cục diện thiên hạ, khiến loạn thế càng thêm hỗn loạn. Thấy Trương Nhược Trần dường như không hứng thú với Avi, Huyết Đồ không nói thêm nữa, tiếp tục, Thiên Nam, Tử Thần Điện, Địa Thương Thần Quốc, lại triển khai một vòng thanh tẩy lượng tổ chức mới. Sư huynh chắc chắn đoán được điều này. Thực ra, chuyện lớn nhất ở địa ngục giới hiện nay là đề cử thiên tôn mới, các bên dường như đang tranh đấu kịch liệt. Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường, chuyện này còn phải tranh luận sao? Huyết Đồ lộ vẻ bất đắc dĩ, buồn bã, ta cũng hy vọng Thiên Mổ làm thiên tôn, với mối quan hệ của ta và sư huynh, đến lúc đó, ở địa ngục giới, ít nhất dưới vô lượng cảnh, sẽ không ai dám trêu chọc. Ta. Nói đến đây, Huyết Đồ đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, Thiên Mổ tuy là tồn tại vô địch, nhưng sư tôn của hắn lại là Phượng Thiên. Nếu lời này lọt vào tai Phượng Thiên, Huyết Đồ đơn giản không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Huyết Đồ mặt trắng bệch, ho khan hai tiếng, hạ giọng, Thiên Mổ phải tốn vạn năm luyện hóa khương sa khắc, không thể rời khỏi La Tổ Vân Sơn giới, hơn nữa lại không hứng thú với vị trí thiên tôn. Vạn năm tới, địa ngục giới không thể không có người chủ trì đại cục, sẽ loạn mất. Hiện tại, người có tiếng hô cao nhất cho vị trí thiên tôn mới là Cửu Tử Dị Thiên Hoàng của Hắc Ám Thần Điện, hư thiên của vận mệnh thần điện chúng ta và tộc trưởng Diêm La tộc Nhân Hoàng Thiên. Ba vị này không chỉ có tu vi đạt đến đỉnh cao, thế lực sau lưng cũng vô cùng lớn mạnh, đều có chư thiên ủng hộ. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu. Huyết Đồ khó hiểu, sư huynh không coi trọng họ. Không phải. Ta cho rằng những tiếng hô kia chỉ là mong muốn đơn phương của tu sĩ phía dưới. Không ai trong số họ sẽ đồng ý, Trương Nhược Trần nói. Tại sao vậy, đó là thiên tôn, ai lại không muốn chư thiên cộng tôn? Trương Nhược Trần nói, chư thiên cộng tôn. Phong Đô Đại Đế không chừng lúc nào sẽ trở về, đến lúc đó, ai sẽ tiếp tục làm thiên tôn? Ai yếu, ai thoái vị? Ai thoái vị, ai khó xử? Đó là thứ nhất. Thứ hai, Thiên Mổ đang ở La Tổ Vân Sơn giới, nàng mới là đệ nhất cường giả địa ngục giới hiện nay. Ai làm thiên tôn, trên thực tế đều phải chịu khuất dưới Thiên Mổ. Khuất dưới Thiên Mổ thì thôi đi, còn phải gánh vác trách nhiệm của thiên tôn, đối phó với Hạo Thiên cường thế bức người và lôi phạt thiên tôn giả tâm bừng bừng. Huyết Đồ liên tục gật đầu, nhận ra tầm nhìn của sư huynh quả thực khác hẳn, nói, nếu địa ngục giới không có thiên tôn, sẽ như rắn mất đầu, mạnh ai nấy làm, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Đó không phải vấn đề chúng ta nên suy tính. Trương Nhược Trần đứng dậy, nhanh chóng bước về phía cửa quá khứ thần cung, khựng lại khi sắp bước ra, ánh mắt dừng trên hai nữ tử tuyệt sắc bên ngoài. Không hiểu vì sao, hình ảnh lần đầu tiên Trương Nhược Trần nhìn thấy Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh ở võ tràng Tây Viện năm xưa bỗng hiện lên trong đầu, xa xôi mà như vừa mới hôm qua. Khi đó, tất cả đều rất ngây ngô, Hoàng Yên Trần lạnh lùng, không gần ai, căn bản không coi bất kỳ tu sĩ nào ra gì. Đoan Mộc Tinh Linh tinh nghịch, thích trêu chọc người khác. Còn Trương Nhược Trần khi đó, hoàn toàn bị cừ hận lấp đầy tâm trí. Còn bây giờ, Bàng Nhược đã không còn là Hoàng Yên Trần ngày xưa, vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng đã trưởng thành hơn nhiều, không còn bộc lộ mọi chuyện ra mặt. Mộc Linh Hy cũng không còn là dáng vẻ 13. 14 tuổi năm nào, sớm đã có tư sắc khuynh thành, không còn làm những chuyện ngây thơ như trước. Có lẽ vì nhục thân ấp ủ Phượng Thiên, khí chất của Mộc Linh Hy khác hẳn trước kia, trở nên sắc bén hơn nhiều, mang theo một cổ thiên uy vô hình. Đó là điều mà tu vi hiện tại của nàng không nên có. Sư huynh vẫn là sư huynh. Huyết Đồ lẩm bẩm một câu, rất thức thời, tìm một lý do rồi rời khỏi Ngũ Giới Thiên. Hắn không biết vì sao Bàng Nhược và Linh Hy Thiên Nữ lại là cố nhân, chỉ có thể thầm đoán là do sư huynh. Đều là nữ nhân của sư huynh cả. Có thể khiến hai nữ tử kinh diễm xuất chúng như vậy chung sống hòa thuận, tốt như tỷ muội, Huyết Đồ không thể không bội phục. Bên ngoài quá khứ thần cung, sương mù mờ mịt, hỗn độn khí lưu động. Bàng Nhược và Mộc Linh Hy cùng nhau bước đến, như hai vầng trăng sáng trong mây, lại như hai gốc kỳ hoa trong sương mù. Cảnh đẹp ý vui, nỗi nhớ nhung trào dâng, từng chút một ký ức hội tụ trong đầu. Từ võ tràng Tây Viện năm xưa, đi thẳng đến vận mệnh thần sơn ở bến bờ vũ trụ, vượt qua vũ trụ bao la, tại Ngũ Giới Thiên này, ba người đoàn tụ, không khỏi cảm khái vận mệnh thần kỳ. Nhưng đoạn đường này, họ đi không hề suôn sẻ, đầy gian truân. Có phản bội, có hiểu lầm, có sinh ly tử biệt, có thiên sơn vạn thủy, chảy qua máu, cũng chảy qua nước mắt. Chính vì mấy ngàn năm gian truân ấy, ba người trùng phùng, mới trân quý đến vậy. Trương Nhược Trần thề, đời này sẽ không bao giờ chia lìa các nàng, muốn dùng hết thảy để bảo vệ các nàng, nhưng trong lòng lại dâng lên một tia áy náy mãnh liệt, không biết từ đâu đến, từ khi nào nảy sinh. Cứ vậy, họ đối diện nhau với những cảm xúc phức tạp. Rõ ràng, hai người đối diện cũng chìm đắm trong hồi ức sâu sắc, giãy giụa với mâu thuẫn tình cảm của bản thân. Cuối cùng, Trương Nhược Trần là người đầu tiên thoát khỏi dòng suy nghĩ, khẽ cười nói, vào đi. Bàng Nhược và Mộc Linh Hy nhìn nhau, ngụ ý để đối phương đi trước. Thậm chí, Mộc Linh Hy đảo mắt, lùi lại một bước, kiên quyết nhường. Được thôi. Bàng Nhược không khách sáo, bước vào quá khứ thần cung trước, Mộc Linh Hy theo sát phía sau. Vừa bước vào, Trương Nhược Trần lập tức mở trận pháp, phóng thích tứ tượng dị cảnh, các ngươi không nên đến gần như vậy. Ta hiểu, nhưng những năm qua ta và Linh Hy đã gặp mặt vài lần ở vận mệnh thần sơn, có giao lưu sâu sắc, sẽ không ai nghi ngờ gì. Bàng Nhược nói. Trương Nhược Trần nói, người đánh giá thấp trí tuệ của chư thần vận mệnh thần điện. Gần đây, Khuyết đã đến Ngũ Giới Thiên, thiện ý nhắc nhở ta rằng Thiên Vận Ti đang điều tra ngươi. May mắn vận mệnh thiên thư đã mất, nếu không thân phận của ngươi chắc chắn bại lộ. Bây giờ, ngươi phải nói thật cho ta biết tất cả. Thứ nhất, Nộ Thiên Thần Tôn biết đến mức nào? Thái độ của hắn ra sao? Thứ hai, ta muốn biết toàn bộ bí mật về Quỷ Môn Quan và Túc Mệnh Trì. Nộ Thiên Thần Tôn là con trai của Bất Động Minh Vương Đại Tôn và Ấn Tuyết Thiên, đồng thời là tổ phụ của Tuyệt Diệu Thiền Nữ. Dù ở vận mệnh thần điện hay minh tộc, hắn đều có địa vị vô cùng đặc biệt. Nếu hắn đem sợi u hồn của Hoàng Yên Trần từ U Minh luyện ngục mang về vận mệnh thần sơn, thì đó tuyệt đối không phải trùng hợp. Nộ Thiên Thần Tôn chắc chắn biết điều gì đó. Với tu vi của hắn, nhất định có thể nhìn thấu bí mật và lai lịch của sợi u hồn kia. Bàng Nhược nhìn quanh tứ tượng dị cảnh, biết rằng trong không gian nhỏ bé này, mọi thiên cơ đều bị Trương Nhược Trần che giấu. Đây là tiểu thiên địa của một vị thần tôn, người ngoài dù tu vi cao hơn cũng không thể nhìn rõ. Trương Nhược Trần đủ kiên nhẫn, lặng lẽ chờ đợi. Sau một tiếng thở dài, Bàng Nhược cuối cùng mở miệng, ta không biết sư tôn vì sao mang ta về vận mệnh thần sơn, nhưng ta kiếp trước là tu sĩ Côn Lôn giới, lại từ Quỷ Môn Quan đến U Minh luyện ngục, hẳn là hắn rõ ràng. Lần đầu chúng ta gặp nhau, hắn từng hỏi ta vì sao đến địa ngục giới. Dù ta không nói, nhưng ta biết mọi cảm giác của ta đều không thể qua mắt hắn. Lúc đó, ta chỉ thấy đó là đôi mắt sáng suốt nhất thế gian, mọi ẩn tàng đều vô ích trước đôi mắt ấy. Trương Nhược Trần nhìn nàng bằng ánh mắt sâu sắc và trìu mến, vậy, rốt cuộc vì sao nàng đến địa ngục giới? Thái Thượng đã thoát khỏi khốn cảnh, mà nàng lại chọn ở lại, tiếp tục dấn thân vào hiểm cảnh, rõ ràng nàng đến địa ngục giới không chỉ vì cứu Thái Thượng. Hoặc là, không chỉ vì một nguyên nhân ấy. Ta từng hỏi nàng câu này, nhưng nàng chưa bao giờ trả lời thẳng ta. Hiện tại, nàng còn muốn giấu bí mật trong lòng sao? Nàng nên hiểu, với tạo nghệ của ta trên chân lý chi đạo, nếu ta muốn tìm hiểu, nàng không thể giấu được. Câu nói cuối cùng của Trương Nhược Trần khiến Bàng Nhược mâu thuẫn, ta không còn là Hoàng Yên Trần ngày xưa, càng không phải sợi u hồn ở U Minh luyện ngục. Trương Nhược Trần nhận ra mình đã dùng sai cách, những lời thăm dò nội tâm như vậy càng không nên nhắc tới, vì sẽ gây ra hiệu quả ngược lại. Anh ấy nấy nói, xin lỗi. Ta quá nóng vội. Bàng Nhược khẽ lắc đầu, giữa đôi mày lộ vẻ khổ sở, không phải lỗi của chàng, là ta. Là ta luôn che giấu, mới tạo ra khoảng cách và mâu thuẫn giữa chúng ta, vốn không đến mức này. Mộc Linh Hy thấy cuộc gặp gỡ vốn nên vui vẻ lại trở nên u sầu, bằng giá tan ra, cười khúc khích, nếu đã biết lỗi của mình, thì... Hãy nói hết ra, đừng giấu giếm, đừng khiến đối phương khó chịu. Ta đã mang rượu đến rồi đây, Tửu Phong tự ủ, ta thấy lão già kia càng ngày càng giỏi ủ rượu. Mộc Linh Hy lấy ra một bầu rượu đỏ thẫm dài gần một mét, giờ lên lắc lắc trước mặt Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần, như hiến vật quý. Có rượu, sao có thể thiếu một nồi canh đầu dê? Ùng ục ục. Trong nồi, nước canh trắng như tuyết, như ngọc tủy băng tinh. Hương thơm nồng nàn, khiến người thèm thuồng. Ngay cả bà Nhược Thận Trọng cũng cầm thìa nếm thử, rồi gắp miếng thịt trong nồi. Các nàng chỉ cảm thấy canh ngọt, thịt mềm, ăn ngon phồng má, nhanh chóng quên đi chuyện buồn. Tự nhiên không biết thịt dê và canh thịt dê này chứa đựng năng lượng đáng sợ đến mức nào, chỉ cảm thấy dòng nước nóng trào dâng trong cơ thể, hào quang bốc hơi trên da thịt. Mồ hôi óng ánh túa ra trên trán bà Nhược. Nàng dần dừng đũa, nghiêm túc nói, thật ra, không phải ta muốn trốn tránh, mà chân tướng thật đáng sợ, quá khiến người tuyệt vọng. Nếu là trước kia, ta tuyệt đối không dám nói ra. Nhưng những năm này, chúng ta đã trải qua quá nhiều tử kiếp, lại tạo ra hết lần này đến lần khác kỳ tích, khiến ta tin rằng vận mệnh có lẽ không phải bất khả chiến bại. Nhân định thắng thiên, có lẽ không phải khẩu hiệu lừa mình dối người. Trước kia, ta sợ nói ra chân tướng sẽ làm tan đạo tâm của Trần Ca, dao động tâm cảnh tu hành của Trần Ca. Nhưng bây giờ, ta có 10 phần tin tưởng vào Trần Ca. Bởi vì dù trong thời khắc gian nan nhất, tuyệt vọng nhất, Trần Ca cũng chưa từng buông tha, tâm cảnh kiên cường, không gì có thể đánh tan. Khi Trần Ca tham phá sinh tử tâm kiếp cuối cùng ở Tinh Hoàng Thiên, từ trong tử vong trở về, một lần nữa bước vào thần cảnh, ta đã hiểu, thế gian không gì cản được chàng. Xoạt. Bàn Nhược khẽ động tâm niệm. Tâm niệm ngưng hóa thành quang ảnh, hiển hiện trong quá khứ thần cung. Trên mặt Túc Mệnh Trì lăng tăng sóng gợn, Hoàng Yên Trần đứng bên cạnh nhau. Trong ao, thân ảnh Trương Nhược Trần hiển hiện. Hắn đứng trong hư không, nắm lấy Trầm Uyên, trên người tràn ngập kiếm ý lăng lệ tuyệt thế, thần sắc cho thấy gặp đại địch. Tóc dài bay ngược về sau, da trên người không ngừng bong tróc. Phía trước, một bàn tay khổng lồ vô tận từ trong bóng tối bay ra. Trong khoảnh khắc, từng tòa đại thế giới hủy diệt, vô số ngôi sao thiêu đốt như hạt cát, sinh linh trong vũ trụ khóc thét và cầu khẩn trong tận thế. Lúc này, huyết nhục trên người Trương Nhược Trần đã cháy đen, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố vung ra một kiếm. Một kiếm này chém phá thiên địa, tách ra tinh hải, nhưng vẫn chỉ cản được đại thủ trong chốc lát. Trầm Uyên nổ tung thành mảnh vỡ, thân thể hắn hóa thành tro bụi. Quang ảnh tan đi, trong quá khứ thần cung tĩnh lặng lạ thường. Trong nồi, canh vẫn sôi. Mộc Linh Hy lặng lẽ rơi nước mắt, không còn thèm ăn, lòng chìm như sắt. Thần linh thì sao? Thần linh cũng hữu tình. Hữu tình, sẽ có nước mắt. Bà Nhược khổ sở nói, những năm này, hình ảnh trong Túc Mệnh Trì mỗi ngày đều hiện lên trong đầu ta, không thể vứt bỏ, như ác mộng đeo bám, khiến ta thống khổ không chịu nổi, nhưng lại bất lực. Trương Nhược Trần nắm lấy tay nàng, siết chặt. Nếu không quá quan tâm, sao lại thống khổ? Nếu không yêu quá sâu, sao lại không thể buông bỏ? Chỉ vì muốn cải mệnh cho người mình yêu, nên dù biết tự lượng sức mình, vẫn nghĩa vô phản cố bước lên con đường không lối về này. Người dù cỏ rác, lá cũng che trời. Trương Nhược Trần dù sớm có suy đoán, từng biết chút ít từ Trì Giao, nhưng không phải hoàn toàn không xúc động, chỉ là anh không biểu lộ ra ngoài. Số mệnh thì sao, anh sẽ chiến đấu với số mệnh trước, rồi chiến đấu với kẻ địch chưa biết kia. Luôn có một kiếm có thể chém ra bụi gai, mở ra con đường mới. Chỉ cần tâm hỏa không tắt, đấu chí vĩnh tồn. Mộc Linh Hy nói, Trần tỷ, tỷ tu luyện vận mệnh chi đạo, có tìm ra sơ hở của vận mệnh không? Cái gọi là số mệnh, có lẽ chỉ là một loại thôi diễn. Hoặc là, mọi thứ trong Túc Mệnh Trì vốn là giả tượng. Có người cố ý trêu chọc, lừa gạt. Bà Nhược nói, ta còn nghi ngờ về vận mệnh, nên nhất định phải tu luyện vận mệnh chi đạo, lĩnh hội chân lý vận mệnh. Nếu lực lượng Túc Mệnh Trì bắt nguồn từ vận mệnh, thì ta nhất định phải đến vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần chợt cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán nàng. Nàng quá ngốc, quá ngây thơ rồi. Thế mà thật tin Túc Mệnh Trì, giả, nó vốn không quyết định được gì cả. Bà Nhược lắc đầu, không thể không tin, ta có niềm tin tuyệt đối rằng mọi thứ trong Túc Mệnh Trì đều là thật. Trương Nhược Trần lắc đầu, nàng từng hỏi ta đã thấy ai trong Túc Mệnh Trì, lúc đó ta không nói cho nàng. Hiện tại, ta muốn nói ra. Là nữ hoàng. Bà Nhược dường như đã đoán trước. Mộc Linh Hy bình tĩnh nhìn chăm chú, vì nàng rất rõ vị trí của Trì Giao nữ hoàng trong lòng Trương Nhược Trần, người đến sau không thể thay thế. Dù là hận trước kia, hay yêu bây giờ. Trương Nhược Trần biết đáp án sẽ khiến bà Nhược và Mộc Linh Hy đau lòng, nhưng vẫn nói ra, ta thấy trong Túc Mệnh Trì, chính là ta giết Giao Giao, cướp đoạt tu vi của nàng, từ đó bước vào thần cảnh. Nếu ta luôn bị hận ý che mờ, rất có thể đây chính là kết cục bi thảm của hai ta. Nàng sẽ không nói ra chân tướng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Cuối cùng, ta tu luyện Minh Vương Kinh, đi con đường của Đại Tôn, một con đường cô độc khổ sở mà ta nhất định sẽ hối hận suốt đời. Ta cho rằng, vận mệnh có thể điều khiển, chỉ có hận ý, cố chấp và tình cảm cực đoan trong lòng ta. Khi ta có thể chiến thắng chính mình, lý trí vượt lên trên tất cả, vận mệnh sẽ mất tác dụng. Ý chí của con người mới là mấu chốt để thay đổi vận mệnh. Nếu Túc Mệnh Trì không quyết định được số mệnh ta thấy giao giao, thì mọi thứ nàng thấy cũng hoàn toàn có thể tránh được. Hơn nữa, vận mệnh có lẽ đã thay đổi phương hướng vào khoảnh khắc ta từ bỏ tu vi, ngộ ra vô cực thần đạo. Thật vậy sao? Bàn Nhược hỏi. Thời gian ung dung, sinh tử có đạo. Ai cũng sẽ chết, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng chết như thế nào, ta muốn tự chọn. Trương Nhược Trần đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm, vận mệnh, không có quyền quyết định. Bị tín niệm kiên định của Trương Nhược Trần cảm nhiễm, Mộc Linh Hy thoát khỏi thống khổ và thất vọng vừa rồi, nở nụ cười nhàn nhạt như gợn sóng. Trương Nhược Trần duỗi lưng mệt mỏi, cho nên, Túc Mệnh Trì rất có thể là giả tượng, ta không thể chỉ quan tâm giao giao, ta quan tâm tất cả các nàng như nhau. Hừ. Bàn Nhược tỏ vẻ chẳng thèm ngó tới, nhưng nội tâm tan chảy, tin lời ma quỷ của Trương Nhược Trần. Dù sao, phụ nữ chỉ tin những gì họ muốn tin. Dù Trương Nhược Trần cố gắng tỏ ra không quan trọng, rất lạnh nhạt, nhưng lo lắng trong lòng Mộc Linh Hy vẫn chưa tan hết, hỏi, Trần tỷ, vì sao tỷ tin chắc mọi thứ trong Túc Mệnh Trì là thật? Bàn Nhược nói, vì Túc Mệnh Trì là ánh sáng của Túc Mệnh Kính. Mà Túc Mệnh Kính là do các bậc tiên hiền Côn Lôn giới đời đời tế luyện mà thành, cuối cùng do Bất Động Minh Vương Đại Tôn luyện chế lần cuối, bên trong ẩn chứa thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc. Đáng sợ hơn là, nó mang theo lượng lớn vận mệnh áo nghĩa. Vào thời điểm đỉnh phong nhất, nó chứa đựng hơn một nửa vận mệnh áo nghĩa thế gian. Trần Ca từng đến Di Cổ Cảnh, hẳn là thấy phế tích vận mệnh thần điện ở đó. Thượng cổ, để tế luyện Túc Mệnh Kính, khiến nó có đủ lực lượng vận mệnh mạnh mẽ, Đại Tôn đã leo lên vận mệnh thần sơn, đạp vỡ vận mệnh thần điện, lấy đi áo nghĩa trong điện. Dù đã trải qua hai lần đại kiếp, lượng vận mệnh áo nghĩa Túc Mệnh Kính hiện tại chứa đựng vẫn còn không ít, chỉ kém vận mệnh thần điện ngày nay. Đại Tôn sẽ không làm chuyện cưỡng đoạt như vậy. Trương Nhược Trần biết điển cố Minh Vương tọa thiền Ngọc Thất Châu, có thể thấy Đại Tôn dù muốn đạt được một vật, cũng phải có chuẩn tắc làm việc của mình. Đúng vậy, người giữ cửa Quỷ Môn Quan đã kể chuyện này, quả thật có nguyên nhân sâu xa hơn bên trong. Quỷ Môn Quan chính là Túc Mệnh Kính. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần trầm tư, chợt hỏi, nàng vừa nói Túc Mệnh Kính từng trải qua hai lần đại kiếp, là có ý gì? Là xảy ra sau khi Đại Tôn biến mất khỏi thế gian. Bàn Nhược nói, mười nguyên hội trước, sau khi Đại Tôn biến mất, Túc Mệnh Kính được Tu Di Thánh Tăng kế thừa. Nói thế nào nhỉ? Muốn kể rõ chuyện này, phải bắt đầu từ vụ mất trộm thất thập nhị phẩm liên 10 cái nguyên hội trước. Kỳ thật, thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra cứu. Khi đó, Tu Di Thánh Tăng còn chưa xuất gia, phụng Bất Động Minh Vương Đại Tôn chi lệnh, đi hướng Hải Thạch Tinh Ổ, tìm kiếm trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Chi Hoa, lấy làm khí linh cho Túc Mệnh Kính. Cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Hoa, chính là kỳ hoa được tẩm bổ bởi tinh thuần hằng cổ chi đạo, thiên sinh địa trưởng. Vào lúc ấy, nó chỉ còn tồn tại trong một thì tiên đoán của Hoa Hoàng, ghi chép trên Nữ Hoa Đạo Quyết. Thực tế, từ xưa đến nay, chưa từng có ai thấy chân chính Vĩnh Hằng Chi Hoa. Thánh Tăng khổ tìm ngàn năm tại Hải Thạch Tinh Ổ, lại thật tìm được hai gốc Vĩnh Hằng Chi Hoa. Theo thứ tự là Thất Thập Nhị Phẩm Liên, đại biểu cho thời gian, và Hỗn Độn Liên, đại biểu cho không gian. Sau khi mang về Côn Lôn giới, hai gốc thần liên này liền hóa thành khí linh của Túc Mệnh Kính, sinh trưởng trong Túc Mệnh Trì. Thánh Tăng truyền thụ cho hai sen thời gian và không gian tu luyện pháp. Nghe nói, Thánh Tăng có được đại lượng thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa cũng là nhờ chúng tương trợ. Sau khi Đại Tôn biến mất, Trương gia và Côn Lôn giới đều tao ngộ huyết kiếp. Có cường giả bí ẩn mượn cơ hội xâm nhập Túc Mệnh Kính, đánh cắp Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hủy diệt Hỗn Độn Liên. Tu sĩ Côn Lôn giới tu luyện trong Túc Mệnh Kính toàn bộ chết thảm, bảo cảnh tu luyện ngày xưa biến thành Quỷ Môn Quan hiện tại. Chính là trận chiến kia khiến Côn Lôn giới đang như mặt trời ban trưa lâm vào đêm mê, cường giả đỉnh cao gần như toàn bộ chiến tử. Mấy cái nguyên hội sau, nhờ Nho Tổ thứ ba, Thái Thượng, Vấn Thiên Quân, Thánh Tăng cuộc khởi, mới khôi phục lại. Bà Nhược nói, đoạn thượng cổ mê án này, chỉ có nhân vật đời trước mới hiểu, ta cũng chỉ biết được một chút từ người giữ cửa. Mộc Linh Hi nghe đến mê mẩn, hiếu kỳ hỏi, người giữ cửa đến cùng là ai, sao hắn lại biết nhiều chuyện như vậy? Bà Nhược nói, người giữ cửa là một vị tộc chất của Thái Thượng, tu sĩ Vẫn Thần tộc, tự xưng Ảnh Tẩu. 10 vạn năm trước, địa ngục giới dẫn động hoàng tuyền tinh hà trùng trùng điệp điệp ép hướng thiên đình vũ trụ, chiến tranh toàn diện bộc phát. Côn Lôn giới giống như cổ văn minh tinh vực hiện tại, đứng mũi chịu sào ở chiến trường tuyến đầu. Trước sống chết, thái thượng bọn họ chế định một loạt kế hoạch. Nhưng dù kế hoạch thế nào, ngăn trở hoàng tuyền tinh hà vẫn là khẩn yếu nhất. Thế là Vẫn Thiên Quân xuất lĩnh chư thần thẳng hướng địa ngục giới, hủy năng lượng chi nguyên của hoàng tuyền tinh hà, một đi không trở lại, không thấy da ngựa bọc thây. Còn Tu Di Thánh Tăng đem túc mệnh kính giao cho thái thượng, muốn bố trí tinh không đại trận ngăn cản hoàng tuyền tinh hà. Túc mệnh kính tuy từng tao ngộ đại kiếp, nhưng trong cửu trọng quan vẫn ẩn chứa bàn bạc thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc, chỉ cần dẫn động ra, uy lực không thần linh nào có thể tưởng tượng. Mà thái thượng lại là người thứ nhất vũ trụ về tạo nghệ trận pháp, nhưng muốn dẫn động thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc trong túc mệnh kính, nhất định phải có một vị khí linh cường đại. Thế là ảnh tẩu bỏ qua nhục thân, hóa thân thành kính linh. Chuyện về sau các ngươi cũng biết, mặc dù tinh không đại trận bố trí xong, ngăn trở hoàng tuyền tinh hà, nhưng thái thượng tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, bị bắt, chịu 100.000 năm ma diệt nỗi khổ tại vận mệnh thần điện. Túc mệnh kính cũng gặp công kích thảm liệt, khí linh bị trọng thương, không ít vận mệnh áo nghĩa bị vận mệnh thần điện hút đi vô số. May mắn chư thần thiên đình kịp thời đuổi tới, mới bảo trụ quỷ môn quan. Mà bây giờ lôi tộc trở về, thiên đình đánh mất phòng tuyến vô định thần hải, quỷ môn quan đã trở thành đệ nhất đại quan phòng ngự địa ngục giới và lôi tộc. Trương Nhược Trần im lặng. Rất nhiều chuyện thái thượng chưa từng đề cập với hắn. Trương Nhược Trần biết, bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh. Trong lòng thái thượng, hắn chỉ là một tiểu bối chưa trưởng thành, chuyện quan trọng nhất hiện tại là tu luyện, tăng lên bản thân, chứ không phải dính vào cờ bạc của chư thiên, đào bới bí ẩn chưa nên biết. Quá nguy hiểm. Biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc ai đánh cắp thất thập nhị phẩm liên, lại vì sao đánh cắp? Chẳng lẽ đến nay vẫn chưa tra ra? Bàn Nhược nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngay cả ảnh tẩu cũng không rõ lắm, chỉ có hai suy đoán. Thứ nhất, thất thập nhị phẩm liên đã bị hủy diệt cùng hỗn độn liên, nên sau này trong cho tàn mới mọc ra thời không hỗn độn liên, mới có thể đồng thời có thuộc tính thời gian và không gian. Thứ hai, đây là vận mệnh thần điện làm. Bởi vì thất thập nhị phẩm liên mất trộm là do Tu Di Thánh Tăng bị hư thiên dây dưa. Đồng thời, lần mê án kia dẫn đến không ít vận mệnh áo nghĩa mất đi. Vận mệnh thần điện hiện tại ẩn chứa hơn phân nửa vận mệnh áo nghĩa của thế gian, không chỉ đoạt được từ chiến dịch đối phó thái thượng 10 vạn năm trước. Rất có thể, hai lần đại kiếp đều liên quan đến vận mệnh thần điện. Cho nên ảnh tẩu suy đoán, vận mệnh thần điện có lẽ có cường giả ẩn thế không ai biết. Năm đó đại tôn đạp nát vận mệnh thần điện, có lẽ là muốn tìm ra kẻ đó. Cường giả ẩn thế. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Suy đoán này rất hư vô mờ mịt. Nếu vận mệnh thần điện thật có cường giả ẩn thế, sao không hiện thân khi Long Chủ cứu Thái Thượng, khi Tàn Đăng lấy vận mệnh thiên thư? Tuy nhiên, Trương Nhược Trần vẫn duy trì cảnh giác cao độ với vận mệnh thần điện, không phải vì Phượng Thiên và Hư Thiên, mà vì khi mượn trợ Tu Di Miếu, vượt thời gian Trường Hà, đi hướng quá khứ, tu luyện nhất phẩm thánh ý, vận mệnh chi môn từng nhiều lần xuất hiện, có nhiều lão tổ trong lịch sử vận mệnh thần điện ra tay giết hắn. Đây là thiên cơ cho phép, vận mệnh suy tính ra các hung. Trương Nhược Trần nhớ rõ, hai lần vận mệnh chi môn xuất hiện, một lần bị Nho Tổ thứ hai đánh lui, một lần bị Thiên Ma kích lui. Thần thánh phương nào là chủ của vận mệnh thần điện thời Nho Tổ thứ hai thì khó đoán. Nhưng, thời Thiên Ma, chắc chắn là Loạn Cổ. Mà Loạn Cổ, mạnh nhất là 72 trụ ma thần, bọn họ có thống trị tuyệt đối với vũ trụ. Trương Nhược Trần đọc tư liệu lịch sử, phát hiện bang, xếp thứ hai trong chí thượng tứ trụ, có liên hệ cực lớn với vận mệnh thần điện. Có thể dự đoán, hơn 10 triệu năm trước, bang đã suy tính ra dị thường ba động trong thời gian Trường Hà, phát hiện điềm dữ bất lợi cho vận mệnh thần điện, hoặc cho hắn, nên ra tay với Trương Nhược Trần. Nhưng bị thiên ma thời đại đó cản lại. Trương Nhược Trần tu luyện ra thần đạo nhất phẩm, bản thân là được người mạnh nhất mỗi thời đại hộ đạo, mới thành công. Trong trận chiến Bắc Trạch Trường Thành, Trương Nhược Trần chỉ biết tin tức về Cái Diệt và Khương Sa Khắc trong chí thượng tứ trụ. Trong đó, Cái Diệt bị Phong Đô Đại Đế trấn áp, cầm tù tại Phong Đô Quỷ Thành, ma diệt thần hồn và thần linh vật chất của hắn. Còn bang, Trương Nhược Trần cảm thấy cần tìm người hỏi thăm, phải hiểu rõ tình hình cụ thể trận chiến Bắc Trạch Trường Thành. Lão Tử Quỷ từng nhắc qua, khoảng 50-60 loạn cổ ma thần thức tỉnh tại Bắc Trạch Trường Thành, chỉ có không đến 10 tên đào tẩu. Những ma thần này, đỉnh phong mỗi thời kỳ đều là chư thiên, và có thể nhanh chóng khôi phục đỉnh phong. Bất kỳ ai đào tẩu cũng là mối đe dọa lớn. Mà loạn cổ ma thần, bản thân là một kỳ cục. Phi Mã Vương và vị sư phụ thần bí của Hạng Sở Nam đều là loạn cổ ma thần, nhưng không ở Bắc Trạch Trường Thành, thức tỉnh sớm hơn nhiều. Tu vi càng cao, tiếp xúc càng nhiều bí ẩn, Trương Nhược Trần càng cảm thấy thế giới này đáng sợ. Dường như tồn tại một loại lực lượng quỷ dị, có thể thoát khỏi trói buộc của quy tắc thiên địa. Lẽ nào trường sinh bất tử giả thật sự tồn tại? Năm đó Đại Tôn biết những gì và đang tìm kiếm điều gì? Bà Nhược nói, suy đoán thứ hai xác suất rất nhỏ. Thực ra ảnh tẩu còn nói một suy đoán thứ ba, có lẽ Lôi Phạt Thiên Tôn ra tay. Bởi vì, sau khi Đại Tôn biến mất, Lôi Phạt Thiên Tôn là cường giả đệ nhất thế gian. Rất ít tu sĩ phá được phòng ngự thủy tổ quy tắc trong túc mệnh kính, hắn hẳn là một trong số đó. Việc Lôi Phạt Thiên Tôn xuất thế theo cách không thể tưởng tượng nổi, vượt xa tuổi thọ của hắn. Khả năng hắn đánh cấp thất thập nhị phẩm liên tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần lại cầm đũa, gắp thịt dê đưa vào miệng, nói, coi như chuyện thú vị thôi, với tu vi hiện tại của chúng ta không tiếp xúc được, cũng không quản được. Bà Nhược, ăn xong bữa canh thịt dê này, ngươi về Côn Lôn giới đi. Bà Nhược hiểu rõ vì sao Trương Nhược Trần sắp xếp như vậy, trầm mặc. Trương Nhược Trần nhìn sang, nói, quá nguy hiểm. Vả lại, chúng ta đã nói hết rồi, những gì thấy trên túc mệnh kính đều là giả, vô dụng, ngươi ở lại vận mệnh thần điện không còn ý nghĩa. Vậy ý nghĩa sống của ta là gì? Bà Nhược thấp giọng tự nói. Âm thanh yếu ớt đến mức chỉ mình nàng nghe thấy. Trương Nhược Trần dừng đũa. Nàng nói, nguyện cảnh của ta là tu luyện vận mệnh chi đạo, giải khai bí mật vận mệnh, tìm cách đánh vỡ số mệnh. Có lẽ tương lai không giúp được ngươi, nhưng điều đó đã khắc sâu trong lòng ta, từ bỏ nguyện cảnh, từ bỏ con đường này, ta. Ta nên đi đâu? Ý nghĩa tồn tại của ta là gì? Côn Lôn giới không còn ai ta lo lắng. Hoàng Yên Trần đã chết, ta giờ chỉ là một cô hồn giả quỷ. Trương Nhược Trần không biết diễn tả nỗi khó chịu trong lòng, như tâm bị đóng băng trong hàng băng, muốn ngưng kết, muốn vỡ vụn. Mộc Linh Hy từng nghĩ mình bất hạnh, nhưng giờ mới hiểu mình may mắn nhường nào, ít nhất còn có nghĩa phụ và sư tôn ở thiên đình, còn có bạn bè. Còn Trần Tỷ, thật sự không còn gì cả. Trong bầu không khí đau thương, một giọng nói không hài hòa vang lên, hay là sinh đứa bé đi. Bà Nhược khẽ giật mình, rồi trừng mắt Trương Nhược Trần. Đúng, đúng, nếu Trần Tỷ có con, sẽ có thân nhân, có người bầu bạn, đề nghị này quá tốt. Rời khỏi vận mệnh thần điện đi, Côn Lôn giới hiện tại rất tốt. Mộc Linh Hy trợn mắt, mừng rỡ nói. Ánh mắt bà Nhược thoáng có thần thái, rồi lại ảm đạm. Trương Nhược Trần nói, sao vậy, không muốn? Hay lo lắng gì? Về phía Nộ Thiên Thần Tôn. Sư Tôn đối tốt với ta, kỳ vọng lớn vào ta, muốn ta kế thừa Nộ Thiên Thần Điện. Bà Nhược nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại, nói, thực ra ta sớm muốn bái phỏng Nộ Thiên Thần Tôn, nhiều chuyện chỉ có ông ấy mới nói cho ta biết chân tướng. Ánh mắt bà Nhược rơi lên mặt Mộc Linh Hy, nói, Linh Hy, ấn ký Phượng Hoàng giữa mày ngươi sao lại bốc cháy? Khuôn mặt tuyết trắng của Mộc Linh Hy đã nóng bừng, âm thầm vận chuyển thần khí mà không áp chế được nhiệt lượng ngày càng vượng trong thể nội. Như có ngọn lửa thiêu đốt trong người. Nàng nhíu mày, cổ thon dài ửng hồng, cố duy trì dáng vẻ thần linh, nhìn Trương Nhược Trần bằng ánh mắt chất vấn, giận dữ, thịt trong nồi của ngươi rốt cuộc là thịt gì? Ngươi có phải đã sớm có dự mưu? Chẳng lẽ cũng muốn để ta về Côn Lôn giới sinh con? Bà Nhược cũng cảm thấy không ổn trong người, phóng xuất minh hà, luyện hóa nhiệt lượng kinh khủng trong huyết dịch bằng âm minh chi khí. Trương Nhược Trần xoa thái dương, nói, thịt này đại bổ, vốn định giúp các ngươi tăng nhục thân và tu vi, coi như một cơ duyên. Nghe ngươi nói vậy, ta lại thấy đề nghị này rất hay. Mộc Linh Hy chung quy là chưa nhân sự, nghe vậy, không thể duy trì dáng vẻ nữa, ngượng ngùng chạy về quá khứ thần cung. Quá ghê tởm. Nàng chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, sao lại thế này? Mộc Linh Hy tự nhiên là không thể rời khỏi. Quá khứ thần cung trống rỗng ở giữa nghịch chuyển, rất nhanh nàng liền trở lại nguyên địa. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng chỉ là cùng các nàng trêu đùa mà thôi, không đến mức vô tâm như vậy. Xoạt. Hai cánh tay hắn dang rộng, thái cực tứ tượng đồ càng thêm rõ ràng hiển hóa ra ngoài, đem Bà Nhược cùng Mộc Linh Hy phân biệt kéo xuống trong thiếu âm bản nguyên thần hải, dưới thái âm ngọc thụ mặt nguyệt. Trong thần hải màu trắng, một dòng minh hà màu đen uốn lượn, Bà Nhược giống như lăng ba tiên tử, đứng giữa minh hà, đôi mắt đẹp khép hờ, tay kết Phật môn niêm hoa chỉ ấn. Cái gọi là Bà Nhược, tại Phật gia, ý là trí tuệ bản nguyên của vạn vật. Nàng không chỉ tu luyện minh thư, cũng tu luyện Phật đạo, truyền thừa từ Ấn Tuyết Thiên nhất mạch. Mộc Linh Hy xếp bằng ở dưới ngọc thụ, ngũ quan tinh mỹ, mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, tóc dài như tơ liễu, sau lưng mọc lên phượng hoàng vũ chói lọi nhiều màu, trông vẻ linh động thuần mỹ, lại có thêm vài phần khí chất yêu dị, tựa như một yêu hậu tuyệt đại. Tứ tượng xoay tròn, âm dương vận hành. Trương Nhược Trần đứng tại trung tâm tứ tượng, quanh người như bao bọc cả vũ trụ, nói, trong đỉnh kia nấu chính là thực chí thượng trụ khương sa khắc, cùng thần dược không khác. các ngươi toàn lực vận chuyển thần khí, ta giúp các ngươi luyện hóa hấp thu, có thể được ích lợi vô cùng. Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy dần dần bình tĩnh lại, theo chỉ dẫn của Trương Nhược Trần, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài điện một ngày, trong điện 20 ngày. Bàn Nhược cùng Mộc Linh Hy ở trong quá khứ thần cung, đã trọn vẹn 3 năm, canh thịt dê tự nhiên không ăn ít, tiến cảnh tu vi tốc độ cực nhanh, bù đắp được vạn năm khổ tu của các nàng. Quá khứ thần cung từ ban đầu trống rỗng, đến bây giờ, bên trong trang trí hoa lệ, dựng lên thánh hồ, xây lên lâu đài, cây xanh râm mát, trăng sáng treo cao, nghiễm nhiên trở thành một tòa trang viên tư gia phong cảnh tú lệ. Đây không phải cầm tù. Rõ ràng chính là chốn đào nguyên cách biệt với đời. Mỹ thực, cảnh đẹp, mỹ nhân, đều không thiếu. Bà Nhược lại một lần nữa từ trong tu luyện thức tỉnh, mái tóc đen dài rối tung, váy bào rộng rãi, chỉ là bên hông thắt một sợi dây lưng màu xanh lam nhẹ nhàng, chân ngọc trần trụi, đẩy cửa đi ra ngoài, tìm đến Trương Nhược Trần, nói, nếu Phượng Thiên biết được hiện trạng trong quá khứ thần cung, sợ là sẽ tức giận. Trương Nhược Trần ngồi ở bên hồ, một tay nắm lấy địa lôi châu đoạt được từ Huyền Nhất, một tay nắm lấy phong lôi châu đoạt được từ Sư Trí Thần Tôn. Kỳ Lân quyền sáo có được từ Xích Mục Thần Vương, thì đặt trên thanh đồng thần án trước người. Thần khí, thần linh khác cầu còn không được, hắn lại tùy tiện lấy ra ba kiện. Ngón cái và ngón út của Kỳ Lân quyền sáo bị luyện ra hai cái lỗ khảm nhỏ. Đây là kiệt tác 3 năm qua của Trương Nhược Trần, tốn rất nhiều công sức, nhưng chung quy đã thành công, đồng thời không làm tổn hại uy năng của quyền sáo. Hắn đang tự hỏi, làm thế nào để gắn địa lôi châu và phong lôi châu vào, luyện ba kiện thần khí thành một thể. Long chủ từng nói, lôi tộc có thiên, địa, phong, hỏa bốn khỏa lôi châu, đồng thời nắm giữ, uy năng có thể so với thần khí chương không một trên thái bạch thần khí chương. Muốn tìm được thiên lôi châu và hỏa lôi châu rất khó. Nhưng nếu để Kỳ Lân quyền sáo có được lực lượng của địa lôi châu và phong lôi châu, ba cái hợp nhất, coi như không bằng thần khí chương không một, hẳn là cũng rất gần. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, chiến pháp công kích mạnh nhất hiện tại, không thể nghi ngờ là kiếm đạo và quyền đạo. Vô Tự Kiếm Phổ và Bất Động Minh Vương Quyền đều có giới hạn cao nhất là thiên tôn thần thông, hơn nữa còn là loại xếp hạng rất cao. Thi triển Bất Động Minh Vương Quyền, tự nhiên bản thân quyền pháp là quan trọng nhất. Nhưng nếu có thần khí lợi hại gia trì, há chẳng phải càng thêm bá đạo cường tuyệt. Trương Nhược Trần tạm dừng lại, buông hai cái lôi châu xuống, nhìn bà Nhược toàn thân tỏa hương thơm, nói, ta đã nghe theo mệnh lệnh của nàng, chưa bước ra khỏi quá khứ thần cung nửa bước, nàng vì sao phải tức giận? Hơn nữa, nàng hiện tại sợ còn không có tinh lực để ý đến ta. Phượng Thiên vừa muốn luyện hóa thần đang tăng cao tu vi, vừa muốn ma diệt thần đồ quỷ đế, lại còn phải tra xét tu sĩ Phúc Lộc Thần Cung, tìm kiếm sơ hở của Phúc Lộc Thần Tôn. Trong thời gian ngắn, Trương Nhược Trần cảm thấy thế nào cũng có thể có một khoảng thời gian nhàn nhã. Bà Nhược lúc này rất có phong thái của một người phụ nữ, mười phần khiến người rung động, tràn ngập phong tình quyến rũ, khiến Trương Nhược Trần không thể rời mắt. Mộc Linh Hy đi tới, cũng cảm thấy Trương Nhược Trần quá lớn mật, biến quá khứ thần cung thành tẩm điện của mình, nói, hay là ta về Tử Vong Thần Cung tìm một chút. Vẫn là chưa có thai. Trương Nhược Trần hỏi. Trên gương mặt xinh đẹp của Mộc Linh Hy, lộ ra một tia thất lạc, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, có lẽ là do ảnh hưởng của Phượng Thiên, tử khí trong người quá nồng hậu. Mặc dù đạt được một phần lực lượng của Phượng Thiên, tâm cảnh có chút thay đổi so với trước kia, nhưng so với Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Vô Nguyệt các nàng, Mộc Linh Hy ít tham vọng và chí hướng hơn nhiều, không có khát vọng muốn nuốt trọn cả Giang Sơn, uy hiếp cả chư thiên. Nếu có thể, nàng rất mong có thể cùng Trương Nhược Trần có một đứa con, như vậy có thể dốc lòng dạy bảo con trẻ, đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, tu hành, dưới ánh tà dương nghe gió, bên suối bắt cá. Mục đích tu luyện chỉ là theo đuổi cuộc sống mà bản thân khát khao. Nhưng có những điều trong cuộc sống không cần tu luyện cũng có thể đạt được, nhưng lại bị bỏ qua. Mà thường thì người đi đến cuối con đường tu luyện, cuối cùng có được chỉ là lực lượng cường đại, lại đã mất đi tất cả. So ra mà nói, bà Nhược nhìn mọi thứ nhạt hơn một chút, chỉ ít là biểu hiện ra rất lạnh nhạt, nói, Minh tộc muốn mang thai hậu đại, vốn đã rất khó. Bước vào thần cảnh rồi, thì càng khó gấp trăm lần, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Trương Nhược Trần đứng dậy, giang hai tay ra, nói, không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Nghe vậy, không chỉ Mộc Linh Hy, mà ngay cả bà Nhược vốn thanh lãnh đạm mạc, trên mặt cũng hiện lên một vệt ửng hồng. Vù vù. Hai nàng trực tiếp rời đi, xông ra khỏi quá khứ thần cung. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ, thu tay lại, không ép buộc giữ lại, cũng không ngăn cản các nàng. Các nàng đều là thần linh, một người phía sau là Phượng Thiên, một người là Nộ Thiên Thần Tôn, thân phận bối cảnh như vậy, chỉ ít trước mắt mà nói, ở vận mệnh thần vực là tuyệt đối an toàn. Thiên Vận Ti không có chứng cứ mười phần, dám động đến các nàng. Hơn nữa, Trương Nhược Trần còn ở trên vận mệnh thần sơn. Theo Thiên Mẫu xuất thế, toàn bộ địa ngục giới, bao gồm cả chư thiên, hễ ai dám đối địch với Trương Nhược Trần, đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần lần nữa cầm lấy Địa Lôi Châu, Phong Lôi Châu, thậm chí lấy cả Độn Không Thạch ra, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng đều thất bại. Với tạo nghệ luyện khí hiện tại của hắn, muốn dung luyện thần khí vẫn còn là chấp vá. Ít nhất phải mời luyện khí thần sư có tinh thần lực cấp 85 trở lên ra tay mới được. Thế là Trương Nhược Trần thay đổi mặt suy nghĩ, không luyện khí nữa, mà chuyển sang luyện đan. Thông Thiên Thần Đan. Bây giờ có đùi dê Khương Sa Khắc, thêm việc hắn đã đạt đến vô lượng cảnh, xác suất luyện ra Thông Thiên Thần Đan thất thải vô lượng cấp tăng lên rất nhiều. Đây là thủ đoạn quan trọng để tăng cường chiến lực trên diện rộng trong thời gian ngắn. Đương nhiên, thời gian ngắn này chỉ là trong ngàn năm. Về phần trùng kích đỉnh phong Càn Khôn vô lượng, trong vạn năm, đừng hòng nghĩ tới. Dù đem đùi dê Khương Sa Khắc và thần hồn suy nghĩ luyện hết, cũng chưa chắc đã đạt tới. Dù sao, đến vô lượng, mỗi một tiểu cảnh giới đều cách biệt một trời. Trong quá khứ thần điện, trăm năm thời gian vội vã trôi qua. Ngoại giới cũng đã qua vài năm. Trong khoảng thời gian này, bà Nhược thường xuyên đến Ngũ Giới Thiên, kể cho hắn nghe những đại sự trong thiên hạ. Trong đó ồn ào nhất là tộc trưởng Diêm La tộc, Diêm Nhân Hoàng, sau nhiều lần từ chối lời khuyên nhủ của các chư thiên, cuối cùng cũng đồng ý tạm thay vị trí thiên tôn, tuyên bố Phong Đô Đại Đế trở về, rồi lập tức thoái vị. Điều này vượt quá dự đoán của Trương Nhược Trần, hoàn toàn khác với suy đoán trước đó của hắn, có chút vả mặt. Mộc Linh Hy và Huyết Đồ thì không còn đến nữa, theo lời bà Nhược, Tử Vong Thần Cung mấy năm nay liên tiếp có đại động tác, họ đều bị điều đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Dù sao cũng không ra được quá khứ thần cung, mặc cho thiên hạ rung chuyển, Trương Nhược Trần coi như đang ngồi trên điếu ngư đài, một lòng nhàn nhã. Điều duy nhất khiến hắn bận tâm chỉ là tin tức về Ưu Đàm bà La Hoa. Trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần vừa luyện chế Thông Thiên Thần Đan, vừa tĩnh tâm tu luyện, tiến cảnh tu vi thần tốc. Đặc biệt là trên thần thông đã có đột phá lớn. Khi Thanh Phỉ Vi đến Ngũ Giới Thiên, Trương Nhược Trần đang thi triển thời gian kiếm pháp trong quá khứ thần cung. Nàng đứng trên ranh giới giữa chân thực và hỗn độn giới, thân ở bên bờ thời gian trường hà, tĩnh như u lan, ngóng nhìn thần cung. Ầm ầm. Chỉ thấy từng dòng suối lỏng do ấn ký thời gian và quy tắc thời gian ngưng tụ, lưu động quanh thần cung, hàng trăm hàng ngàn dòng, như hình rồng, như mưa kiếm, khí thế rất đáng sợ. Thanh Phỉ Vi từng là thần nữ của vận mệnh thần điện, là thiên chi kiêu nữ mạnh nhất một thời, nhưng giờ phút này lại cảm thấy ngạt thở và rung động. Nếu nàng bị hàng trăm hàng ngàn dòng suối thời gian này chém trúng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hồng nhan tóc trắng, hóa thành xương khô. Một lúc lâu sau, dòng suối thời gian tan đi, vô tung vô ảnh. Thanh Phỉ Vi khom mình hành lễ, nói, chúc mừng Nhược Trần thần tôn tu thành thời gian kiếm pháp đệ bát trọng giáp tử kiếm pháp. Trong quá khứ thần cung, vang lên một giọng nói ôn nhuận từ tính, Thanh cô nương cũng am hiểu thời gian kiếm pháp. Thanh Phỉ Vi nói, thời gian kiếm pháp tuy là do thánh tăng sáng tạo, nhưng hư thiên nghiên cứu nó rất sâu, tại Thiên Vận Ti có bí điển tu luyện. Chỉ là, có tư cách đọc qua rất ít tu sĩ. Thanh cô nương đến Ngũ Giới Thiên tìm ta. Thanh Phỉ Vi nói, đúng. Cửa quá khứ thần cung mở ra. Thanh Phỉ Vi không bước vào, vẫn cung kính nói, Phỉ Vi đến đây, là tôn giả, mời thần tôn đến Tài Quyết Ti làm khách. Tài Quyết tôn giả đã trở về vận mệnh thần sơn. Trương Nhược Trần nói, tôn giả mới về núi hôm qua. Tôn giả nói, ngày xưa có đủ loại hiểu lầm với thần tôn, muốn mở tiệc chiêu đãi thần tôn để giải thích rõ. Đây là thiếp mời do tôn giả tự tay viết. Thanh Phỉ Vi hai tay dâng lên. Có thiếp mời, xem như rất chính thức. Vừa về núi, đã lập tức mời, xem như có thành ý, nhưng, theo Trương Nhược Trần, Tài Quyết tôn giả kia vẫn quá kiêu ngạo, không chịu cúi đầu, không thể chấp nhận việc hậu bối ngày xưa này hiện tại lại có thực lực cường đại. Bồi tội là bồi tội, lại nói là giải thích hiểu lầm. Vận mệnh thần điện nhìn như tam ti thập nhị cung, nhưng thực sự có quyền lên tiếng, chỉ có Hư Thiên, Phượng Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Phúc Lộc Thần Tôn và vài nhân vật đại tự tại vô lượng khác. Trong đó, Phượng Thiên có quyền hành lớn nhất. Tài Quyết Ti nhìn như không ai bì nổi, trên chém thần linh, dưới tù vạn tộc sinh linh, toàn bộ địa ngục giới không có nơi nào họ không dám quản. Nhưng trên thực tế, Tài Quyết tôn giả chỉ là một con dao được Phượng Thiên dựng lên mà thôi. Hơn nữa chỉ là một trong số đó. Hết chương 3410. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.